khi ngươi tu luyện tới cảnh giới nhất định sau, ngươi có thể tìm kiếm tự mình cơ duyên, tìm tòi đạo của chính mình, đại đạo 3000, ngươi nếu như có thể nắm giữ thuộc về mình đạo, luyện chế ra một cái vượt qua pháp bảo của hắn, như vậy ngươi thì có cơ hội báo thủ. Đạo của chính mình ngươi đã nói không muốn đem báo thủ coi như ta đạo, tại sao? Báo thủ có quá nhiều không xác định, có thể ngươi mãi mãi cũng không cách nào đánh bại ta, có thể một ngày nào đó ta không hiểu ra sao rơi xuống, một khi như vậy, báo thủ liền sẽ biến thành chấp niệm, biến thành trái tim của chính mình ma, như vậy ngươi đem cả đời không cách nào tiến thêm, thậm chí nếu như tu vi của ta xa xa không đạt tới thỏa mãn ngươi bù đắp đạo của chính mình cảnh giới, như vậy ngươi trong tương lai thì lại làm sao tiến bộ. Như vậy ta nên lấy cái gì thành đạo? Đừng hỏi ta, ta có thể dạy ngươi tất cả, nhưng chỉ có cái này ta không cách nào dạy ngươi, đạo chỉ có thể chính ngươi quyết định, tự mình tìm tòi. Vậy này cái vậy? Ở ngươi có năng lực luyện chế ra thuộc với pháp bảo của chính mình trước, ngươi đều cần dùng đến cái này pháp bảo, hơn nữa sẽ là rất dài một quãng thời gian rất dài, nếu như ngươi cho rằng có thể từ bỏ cái này pháp bảo, như vậy ta không có vấn đề, ngươi làm thịt hắn đi. Đối thoại đều nói đến đây mức, Hoa Âm cũng không thể nói gì được. Chỉ là, ngươi đem hắn tế luyện, có thể hay không đừng tiếp tục làm ra nhiều như vậy kêu quái gì, hơn nữa ngươi mỗi lần dằn vặt hắn, có thể hay không không ở ban đêm ta đều không thể nhập định. Sư phụ hứng thú không nhiều, gian vặt người là một người trong đó, ngươi muốn cướp đoạt sư phụ hiếm thấy hứng thú à? Vậy ngươi đem hắn miệng niêm phong lại. Niêm phong lại miệng hắn, cái kia gian vặt dâng lên còn có ý gì? Bạch Thần trợn tròn mắt, một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, gian vặt người thời điểm, chính là muốn nghe đến hắn tê gọi, nghe được hắn kêu rên, nghe được nội tâm hắn tuyệt vọng, ngươi không hiểu, những thanh âm này lại như là quỳnh tương ngọc nhưỡng giống như vậy, thấm vào trong cơ thể ngươi, chạy xuôi ở trong kinh mạch, loại cảm giác đó thực sự là quá mỹ diệu. Ngươi là tuyệt đối không thể nào hiểu được, sau đó có cơ hội. Ngươi nhất định phải thử một lần. Nếu như có cơ hội thử nghiệm, ta nhất định sẽ dùng ở trên người ngươi. Đến thời điểm lại nói, ngươi thật muốn đi cùng Đại Hoàn Thiên đối phó à? Ta nghe nói Đại Hoàn Thiên nhưng là chu vi 1 triệu dặm, mạnh nhất tông môn, chỉ bằng một mình ngươi, đúng là tự tìm đường chết, thậm chí có thể tương lai của chúng ta, đều sẽ đang đuổi giết bên trong vượt qua. Ngươi muốn đối với sư phụ có lòng tin, nếu như thật sự có nguy hiểm, sư phụ nhất định sẽ coi ngươi là kẻ thế mạng. Ngươi khốn nạn. Ngươi đần, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Coi ta là kẻ thế mạng vẫn là vì muốn tốt cho ta, ta làm sao không biết loại này ngụy biện. Ngươi không hiểu, ngươi nếu muốn sớm ngày tìm ta báo thù, vậy sẽ phải làm hết sức tăng cao thực lực. Làm sao tăng cao thực lực cả ngày nhập định tu luyện, nếu như chỉ bằng ngươi phương pháp như thế tu luyện, ta phỏng chừng ngươi 10.000 năm cũng chưa chắc năng lực báo đạt được thù hận, ngươi chờ 10.000 năm à? Hoa Âm chờ không được. Nàng hận không thể hiện tại liền giết Bạch Thần, làm sao có khả năng chờ 10.000 năm. Vì lẽ đó, nhanh nhất tăng cao tu vi cảnh giới phương pháp, chính là chiến đấu, theo chiến đấu bên trong không ngừng để cao mình. Chiến đấu có thể không phải là tự sát, chúng ta đi gây sự với Đại Hoàn Thiên, hầu như chẳng khác nào là ở tự sát. Trước đây Hoa Âm không biết, nhưng là nàng nhập môn tốt xấu cũng có thời gian mấy tháng, Bạch Thần cho nàng vơ vét không ít tu sĩ trí dị điện tịch, nàng cũng đã biết rồi Đại Hoàn Thiên là cái gì tông môn. Vậy cũng là khung thương lục địa cao cấp nhất môn phái một trong, môn nhân đệ tử cũng đã quá 10 vạn, thế lực trải rộng toàn bộ khung thương lục địa. Hậu Tần cùng Đại Hoàn Thiên so sánh, Hậu Tần lại như là một con run dế như thế, một trưởng lão liền năng lực diệt Hậu Tần. Bạch Thần tu vi có điều là thiên nhân cảnh, nhưng là ở Đại Hoàn Thiên bên trong, thiên nhân cảnh tu sĩ liền không xuống 30. Mà ở thiên nhân cảnh trở lên tu sĩ, tương tự không ít. Đặc biệt Đại Hoàn Thiên tông chủ. Đó là 10 vạn năm trước danh chấn khung trời đại hoang thiên tài hiếm có trên đời, thời gian 10 vạn năm, cũng làm cho hắn đứng ở đỉnh cao, không người hiểu rõ hắn bây giờ tu vi tại cảnh. Hoa Âm tuy rằng muốn báo thủ, nhưng lại nhưng không nghĩ muốn chết, hơn nữa còn là bị Bạch Thần hại chết. Ngươi đây liền không hiểu, ta để ngươi giết mấy cái đệ tử bình thường, đại hoàng thiên mười mấy vạn đệ tử, từ cao xuống thấp, cấp thấp đệ tử cũng là luyện khí trình độ, ngươi ứng phó dâng lên thừa sức, chỉ cần có thể tìm tới mấy cái lạc đàn đệ tử. Ngươi chỉ cần hành động bí mật một điểm, ai biết ngươi là ngươi làm ra lại nói, mặc dù bại lộ thì thế nào, hiếm thấy ngươi cho rằng chỉ bằng tài nghệ của ngươi bây giờ, năng lực kinh động ai tới truy sát ngươi. Nhưng là coi như đến cái trúc cơ tu sĩ truy sát ta, ta cũng không chịu nổi a. Tiên kỳ bí mật một điểm, giết mấy cái luyện khí tiểu tu sĩ liền được rồi, sau đó mau chóng trúc cơ thành công, như vậy ngươi thì có cùng trúc cơ tu sĩ đối kháng tư bản, lấy chiến nuôi chiến, chỉ cần ngươi quen thuộc loại nhịp điệu này, như vậy ngươi sẽ phát hiện tu vi của chính mình lại như là cưới mây đạp gió như thế tăng cao. Nhưng là ngươi không phải không thích lạm sát kẻ vô tội à? Ngươi bây giờ ngày ngày dằn vặt tàn phá trúc tiên sinh, không phải ngươi căm hận nhất người sao? Nếu như ta giết Đại Hoàn Thiên tiểu tu sĩ là người tốt làm sao bây giờ Đại Hoàn Thiên nhiều đệ tử như vậy, ta không tin người người đều là người xấu. Dạy ngươi một loại nhận biết người tốt cùng người xấu pháp môn, phương pháp này có thể nhìn thấy một người nhiệm hoàn khí càng nặng, như vậy người này liền càng xấu. Nếu như ngươi thấy một cái trên người hầu như không có hoán khí người, hoặc là hắn không đủ trải qua chuyện gì thương thiên hại lý, hoặc là chính là cái thuần túy người tốt, ngươi có thể chọn những kia hoán khí trọng người ra tay. Hoa Âm rất nhanh sẽ học được pháp môn này, cũng không khó, hơn nữa hầu như không cần tiêu hao cái gì chân khí. Hoa Âm dùng pháp môn này hướng về Bạch Thần trên người nhìn lướt qua, ngươi không phải ma tu sao, trên người làm sao một điểm hoán khí đều không có, vẫn là nói ngươi xưa nay không đủ giết bừa quá, ngươi pháp môn này không phải là giả chứ. Tu vi đến ta cảnh giới này, nếu muốn che giấu tất cả khí tức đều quá dễ dàng, hơn nữa tu vi của ngươi cùng kém quá nhiều, ta không muốn để cho ngươi thấy, ngươi liền nhất định không nhìn thấy. Cái kia pháp môn này có ích lợi gì? Chỉ cần tu vi không cao bằng ngươi quá hai cái đại cảnh giới, ngươi đều có thể tra xét, lẽ nào ngươi còn muốn cùng vượt qua hai cái đại cảnh giới tu sĩ đấu pháp không được? Không biết có phải là quen thuộc, sau đó mấy ngày bên trong, Bạch Thần dằn vặt Trúc Tiên Sinh thời điểm. Hoa Âm cũng không có lại bởi vì cái kia quán tuyệt đầu góc ở tiếng kêu thảm thiết mà cảm thấy không thoải mái. Ở trên đường sau 20 ngày, Hoa Âm đột nhiên phát hiện, buổi tối ngày hôm ấy lại không có được nghe lại tiếng kêu thảm thiết. Sư tôn, ngày hôm nay tại sao không có làm theo phép? Bạch Thần trong tay tung một viên màu đen cầu, ném cho Hoa Âm. Hoa Âm tiếp nhận này viên màu đen cầu, đây là pháp bảo nguyên liệu, chính là vị kia Trúc Tiên Sinh tinh khí thần cùng Nguyên Anh kết hợp sau luyện thành. Tại sao ta cảm giác không tới một điểm linh khí, không phải nói thiên tài địa bảo đều có thể có phi phàm sóng linh khí à? Thân vật nội liễm, coi đời này có quá nhiều bảo vật cũng không thể chỉ bằng vào sóng linh khí để phán đoán, coi đời này có thể cảm ứng được sóng linh khí người ước ước vạn vạn, nhưng là có thể phát hiện thiên tài địa bảo người lại không mấy cái, liền bởi vì thứ tốt vĩnh viễn cũng không thể dùng phổ thông thủ đoạn phát hiện. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3751, Hòa Bình Thế Giới Chi Đạo. Lại là thời gian một tháng. Lưỡng người đi tới Đại Hoàn Thiên vị trí sơn môn phụ cận thành trì. Đại Hoàn Thiên vị trí đỉnh núi cũng gọi là Đại Hoàn Thiên, đó là một tòa thật to sơn trì, cao vóc mười mấy vạn mét, khác nào một cái cự nhân thủy ngồi trên bên trong dãy núi, rồi lại tầm mắt bao quát non sông. Bởi vì Đại Hoàn Thiên thực sự là quá cao hắn chịu đòn, vì lẽ đó lòng núi trở lên đều bị mây mù bao trùm. Cái kia phong cảnh khác nào thánh cảnh thiên cung, chu vi vạn dặm bên trong hết thể linh khí, hầu như đều bị Đại Hoàn Thiên tụ lại. Cho tới quanh thân khu vực linh khí thiếu thốn. Đối với phụ cận bách tính bình thường tới nói, cái kia không phải thánh sơn, mà là ma sơn. Bởi vì Đại Hoàn Thiên thực sự là quá to lớn, quá mức vênh váo hung hăng. Đối với phàm nhân mà nói, bọn họ là cao cao tại thượng tiên nhân, mà Đại Hoàn Thiên đệ tử cũng đem chính mình coi là tiên nhân, đem bách tính coi là run rế. Vì lẽ đó những đệ tử kia, căn bản là không để ý dân sinh danh dự. Mỗi lần hạ sơn đều mang ý nghĩa một lần đối với bên dưới ngọn núi bách tính tàn phá gieo vạn. Không có bất kỳ người nào sẽ đi trừng phạt bọn họ, vì lẽ đó bọn họ cũng theo không cho là mình là sai. Đây là lâu dài tới nay dung túng cùng kính nể nuôi thành, bọn họ không sợ bất luận người nào, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể trừng phạt bọn họ, càng không có người khiển trách bọn họ. Bạch Thần cùng Hoa Âm tới đây tòa mấy trăm ngàn người thành trì không đủ mấy ngày, đã thấy không xuống 10 lần, Đại Hoàn Thiên đệ tử ở đây làm sàng làm bậy. Buông tay giết đi, tới đây trước lo lắng ngộ sát vô tội, vốn là dư thừa, này Đại Hoàn Thiên đệ tử, không đủ một cái là thứ tốt. Sư tôn, ngươi là ma tu, chẳng lẽ còn quan tâm lạm sát kẻ vô tội à? Ngươi cho rằng ma tu là cái gì? Bạch Thần cười cợt, nếu như sẽ có một ngày, ma tu số lượng nhiều quá người tu tiên, như vậy người tu tiên chính là ma tu, mà cái gọi là ma tu thì lại sẽ công khai biến thành huyền môn chính tông. Nhưng là... Ma tu công pháp tu luyện nên đều là tàn nhẫn huyết tinh đi, hơn nữa tu luyện người nhiều là tâm tính đại biến, ác độc tàn bạo. Cái gì là ma tu quái, kỳ, tà, quỷ, bao hàm những công pháp này đều bị coi là ma tu. Nói đơn giản, ma tu công pháp đều là đi nhầm đường, học cấp tốc nhưng nguy hiểm, phổ thông huyền môn chính tông công pháp trăm năm có thể đến kết đăng kỳ, nhưng là ma tu mười mấy năm liền có thể đến, nhưng là ma tu gánh chịu nguy hiểm so với người tu tiên muốn cao hơn gấp trăm lần. Vì lẽ đó cũng mang ý nghĩa ma tu số lượng kém xa người tu tiên, cũng là bởi vì nguy hiểm quá to lớn, mà cái gọi là tính tình đại. Biến, cái kia có điều là người tu tiên vì chèn ép ma tu mà tin vì tôi, ma tu việc làm, huyền môn chính tông người cũng ở làm, mà ma môn không đủ việc làm, huyền môn chính tông người cũng ở làm. Thử nghĩ một hồi, lấy Đại Hoàn Thiên tới nói, đường đường huyền môn chính tông, nhưng nắm đê. A bé luyện đan, chuyện như vậy xem như là huyền môn chính tông người chuyện nên làm ạ, nhưng là trong ma môn. kỳ thực phần lớn người đều không cần dựa vào loại tà pháp này tu luyện, liền bắt ta đưa cho ngươi thanh phi kiếm kia, nó rõ ràng chính là giết người hung khí, ngươi nếu là lấy nó đến làm việc tốt, vậy thì là tiên kiếm, nếu là dùng để làm chuyện xấu, vậy thì là ma kiếm. Nhưng là ma công làm sao có thể như thế, ta liền nghe nói qua rất nhiều ma môn công pháp, tàn hại sinh linh, nhưng là huyền môn chính tông nhưng không có loại công pháp này. Ngươi nói ma môn công pháp tàn hại sinh linh, ngươi căn bản là chưa từng nhập đạo, làm sao phân ra công pháp gì tàn hại sinh linh, liền nắm trên đời truyền ra tà chi lại tà vạn linh phệ hồn công tới nói đi, thế nhân đồn đại này công là nuốt chửng sinh hồn đến tu luyện, mà sau khi luyện thành, năng lực nuốt chửng tất cả mọi người sinh hồn, không người có thể ngăn, nhưng là trên thực tế vạn linh phệ hồn công lúc tu luyện, cần thiết nuốt chửng căn bản liền không phải sinh hồn, mà là ác quỷ ác quỷ. Đã như thế, đúng là vì dân trừ hại không ít. Ngươi cho rằng vạn linh phệ hồn công là chính là tà lại tỉ như đại hoàn thiên lấy tụ linh đại trận đem quanh thân mấy vạn dặm linh khí đều tụ lại ở trong sân môn, dẫn đến quanh thân bách tính sinh hoạt hoàn cảnh thiếu hụt linh khí, hụt linh khí ý vị như thế nào? Ngươi biết không? Nâng cái đơn giản ví dụ, phụ nữ có thai hoài thai tháng 10, thành công sinh ra tử nữ tỷ lệ là 7 phần 10, nhưng là bởi vì thiếu hụt linh khí duyên cớ, trời sinh tiên thiên khí không đủ, một thi lưỡng mệnh xác suất tăng cao một thành, mà tử nữ sinh ra sau, lại trời sinh thể yếu. Nguyên bản những nơi khác, trong 100 người luôn có 1-2 thích hợp tu luyện, có linh căn thể chất, nhưng là ở tòa thành trì này bên trong, lại một cái thích. Hợp tu luyện bách tính đều không có, đều là bởi vì đại hoàn thiên tụ linh đại trận, ngươi cho rằng phương pháp này là chính là tà. Nhưng là ngươi không có thể phủ nhận, ma môn bên trong có công pháp là tàn hại sinh linh, ta liền nghe nói qua có ma tu lấy tàn hại vạn vạn ngàn ngàn sinh linh vì là pháp. Ngươi nói cái kia là ma đạo, không phải ma tu, ngươi hoàn toàn lầm. Mà huyền môn chính tông chính là đem ma đạo cùng ma tu cố ý lẫn lộn, khiến người ta lầm tưởng hai người là một. Hai người này có cái gì khác nhau chớ? Ma tu liền như ta lúc trước nói tới, am hiểu công pháp đều lấy quái, kỳ, tà, quỷ làm chủ, ma đạo nhưng là hóa ma người đi đạo, bọn họ am hiểu không phải tu luyện, mà là nuốt chửng, đó là này thế tất cả đại địch, bọn họ nuốt chửng sinh linh đến tăng cường sức mạnh của chính mình, đừng nói huyền môn chính tông, ma tu nhìn thấy bọn họ như thế không đội trời chung, đương nhiên. Trong ma môn cũng tương tự có làm sằng làm bậy người, có điều chính như huyền môn chính tông có người như thế, mà môn có người như thế cũng không kỳ quái đi, hai người có điều là 50 bước cười 100 bước. Người sư tôn kia ngươi chính là ma môn bên trong người tốt. Ngươi làm sao sẽ như vậy cho rằng ta đương nhiên không phải người tốt. Nhưng là ngươi không phải không lạm sát kẻ vô tội à? Ca ca ngươi là người tốt sao? Ở trong lòng ta, hắn là người tốt. Không cùng người có sự khác biệt lập trường. Ngươi trong mắt ca ca ngươi là người tốt, là đại anh hùng, nhưng là ở địch quốc trong mắt người thì lại làm sao đồ tệ, ác ma, kẻ xâm lấn. Bạch thần hờ hững nói rằng, hết thể coi đời này tuyệt đối không muốn lấy thuần túy tốt cùng xấu đến phân chia, liền ngay cả ta cũng không đủ tư cách nói mình là chính là ta, cũng không có cái gọi là tốt cùng xấu, ta chỉ tuần hoàn ta trái tim của chính mình, ta chỉ làm ta cho rằng đối với sự tình. Vậy thì là nói, kỳ thực ta tu luyện ma công cũng không đáng kể sẽ không ảnh hưởng đến chính mình tương lai tâm tính. Tâm tính của ngươi xưa nay liền không phải do tu luyện ma công quyết định, mà là nhiều phương diện nhân tố, liền như thanh kiếm kia, ngươi dùng để làm việc tốt, nó liền không phải ma công, mà ngươi xem một chút trong giới tu tiên những kia thành danh cường giả, trong bọn họ phần lớn người đều không phải chỉ tinh thông một nhà trưởng, rất nhiều thành danh cường giả đều là thân kiêm nhiều loại công pháp, có huyền môn chính tông cũng có cái gọi là ma môn công pháp. Người sư tôn kia ngươi cũng sẽ huyền môn chính tông công pháp đi. Công pháp ngươi kỳ thực tối không cần lo lắng, ta sẽ chọn thích hợp nhất ngươi, ngươi hiện tại cần phải làm là trúc cơ, ở trúc cơ sau khi liền muốn vì là nhập đạo làm chuẩn bị. Cái kia nhập đạo lại là có ý gì? Nói đơn giản chính là ngươi muốn đạt thành cái gì mục tiêu, đây là một cái phạm vi lớn, liền nói thí dụ như ta trước gặp phải một cái tiểu tu sĩ, hắn cũng là lấy võ nhập đạo, hắn chí hướng là đem kiếm thôi diễn đến mức tận cùng, này kiếm chính là hắn đạo. Mà theo tu vi của hắn không ngừng tinh tiến, hắn lại muốn đối mặt một lựa chọn, kiếm là uy lực càng lớn càng tốt, vẫn là càng sắc bén càng tốt. Này khác nhau ở chỗ nào hả? Hắn năng lực một chiêu kiếm thôi thúc, hủy diệt một cái lục địa, đây là cực hạn kiếm đạo, khi hắn một chiêu kiếm năng lực chém giết bất cứ người nào thời điểm, lại là mặt khác một loại cực hạn kiếm đạo. Vậy ngươi nói, này hai loại kiếm đạo thuộc ưu thuộc liệt, ai mạnh ai yếu? Chuyện này, đây là người khác đạo, ngươi cũng không cần vì là người khác xê hao tâm. Ngươi liền cần lựa chọn đạo của chính mình, con đường của chính mình, ngươi tuyển đường càng là thích hợp bản thân, tu luyện tiến cảnh càng nhanh, nhưng lại nhưng ít đi mài giũa. Ngươi nếu là lựa chọn một cái không thích hợp bản thân, vậy ngươi liền muốn đi ngược dòng nước, không ngừng phá tan từng cái trở ngại, cuối cùng thôi diễn cực hạn, so với cùng thế hệ người càng mạnh hơn. Vậy ta năng lực tuyển người khác đã chọn xong đạo à? Nói thí dụ như kiếm đạo. Có thể, nếu như ngươi tự tin có thể vượt qua ta nói cái kia tiểu tu sĩ, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn kiếm đạo. Ngươi là muốn tuyển chọn một cái tối thích hợp bản thân, vẫn là lựa chọn một cái khó khăn tầng tầng, đều là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Chỉ cần kiếm đạo còn chưa bị người thôi diễn đến mức tận cùng, con đường này liền đi thông, không ngoài là ai nhanh ai chậm, nhanh người thắng được tất cả, chậm người thì lại cả đời không cách nào đến điểm cuối, chỉ có thể nhìn gần trong gang tấc điểm cuối nhìn mà than thở. Sư tôn, ngươi đạo là cái gì? Ta đạo ngạch. Hòa bình thế giới, thiên hạ lại không phân tranh. Cái gì chuyện này? Ngươi này đạo quá bất hợp lý đi. Tuy tiện rồi, ta cũng không có ý định để đạo thôi diễn đến mức tận cùng. Nếu như đạo này chính năng lực thôi diễn đến mức tận cùng, e sợ mới thật sự là ma đạo. Bởi vì nếu như trên đời lại không phân tranh, hoặc là tất cả mọi người đều đã biến thành xác chết di động, hoặc là thế giới này hủy diệt. Nếu ngươi biết cái này đạo vĩnh viễn đi không thông, tại sao muốn tuyển chọn cái này đạo? Nhàn đến phát chán, tùy tiện tuyển. Này đạo có cái gì đặc điểm à? Có a, người bên ngoài thấy ta thì sẽ không cử động nữa võ. Này đạo như thế mạnh mẽ à? Bởi vì đều bị ta giết. Bị ngươi giết, còn năng lực xưng là hòa bình chi đạo. Giết chóc do ta mà sản sinh, lại bằng vào ta vì là diệt, ngươi có thể xưng là hòa bình chi đạo, cũng có thể xưng là sát đạo. Bạch thân nở nụ cười. Hóa ra là sát đạo a, nếu như sát đạo thôi diễn đến mức tận cùng sẽ như thế nào? Trong một ý nghĩ, vạn cổ sợ diệt, vạn thế đổ nát, hết thể sự vật không còn sót lại chút gì, hết thể sinh linh biến thành cho bụi, tất cả quy về hư vô, tất cả nhân quả liền như vậy chung kết. Thật là đáng sợ đạo, ta nếu là muốn báo thù, có phải là cũng phải tìm một cái cùng sát đạo ngang hàng đạo? Sát đạo cũng chỉ là đại đạo 3000 bên trong một đạo mà thôi, không có cái gọi là cao cùng thấp, liền nói thí dụ như một cái đầu bếp. Hắn nếu có thể đem chủ đạo thôi diễn đến mức tận cùng, có thể làm ra bất kỳ cái gì người ăn, đều có thể thả xuống sát nghiệp đạo, như vậy ta đạo ở trước mặt của hắn, liền không có chút ý nghĩa nào, ngươi cho rằng chủ đạo cường hoặc là nhược. Nhưng là chủ đạo nghe tới tốt không đủ khí thế, hơn nữa luôn cảm thấy cái này đạo rất vô dụng. Đây là hoa âm, nếu như dùng bạch thần lại nói, vậy thì là lão. Vậy ngươi liền tìm cái khí thế 10 phần nói. Tuyển cái gì tốt đây, sư tôn ngươi nắm cái chủ ý. Cút đi, ta tài năng sẽ không giúp ngươi quyết định, đạo của chính mình tự chọn, nếu như ta giúp ngươi chọn, tương lai ngươi nếu như không hài lòng, nhất định phải trách ta quản việc không đâu. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3752, đánh giết. Không ra 3 ngày, Hoa Âm đã khóa chặt 2 cái đại hoàn thiên đệ tử. Sau đó liền bắt đầu theo dõi, nàng phát hiện 2 người này đại hoàn thiên đệ tử, mỗi ngày đều muốn giết 1-2 người, hơn nữa toàn bộ đều là người bình thường. Điều này cũng làm cho Hoa Âm nhìn thấy đại hoàn thiên đệ tử tùy ý làm bậy, những người này liền như bạch thần trong miệng loại kia, không hề có nguyên tắc tu sĩ. Đem những người bình thường kia coi là run rế, bọn họ không đem người là người, cũng không coi chính mình là người, mà là đem chính mình coi như so với người càng cao cấp tồn tại. Đang theo dõi 2 ngày sau, Hoa Âm liền xuống tay. 2 người này đại hoàn thiên đệ tử rất yếu, tu vi cũng cùng Hoa Âm gần như, đều chỉ có luyện khí 6 tầng cùng 7 tầng. Mặc dù là đối kháng chính diện, Hoa Âm cũng có niềm tin rất lớn giết chết 2 người này. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ hết thể kinh nghiệm đều là làm sao giết chết người bình thường. Hoa Âm theo dõi 2 người bọn họ trời thời gian, bọn họ lại không hề phát hiện. Hoàn toàn khác với Hoa Âm, phải biết, dọc theo con đường này Hoa Âm giết sơn tặc không có 1000 cũng có 800, kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Có điều Bạch Thần đã nói, có thể sử dụng tối dùng ít sức phương pháp giết chết kẻ địch, vậy thì tuyệt đối không muốn lãng phí dư thừa thể lực. Nhiều lần đã nếm thử lấy ít thắng nhiều chiến đấu, vì lẽ đó Hoa Âm đối với này tràn đầy lĩnh hội. Làm Hoa Âm theo trong bóng tối giết lúc đi ra, 2 cái đại hoàn thiên đệ tử thậm chí đều không đủ phản ứng lại. Mà Hoa Âm giết một cái sau, một người khác không phải nghĩ cùng Hoa Âm chém giết, mà là trực tiếp quay lưng thân thể chạy trốn. Vì lẽ đó Hoa Âm rất dễ dàng bắt được xong giết, hãy cùng giết những sơn tặc kia như thế ung dung. Ê, đây là 2 cái đại hoàn thiên đệ tử đầu lâu, ta chúc cơ đang vậy. Bạch Thần đang ngồi ở trên bàn ăn bữa tối, bọn họ trụ phòng này, nguyên bản là một cái hộ săn bắn. Có điều cái này hộ săn bắn đã chết ở đại hoàn thiên đệ tử trên tay, vì lẽ đó 2 người bọn họ liền tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm cứ phòng này. Bạch Thần sắc mặt biến thành màu đen, có thể hay không đem đấm máu đầu lấy ra, ta còn đang dùng cơm. Trước tiên đem trúc cơ đan đem ra. Bạch Thần tiện tay ném cho Hoa Âm 2 viên trúc cơ đan, bọn họ túi càn khôn vậy còn có thi thể của bọn họ, ngươi xử lý à? Muốn túi càn khôn làm cái gì, tại sao phải xử lý thi thể? Ngươi ngớ ngẩn à, giết người, đương nhiên còn muốn đem dòng dõi của bọn họ đều cầm, không phải vậy giữ lại làm cái gì cho kẻ thù của ngươi chôn cùng à? Lại nói những thi thể này, ngươi cho rằng bọn họ là ngươi qua giết những sơn tặc kia à? Bọn họ có thể đều là đại hoàn thiên đệ tử, hai cái đại hoàn thiên đệ tử thi thể vứt bỏ ở giã ngoại, không ra một ngày, bọn họ sư trưởng thì sẽ biết, đến thời điểm ngươi phiền phức nhưng lớn hơn rồi. Này không chả có ngươi à? Ta nhúng tay, này còn có ngươi chuyện gì? Chỉ cần không phải kết đan dược tu sĩ đến, ta đều sẽ không nhúng tay. Coi như trúc cơ tu sĩ phát hiện ta, ta cũng đánh không lại a. Vậy thì thật là tốt, ta tỉnh cả ngày lẫn đêm để phòng ngươi báo thủ, một lần đạt được nhiều, thật tốt. Đại hoàng thiên cho tới trưởng môn, trưởng lão, cho tới đệ tử bình thường, này bối phận ít nhất phải kém 6, 7 thay, thậm chí nhiều hơn. Một trưởng lão môn hạ có mấy cái đệ tử lại có mấy cái đệ tử, đã như thế, một mạch hạ xuống chí ít năng lực có mấy ngàn hơn vạn người, mà một cái thấp nhất bối phận đệ tử, là không có bất kỳ tài nguyên. Mà cao bối phận đệ tử cũng cần xem chính mình mạch này cao nhất bối phận người thực lực làm sao, nắm giữ bao nhiêu tài nguyên. Vì lẽ đó bái một cái tốt môn phái không nhất định hữu dụng, nhưng là nếu như là bái một cái tốt sư phụ, vậy khẳng định so với bất cứ chuyện gì cũng hữu dụng. Đại Hoàng Thiên, Tiểu Trạch Sơn trong động phủ, một cái trung niên tu sĩ chính nhập định ngồi xếp bằng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến đệ tử âm thanh. Bái kiến sư tôn. Khai Linh, tiến vào đến nói chuyện. Như Dương mở miệng nói. Sư tôn, có thể có Khai Hà, mở đường tin tức Khai Linh nói rằng. Sư tôn, hôm nay bên dưới ngọn núi đệ tử ngoại môn bẩm báo, ở dưới chân núi phát hiện hai cô ăn mặc đệ tử bổn môn trang phục thi thể, chỉ là đầu bị người cắt, đệ tử Hạ Sơn tra xét, này lưỡng bộ thi thể chính là Khai Hà, mở đường sư đệ. Bị người giết nhưng có biết là người phương nào gây nên? Như Dương nhíu nhíu mày, đối với Khai Hà, mở đường hai cái đệ tử chết sống hắn cũng không phải quan tâm, hắn môn hạ đệ tử có mười mấy cái. Tiền tiền hậu hậu cũng rơi xuống gần nửa, hắn cũng không đủ quá quan tâm. Bất quá hai người bọn họ là Hạ Sơn thay hắn làm việc, Như Dương là lo lắng chuyện kia, tin tức để lộ. Hiện nay tạm vô tuyến tác. Ngươi Hạ Sơn nhìn, có thể hay không bắt được hung thủ? Vâng, sư tôn. Khai Linh chân trước mới vừa đi, Như Dương chân sau liền ra động phủ, thẳng đến sư tôn của chính mình động phủ mà đi. Đệ tử Như Dương, cầu kiến sư tôn. Vào đi, sự tình có thể có chỗ dựa rồi. Huyền Thông nhíu mày. Ánh mắt lấp lóe không yên. Sư tôn, đệ tử nguyên bản là sai phái môn hạ hai cái đệ tử Hạ Sơn, nhưng là hôm nay nhưng truyền đến tin qua đời, đệ tử là lo lắng sự kiện kia để lộ tin tức. Để lộ tin tức Huyền Thông sắc mặt càng thêm khó coi, lẽ nào là cái khác mạch đồng môn phát hiện cái gì? Đệ tử tạm không cái khác càng nhiều tin tức. Việc này can hệ trọng đại, ngươi muốn nhìn kỹ, mau chóng đem vật kia cầm về, nếu là việc này hoàn thành, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Đệ tử vậy thì phân phó. Việc này ngươi tạm thời đừng nhúng tay, bây giờ những đồng môn khác nhìn chằm chằm ngươi và ta thầy trò, nếu là tin tức rõ gì ra ngoài, chúng ta càng hiếm có tay. Đệ tử rõ ràng, vì lẽ đó đệ tử tài năng sai phái môn hạ đi làm việc này, nhưng không ngờ người lại chết rồi. Khai Dương sau khi rời đi, Huyền Thông càng nghĩ càng là lo lắng, không được, việc này hay là muốn hướng về sư tôn bẩm báo, dứt lời, lại một mình ra động phủ. Đại Hoàng Thiên chính là như vậy, thế lực rắc rối phức tạp, mỗi một mạch đều có lượng lớn đệ tử. Mà rất nhiều lúc, trưởng bối dặn dò chuyện kế tiếp, liền sẽ không ngừng hướng phía dưới lan truyền, cuối cùng đến nhỏ nhất bối phận đệ tử trên tay. Huyền Thông quan tâm sự tình, cũng là từ phía trên truyền rất xuống, hắn cũng không xác định, nhân vật này đến cùng là sư tôn của chính mình, vẫn là sư tổ hạ lệnh. Có điều việc này đúng là thích hợp thấp nhất bối phận đệ tử ra tay, nguyên bản nắm chắc sự tình, nhưng vẫn là xảy ra bất chắc. Việc này can hệ trọng đại, nếu như thành công, bọn họ mạch này rất khả năng mượn cơ hội này nhất phi trùng thiên. Nếu như thất bại, vậy sẽ phải đối mặt trưởng bối trách phạt, mà Đại Hoàn Thiên tàn khốc cạnh tranh, một khi bị phạt cũng là tương đương tàn khốc, thậm chí có thể là phế bỏ tu vi đạo cơ, thậm chí là đầu một nơi thân một nẻo. Hắn bây giờ hơn 200 tuổi, kết đan dược tu vi, có hy vọng ở trong vòng 10 năm nát đan dược hóa anh, hơn nữa sư tôn của hắn có thể nạc hạ xuống, nếu như mình chuyện này làm tốt lắm, như vậy liền ban thưởng một viên kết anh đan dược. Một mặt khác, Khai Linh đã hạ sơn. Khai Linh đồng dạng biết chuyện này. Hơn nữa ban đầu thời điểm, Như Dương là đem nhiệm vụ này giao cho hắn, có điều hắn nhưng đem nhiệm vụ lại giao cho hai cái sư đệ. Cái kia hai cái sư đệ nhập môn thời gian quá ngắn, có điều là thời gian 4, 5 năm, tu vi cũng là tạm được. Có điều nhưng rất thích hợp chấp hành nhiệm vụ này, vậy thì là đi bên dưới ngọn núi tìm một hộ người bình thường ra, năm cái đồ vật. Chỉ là không thể trực tiếp đi tìm gia đình kia, bởi vì chuyện này tựa hồ có cái khác mạch người cũng nhìn chằm chằm, nếu như trực tiếp xông vào gia đình kia. Vô cùng có khả năng bị cái khác mạch người phát hiện, sau đó trên đường nhúng tay cấp giật, vì lẽ đó Khai Linh ở đem nhiệm vụ giao cho hai cái sư đệ sau, để bọn họ nhiều tìm mấy gia đình hồ đồ một hồi, cố ý nghe nhìn lẫn lộn, sau đó sẽ đi gia đình kia. Khai Linh hiện tại liền lo lắng, hai cái sư đệ bị giết cùng chuyện này có quan hệ, nếu như hai cái sư đệ đã bắt được đồ vật, sau đó bị người giết người cướp của, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Dù sao đối phương giết người đoạt bảo sau, nhất định sẽ ẩn giấu đi, đến thời điểm đừng nói là cầm lại cái kia đồ vật, liền ngay cả tìm tới người sau lưng cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó lần này Khai Linh thẳng đến gia đình kia mà đi, gia đình kia tổ tiên đã từng cũng là Đại Hoàn Thiên đệ tử, có điều tổ tiên bởi vì rơi xuống, vì lẽ đó gia cảnh sa sút, bây giờ thậm chí cũng không tính phú hộ, chỉ là một cái ở trong núi hộ săn bán. Nửa canh giờ, Khai Linh liền tìm đến gia đình kia, nhưng là đã thấy trước cửa có một cái tân bia mộ cùng mộ phần. Ồ, Khai Linh trong lòng nghi hoặc, hắn đã điều tra cái này hộ săn bán, không có bất kỳ trên đời người thân, mà hai cái sư đệ đã tới nơi đây, cầm đồ vật sau đem người giết, khẳng định chẳng muốn đem mai táng, nhưng là cái này phần mộ là ai lập. Khai Linh đi tới trước bia mộ, mặt trên viết, thợ săn trong núi chi mộ, người vô danh lập. Khai Linh quay đầu nhìn về phía hộ săn bán ra, cái kia trong nhà có ánh đèn lấp lóe, bên trong có người. Loang thoáng, Khai Linh nhìn thấy hai bóng người, Khai Linh trực tiếp hướng đi hộ săn bắn trong nhà, đẩy cửa đi vào. Đã thấy một nữ tử mãnh liệt nâng kiếm, cắm vào hắn đâm tới. Khai Linh vốn là có đề phòng, lập tức bước ra lui về phía sau, đồng thời trong tay bắn ra một điểm ánh sáng màu xanh. Hoa âm đánh văng ra cái kia ánh sáng màu xanh, cái kia ánh sáng màu xanh là một viên hạt bồ đề, cũng đã mất đi đánh giết đối phương cơ hội. Khai Linh nhìn trước mắt cô gái này, luyện khí 7 tầng. Có điều nhìn kỹ lại, cô gái này quanh thân linh khí nội liễm, nội tức bên ngoài, tỏa ra một loại nào đó kỳ lạ ý nhị. Thiên linh 6 tuyệt linh căn. Khai Linh nhất thời đại hỉ, ngươi có thể nguyện làm ta đạo lữ. Hoa âm sầm mặt lại, nhìn thấy đối phương ăn mặc Đại Hoàn Thiên đệ tử trang phục, tiếp tục nghe đối phương ngôn tử, liền biết đối phương không phải người tốt. Hơn nữa tu vi của đối phương là trúc cơ, chính mình sợ là không đủ mấy phần thắng. Mà ở đây người đẩy cửa lúc tiến vào, Bạch Thần đột nhiên biến mất rồi, rõ ràng chính là cố ý né tránh không giúp mình. Hoa âm đột nhiên nhìn về phía Khai Linh sau lưng, trên mặt không khỏi vui vẻ, sư tôn. Khai Linh mãnh liệt phản ứng lại, vừa nãy ở ngoài cửa rõ ràng nhìn thấy hai bóng người, bây giờ chỉ có trước mắt cô gái này, vậy thì là nói còn có một người núp trong bóng tối, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh lén mình. Mà giờ khắc này cô gái này trong miệng sư tôn vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng tự mình, tu vi kia nhất định không kém chính mình. Khai Linh mãnh liệt về phía sau bắn ra phi kiếm, nhưng là lại phát hiện phía sau căn bản không ai. Trong phút chốc, Khai Linh phản ứng lại, không được, bị lừa rồi. Nhưng là Khai Linh phản ứng lại thời điểm, cũng đã quá trễ, hoa âm phi kiếm trong nháy mắt bắn thủng Khai Linh ngực. Đáng chết. Khai Linh không chút nghĩ ngợi, quay đầu lại liền chạy. Trốn chỗ nào? Phi kiếm, đi hoa âm lại bắn ra phi kiếm, Khai Linh lập tức lấy phi kiếm chống đối. Chỉ là hắn như thế vừa khởi động chân nguyên pháp lực, đau đớn liền càng ngày càng khó nhịn, lại là một cái lao huyết phun ra. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3753, Khóa Linh Ngọc Bội. Ngươi không thể giết ta. Ta là Đại Hoàn Thiên. Hoa âm cười lạnh một tiếng, giết chính là ngươi Đại Hoàn Thiên đệ tử. Đi. Hoa âm chỉ về Khai Linh, phi kiếm bám một tiếng bắn về phía Khai Linh, cùng lúc đó hoa âm người cũng theo sông lên trên. Khai Linh phi kiếm ngăn trở hoa âm phi kiếm, nhưng là hoa âm người cũng đã vọt tới trước mặt. Giết. Hoa âm một trưởng vỗ ở Khai Linh trên bụng, Khai Linh hoa phun ra một ngụm màu đến. Đan điển chân nguyên pháp lực trong nháy mắt bị đánh tan, Khai Linh tu vi trong nháy mắt bị phế rơi mất. Tiểu tiện nhân, ngươi dám đả thương đệ tử ta. Đột nhiên, một tiếng sét từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy một bóng người chạy như bay mà tới. Sư tôn. Khai Linh vừa thấy là Như Dương đến, nhất thời đại hỉ. Sư tôn, nữ tử này là thiên linh 6 tuyệt linh căn, cực phẩm đỉnh lô. Như Dương vừa nghe, cũng là đại hỉ, nhìn về phía hoa âm thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng là hắn vừa muốn mở miệng thời khắc. Một đạo hàn quang cùng với đem hắn xuyên thấu, đóng ở trên mặt tường. Sư tôn Khai Linh kinh hãi đến biến sắc, chỉ thấy một người từ phía sau đi tới. Hoa âm nhưng phẫn nộ nhìn Bạch Thần, ngươi làm sao hiện tại tài năng ra tay, ta còn tưởng rằng ngươi mặc kệ ta chết sống. Ta nói rồi, không phải kết đan dược tu sĩ xuất hiện, ta sẽ không ra tay. Bạch Thần nhìn một chút bị đóng ở trên tường Như Dương, mấy ngày gần đây có thể tiêu khiển, có điều tài năng kết đan dược tu vi, không biết năng lực chống đỡ bao lâu. Hoa âm biết Bạch Thần trong miệng tiêu khiển là có ý gì, quay đầu lại nhìn về phía Khai Linh, các ngươi là làm sao biết người là ta giết. Khai Linh đều không còn gì để nói, hai người các ngươi giết người cũng không chạy, liền lưu lại nơi này cái hộ săn bắn trong nhà, căn bản cũng không cần tìm, vừa đến đã chạm trán, ngươi nói chúng ta làm sao biết. Chỉ bất quá hắn càng kinh ngạc với Như Dương lại theo đuôi chính mình mà đến, Có điều giờ khắc này Khai Linh còn không đủ ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Các ngươi tốt nhất làm rõ, chúng ta nhưng là Đại Hoàn Thiên người, ngươi giết chúng ta, vậy thì chuẩn bị kỹ càng đối mặt Đại Hoàn Thiên vô cùng vô tận truy sát đi. A Hoa Âm một chiêu kiếm chặt đứt Khai Linh cánh tay trái. Nàng cũng cùng Bạch Thần học được chiêu này, nếu như nàng ôn tồn cùng đối phương nói chuyện, đối phương chưa chắc sẽ ôn hòa nhã nhặn cùng mình giao lưu, chỉ có biểu hiện tàn nhẫn, thậm chí là điên cuồng, đối phương tài năng sẽ sợ, liền tỉ như trên lần thứ nhất thời điểm, Bạch Thần ở cái kia trong sơn trại biểu hiện. Vĩnh viễn không nên để cho mình và tù binh đặt ở bình đẳng vị trí, như vậy sẽ chỉ làm đối phương cảm giác mình mềm yếu vô năng. Làm sao vừa bắt đầu liền thiết cánh tay của hắn, hắn hiện tại tu vi bị phế rơi mất, ngươi đem cánh tay của hắn cắt đứt, hắn sẽ chết càng nhanh hơn, ngươi nên trước tiên thiết thân thể hắn khá nhỏ vị trí, nói thí dụ như lỗ tai, nói thí dụ như mũi, nói thí dụ như con ngươi. Bạch Thần ở bên nói giúp vào. Là sư tôn, vậy nếu không hiện tại cho hắn cầm máu? Cái này ngược lại cũng đúng không cần. Chết rồi sẽ chết đi, ngược lại này còn có một người sống. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Bạch Thần cùng Hoa Âm một sướng một họa, đã đem Khai Linh sợ đến cái mông niệu chảy. Ta. Chúng ta thầy trò là lần theo sư đệ hành tích tới chỗ này, sư đệ ta bị giết, bằng vào chúng ta. Chúng ta nghĩ thầm tới đây tìm manh mối, nhưng không ngờ cùng hai vị phát sinh hiểu lầm. Khai Linh cũng không dám lại tự đại. Này lời của hai người đã đầy đủ nói rõ hai người bọn họ hung tính, nếu là lại nói lời hung ác, e sợ thật sẽ bị bọn họ giết chết. Không thành thật, giết chết đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Ô Hoa Âm giơ lên kiếm, làm dáng muốn đánh xuống. Không muốn a, ta thực sự nói thật. Lời nói thật, ngươi sao biết ngươi sư đệ hành tích nơi đây trước sau hảo không có người ở, căn bản không người có thể hỏi thăm. Điều này nói rõ ngươi cái kia hai cái ma quỷ sư đệ cùng các ngươi thầy trò hai cái, đều là hướng về phía nơi đây chủ nhà người đến. Ngươi nếu không muốn nói, vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng. Bạch Thần cười cợt, làm cái cắt cổ động tác. Ta nói, đừng có giết ta. Khai Linh đã không đủ lựa chọn, mặc dù sư tôn của hắn ở đây, hắn cũng trốn không xong, hơn nữa sư tôn hiện tại không phải cũng rơi vào nhân gia trong tay này. Khóa Linh Ngọc Bội. Cái gì Khóa Linh Ngọc Bội? Hoa Âm không hiểu hỏi. Các ngươi không phải hướng về phía Khóa Linh Ngọc Bội đến. Ở Khai Linh nghĩ đến, hai người nếu xuất hiện ở đây, như vậy khẳng định là hướng về phía Khóa Linh Ngọc Bội đến đi, nhưng không ngờ hai người căn bản liền không biết Khóa Linh Ngọc Bội sự tình. Nói một chút cái gì là Khóa Linh Ngọc Bội đi. Bạch Thần nói rằng, cái kia, đó là ta một vị sư môn trưởng bối, hắn rơi xuống sau, đem hồn phách nấp trong Khóa Linh trong Ngọc Bội, ta là phụng sư mệnh, tới đây đem Khóa Linh Ngọc Bội lấy về. Ồ, cái kia Khóa Linh Ngọc Bội sao ở một cái phổ thông hộ săn bắn trong tay? Này hộ săn bắn là vị trưởng bối kia đời sau. Hả, các ngươi vì cầm lại Khóa Linh Ngọc Bội, sau đó đem trưởng bối đời sau cho giết là ý này đi? Chỉ là phàm nhân. Giết liền giết, nói vậy vị trưởng bối kia cũng sẽ không vì một cái không hăng hái đời sau cùng bọn ta sinh khí. Đại khí, đem người tử tôn cho giết, còn muốn nhân ra hẳn là sẽ không sinh khí, coi là thật là đại khí. Bạch Thần trêu chọc nói rằng, như vậy các ngươi tìm về vị kia sư môn hồn phách trưởng bối làm cái gì? Là vị kia sư môn trưởng bối ở rơi xuống trước giao phó nói nếu như tìm tới phục sinh phương pháp của hắn, liền giúp hắn phục sinh, bây giờ tìm tới biện pháp, bằng vào chúng ta này tới bắt về Khóa Linh Ngọc Bội. Chính là vì phục sinh vị trưởng bối kia. Ha ha. Để cho ta tới vớt một vớt, ngươi vị kia sư môn trưởng bối đem hồn phách của chính mình giấu ở Khóa Linh trong Ngọc Bội, sau đó đuổi về đến chính mình người bình thường đời sau trong tay. Hiện nay các ngươi tới tìm Khóa Linh Ngọc Bội, chính là vì phục sinh vị trưởng bối kia, là như vậy đi. Là đây. Đã như vậy, ngươi vị kia sư môn trưởng bối tại sao phải nhường người đem Khóa Linh Ngọc Bội đuổi về người bình thường đời sau trong tay trực tiếp ở lại sư môn không liền có thể lấy à tin tưởng? Các ngươi Đại Hoàn Thiên phải bảo vệ một khối ngọc bội, khẳng định so với người bình thường mạnh hơn nhiều, có thể thấy được, ngươi vị kia sư môn trưởng bối kỳ thực căn bản là không muốn chờ ở Đại Hoàn Thiên, hắn thà rằng tin tưởng chính mình đời sau, cũng không muốn tin tưởng đồng môn, thậm chí hắn trốn vào Khóa Linh trong ngọc bội, e sợ cũng là vì giả chết thoát thân đi. Ta, ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói. Bạch Thần ngăn cản Khai Linh nói tiếp, có điều đem hồn phách của chính mình chuyển ký ở linh vật trên, nên còn cần người khác tới làm. Hơn nữa nếu làm ra sự lựa chọn này, như vậy khẳng định lúc đó bị thương nặng, không còn sống lâu nữa, vì lẽ đó động thủ giúp hắn đem hồn phách đưa vào Khóa Linh trong ngọc bội, sau đó sẽ đưa về đời sau trong tay người, hẳn là hắn người tin cẩn, bây giờ các ngươi tới đây đòi lấy Khóa Linh ngọc bội, nói vậy là vị kia tin được chi người đã chết rồi, vì lẽ đó, các ngươi tài năng trắng trợn không kiêng rẻ. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, mà có thể làm cho các ngươi như vậy lao sư tầng tầng tìm kiếm Khóa Linh ngọc bội. Khẳng định là các ngươi vị kia sư môn trưởng bối, nắm giữ món đồ gì tâm tích đi. Hoa Âm sâu sắc liếc nhìn Bạch Thần, cũng chỉ là đơn giản mấy cái manh mối, Bạch Thần lại đoán ra nhiều như vậy nội dung. Như vậy hiện đang vấn đề đến rồi, rốt cuộc là thứ gì vậy Bạch Thần hỏi. Ta không biết. Ta thật sự không biết. Ta biết ngươi không biết, vì lẽ đó ngươi cũng không có giá trị gì. Bạch Thần nhìn về phía Hoa Âm. Hiện tại liền giết hắn. Không phải vậy vậy. Tu vi của hắn đã bị phế, hơn nữa lại bị ta chém một cái tay. Hả, vậy ngươi liền thả hắn đi đi, sau đó để hắn dẫn người đến báo thủ. Chỉ cần hắn tìm hai cái trúc cơ tu sĩ đến, ngươi liền muốn cho bọn họ làm người vợ. Hoa Âm vừa nghĩ cũng nói, thu hồi một chút thương hại, giơ kiếm hạ xuống, người thủ chia lịa. Bạch Thần lại làm mất đi một viên trúc cơ đan cho Hoa Âm. Hoa Âm thu hồi trúc cơ đan, ba viên trúc cơ đan ở tay, chỉ cần tu vi đến luyện khí 12 tầng, liền có thể trực tiếp lên cấp trúc cơ tu vi. Hơn nữa ba viên trúc cơ đan, trên căn bản có thể 100% đột phá trúc cơ. Người này trong miệng khẳng định có càng nhiều tin tức, ngươi không hỏi một chút. Như Dương hiển nhiên muốn so với Khai Linh trầm ổn nhiều lắm, cũng tự tin nhiều lắm, hắn tuy rằng bị đóng ở trên tường, nhưng là trong lòng giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ phương pháp thoát thân. Các ngươi giết mấy cái đệ tử không đáng kể, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, ta cũng không tính đến ngươi thương ta việc, nhưng là nếu như ngươi dám đả thương ta, như vậy hai người ngươi thật muốn bị Đại Hoàn Thiên truy sát chí tử. Sì. Chúng ta xưa nay không có ý định dễ dàng, ngươi dựa vào cái gì cho rằng cho chúng ta sẽ sợ. Đạo hữu, thiếu cái kẻ địch liền thiếu một phần nguy hiểm, nhiều bằng hữu liền hơn lối thoát, đạo lý này ngươi nên hiểu đi. Ai cùng ngươi là đạo hữu, bằng ngươi cũng xứng. Bạch Thần cười lạnh nói, thức thời chấn với khóa linh ngọc bội sự tình nói rõ ràng, không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng, ta người này thích nhất gặp phải ngươi loại này xương cứng. Ngươi thật dự định cùng ta không chết không thôi. Ha ha, Bạch Thần cười to dâng lên, Hoa Âm cũng không nhịn được cười ra tiếng. Không chết không thôi ngươi bây giờ dựa vào cái gì cho rằng là không chết không thôi, chết sẽ chỉ là ngươi, ngay cả ta một chiêu cũng không ngăn nổi, ngươi còn muốn cùng ta không chết không thôi. Nếu không có ngươi đánh lén, bản tọa sao lại thua dưới tay ngươi? Như Dương Phi thường không phục nói rằng. Nếu ngươi cho rằng ngươi không bị thua cho ta, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi năng lực tiếp ta một chiêu, ta liền thả ngươi một con đường sống. Bạch Thần nói rằng, lời ấy thật chứ? Như Dương cũng nhìn không ra Bạch Thần tu vi, chẳng qua là cảm thấy Bạch Thần tu vi cao đến đâu cũng không nhất định năng lực cao đi nơi nào, bởi vì Bạch Thần thực sự là không đủ cái gì khí thế, hào không sư môn trưởng bối loại kia tiên phong đạo cốt. Mặc dù là chính mình bị thương, chí ít cũng năng lực tiếp hắn một chiêu đi. Hoa Âm nhưng liên tục cười lạnh, không có gì nói mình vị sư tôn này đê tiện nham hiểm, mặc dù là tu vi, vậy cũng là sâu không lường được, chỉ là kết đan dược tu vi, lại cũng muốn tranh tài cùng hắn, thực sự là tự tìm đường chết. Bạch Thần đột nhiên rút kiếm, sau đó hào không dừng tay chém liên tục lưỡng kiếm, đem Như Dương hai tay chặt đứt. Ngươi! Được rồi, hiện ở chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng liền tiếp chiêu đi. Hoa Âm đã triệt để không nói gì, rõ ràng có tuyệt cường tu vi, nhưng lại cứ muốn làm loại này đê tiện mờ ám. Liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho đối phương, không hề không có đại năng khí độ nên có. Sư tôn, ngươi thật sự tốt vô liêm sỉ. Hoa Âm nói ra Như Dương tiếng lỏng, nay trời ạ cũng quá không biết xấu hổ đi, trước tiên đứt ta hai tay, sau đó nói muốn cùng ta đấu pháp, có ngươi như thế đấu pháp à? Sư tôn, vẫn để cho đệ tử đào hắn kim đan, rút khô tinh huyết của hắn, sau đó sẽ đem hắn luyện thành người ma con rối đi, đệ tử chính thiếu người ma con rối. Hoa Âm phối hợp nói rằng. Ngược lại nàng biết, Bạch Thần là không thể buông tha đối phương, hơn nữa đối phương cũng không phải người tốt, đơn giản liền cùng Bạch Thần phối hợp giả dạng làm cùng hung cực các ma tu. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3754, Đồng Môn Vô Tình. Vừa nghe nói Bạch Thần cùng Hoa Âm là ma tu, Như Dương tại chỗ liền. Tuy rằng ma tu danh tiếng chính là huyền môn chính tông bại hoại, nhưng là ma tu tên cũng tương tự sợ rồi chính bọn hắn. Cho nên khi biết rồi Bạch Thần cùng Hoa Âm là ma tu sau, Như Dương đã sợ đến mặt không có chút máu. Đào kim đan, đánh tinh huyết, còn muốn đem chính mình luyện thành người ma con rối, quả nhiên là ma tu ác độc thủ đoạn. Như Dương sợ hãi nhìn Bạch Thần cùng Hoa Âm, các ngươi không muốn thương ta, các ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho các ngươi. Sư tôn, lão già này hơn nửa cũng như hắn đệ tử như thế đem lời lừa gạt ngươi, trực tiếp làm thịt quên đi. Sư phụ nói cho ngươi bao nhiêu lần, đối xử huyền môn chính tông tiền bối, lúc này lấy kính trở chi, không thể mạo phạm. Bạch Thần nghiêm túc nói. Đồng thời mỉm cười quay đầu nhìn về phía Như Dương, các hạ có lời gì muốn nói liền nói đi. Chỉ là, Bạch Thần mỉm cười theo Như Dương, nhưng dường như ác ma một giống như tà ác. Ngươi đáp ứng ta. Ngươi sẽ không làm thương tổn ta. Ta cũng đã thương ngươi, làm sao đáp ứng ngươi. Cái kia ta nói ra lời nói thật sau, ngươi không muốn lại thương ta. Vậy thì xem biểu hiện của ngươi, nếu như ngươi lại như ngươi đệ tử như thế năm phần thật năm phần giả như, ta làm sao bây giờ? Vì lẽ đó ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, ta không sẽ trực tiếp giết ngươi, ta sẽ giữ lại ngươi, đợi được ta đem sự tình điều tra rõ ràng mới thôi, ngươi cho rằng như thế nào? Hoa Âm cúi đầu nhìn Bạch Thần, sẽ không giết hắn. Bạch Thần đương nhiên sẽ không giết hắn, hắn chỉ sẽ từ từ dằn vặt đối phương, cuối cùng hắn sẽ chính mồm khẩn cầu Bạch Thần giết hắn. Việc này đã phát sinh ở Trúc Tiên Sinh trên người, bây giờ lại rơi xuống này trên thân thể người. Được. Như Dương không đủ nghĩ rõ ràng, rất quả đoán tiếp thu nói, có điều ngươi muốn lấy tâm ma xin thể. Ta bằng vào ta tâm ma xin thể, ở ta điều tra rõ ràng chân tướng sự thật trước, ta sẽ không giết ngươi, như vậy có thể à? Như Dương nghe được Bạch Thần lời thề sau, lúc này mới thả lỏng ra, mở miệng nói, ở ngàn năm trước, sư môn ta cùng mạch bên trong chữ thiên bối sư tổ, đã từng dắt tay hạ sơn, tra xét qua một cái viễn cổ mật cảnh, cái kia mật cảnh là cái đại năng để lại, mấy vị sư tổ tu vi tối cao đã đạt đến thiên ngoại cảnh, yếu nhất cũng có thiên nhân cảnh, hầu như mỗi người đều là thần thông quảng đại đại năng, nhưng là lần kia tra xét viễn cổ mật cảnh, cũng chỉ có hai người trở về, cái khác sư tổ tất cả đều chết đi mưa thượng cổ mật cảnh bên trong, ngài cũng đoán được, một người trong đó chính là sau đó khóa linh trong ngọc bội cái kia hồn phách, một cái khác cũng là sư môn cùng mạch bên trong, duy nhất một vị chữ thiên bối trời nguyệt sư tổ, chỉ là lần kia sau khi TR. Lại, hai vị sư tổ đều bị thương nặng, vì lẽ đó trời nguyệt sư tổ đem trời khuyết sư tổ hồn phách phong vào khóa linh trong ngọc bội, nhưng là trời nguyệt sư tổ cũng bởi vì thương thế quá nặng, vẫn luôn không có khôi phục như cũ, 3 năm trước trung nhân vết thương cũ tái phát rơi xuống. Mà nàng vốn là lo lắng khóa linh trong ngọc bội trời khuyết sư tổ tình trạng, vì lẽ đó đem việc này giao đại đệ tử, linh chữ bối linh hạo sư tổ, mà linh hạo sư tổ bây giờ cũng muốn đi vào viễn cổ mật cảnh, nhưng đối với tình huống bên trong không biết gì cả, cho nên liền đem chủ ý đánh tới khóa linh trong ngọc bội. Người cái kia linh hạo sư tổ tu vi gì? Thiên nhân cảnh đỉnh cao, nửa bước thiên ngoại cảnh. Ngươi nói lúc trước liền ngay cả thiên ngoại cảnh đều có, mấy người liên thủ tiến vào viễn cổ mật cảnh. Kết quả đều tay trắng trở về, cũng mà còn có mấy cái chết đi với viễn cổ mật cảnh bên trong, một mình hắn, hơn nữa còn không tới thiên ngoại cảnh tu vi, cũng dám độc thân tiến vào cái kia viễn cổ mật cảnh. Linh hạo sư tổ bây giờ tu vi đã vào bình cảnh, nếu là không có cơ duyên, mãi mãi cũng không cách nào tiến thêm được nữa, vì lẽ đó hắn chỉ có thể mạo hiểm tiến vào viễn cổ mật cảnh, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Như Dương nói rằng, việc này trừ ngươi ra, còn có ai biết? Chúng ta một mạch bên trong, ngoại trừ cấp thấp nhất đệ tử, cùng mạch trên dưới mấy bối đệ tử thân truyền, toàn cũng biết việc này. Bạch Thần thỏa mãn gật gù, xem ở ngươi như thế thành thực phần trên, vậy ta cũng sẽ tuân thủ ta hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không chủ động giết ngươi. Đa tạ tôn giá. Như Dương yên tâm lại, hắn hiển nhiên không thấy, Bạch Thần khỏe miệng tàn nhẫn nụ cười. Bạch Thần một cái cầm chế đánh vào Như Dương trên người, lập tức liền xoay người tiến vào trong phòng. Sư tôn, ngươi thân thiết cái kia khóa linh ngọc bội. Lúc trước bị ta giết cái kia hai cái đại hoàn thiên đệ tử, nên đã đem khóa linh ngọc bội mang đi. Không có, hai người bọn họ hẳn là tay không rời đi. Làm sao ngươi biết? Lúc đó chúng ta phát hiện cái kia hộ săn bắn thời điểm, thi thể của hắn là chịu đến tàn khốc giàn vặt, rất hiển nhiên là bị nghiêm hình tra hỏi quá, nhưng là trong phòng lại lộn xộn, rõ ràng bị tìm kiếm quá, nếu như hộ săn bắn biết khóa linh ngọc bội, lấy hắn phàm nhân ý chí, căn bản là không đỡ nổi hai cái tu sĩ giàn vặt cùng ép hỏi. Nhưng là cái kia hai cái tu sĩ hiển nhiên không đủ theo hộ săn bắn trong miệng được khóa linh ngọc bội tin tức, vì lẽ đó hai cái tu sĩ lúc này mới ở phân hận bên dưới giết hộ săn bắn, sau đó bắt đầu trong phòng tìm kiếm khóa linh ngọc bội. Vậy làm sao ngươi biết bọn họ không tìm được? Giả thiết, nếu như khóa linh ngọc bội tàng ở bên trong phòng một cái nào đó gia cụ trang trí bên trong, như vậy hộ săn bắn ở đây ở cả đời, tất nhiên biết, hoặc là có chút ấn tượng, không đến nỗi bị giàn vặt đến chết cũng không biết. Vì lẽ đó hộ săn bắn cũng không biết khóa linh ngọc bội ở nơi nào, khẳng định là cái kia trời khuyết đã sớm đối với mình đời sau có dặn dò, đem mình cùng khóa linh ngọc bội ở đi, sẽ không như vậy dễ dàng bị đại hoàn thiên đồng môn tìm tới, bởi vậy có thể thấy được. Cái kia hai cái đại hoàn thiên đệ tử sẽ không như vậy dễ dàng tìm tới. Bạch Thần đánh giá trong phòng mỗi một góc, Hoa Âm nghi hoặc nói rằng, có thể khối này khóa linh ngọc bội đã giấu ở một cái nào đó không muốn người biết địa phương, chỉ sợ cả đời tử cũng không thể hiện thế. Chúng ta không thể tìm đến. Bạch Thần lắc lắc đầu, không, ta không cho là như vậy, cái kia trời khuyết e sợ cũng chưa từng buông tha, chính hắn hiển nhiên cũng không cam lòng, hắn muốn phục sinh. Hắn muốn đoạt xác chính mình đời sau. Đột nhiên, Bạch Thần ánh mắt sáng lên, nếu muốn đoạt xác thành công, vậy mình đời sau nhất định phải là có thể tu luyện, có linh căn, nhưng là hắn đời sau hầu như không đủ một cái có ích, nhưng cũng bởi vậy né qua một kiếp, không đủ bị chính mình tổ tiên thực hiện được, như vậy cái kia trời khuyết sẽ đem mình giấu ở nơi nào đây? Đầu tiên là chính mình hậu bối có cơ hội cùng hắn tiếp xúc, nhưng lại nhưng sẽ không thường thường đi. Ta không nghĩ ra được. Hòa Âm lắc lắc đầu. Đần, đương nhiên là tổ tiên mộ huyệt. Bạch Thần nói rằng, hắn tất nhiên đã từng cho mình con cháu hạ lệnh, nếu như bọn họ chết rồi, liền để hắn đem khóa linh ngọc bội cùng bọn họ cùng chôn cùng, đem khóa linh ngọc bội đưa vào mộ huyệt bên trong. Tại sao không trực tiếp ở lại đời sau trong tay cứ như vậy, không phải càng dễ dàng đoạt xác cả? Đương nhiên không thể, một mặt là vì phòng bị Đại Hoàn Thiên đồng môn, mặt khác cũng là bởi vì Đại Hoàn Thiên đem chu vi khu vực linh khí hoàn toàn tụ tập, dẫn đến chu vi không hề linh khí có thể nói, vì lẽ đó hắn muốn duy trì chính mình linh thể, cái kia nhất định phải trở thành quỷ tu, nếu như chỉ là hồn phách, sớm muộn cũng có một ngày muốn tiêu tan, mà muốn trở thành quỷ tu, tự nhiên là cần tử khí. Có chỗ nào tử khí so với mộ huyệt càng dày đặc địa phương à? Này hộ săn bắn tổ tiên nên đều là mai táng ở cùng một mảnh đất, nên cũng là cái kia trời khuyết sắp xếp, như vậy bọn họ chết rồi, liền có thể cung cấp quần quần không dứt tử khí, tuy rằng không nhiều, nhưng đầy đủ duy trì trời khuyết hóa thân quỷ tu cần thiết quỷ khí, vẫn đợi được một cái nào đó. Cái có linh căn đời sau xuất hiện. Những này huyền môn chính tông lẽ nào đối với mình đồng môn, đều không có nửa điểm tình nghĩa à? Lại cần như vậy khắp nơi đề phòng. Đương nhiên là có. Nói thí dụ như cái kia trời nguyệt đối với trời khuyết cảm tình, hai người bọn họ đều người bị thương nặng, nhưng là trời nguyệt còn mang thương thi pháp, vì là trời khuyết rời đi hồn phách đến khóa linh trong ngọc bội, sau đó còn đem khóa linh ngọc bội đưa về hắn đời sau trong tay, mà trời nguyệt trên đời trong lúc, đồ tử đồ tôn cũng đều không có tới quấy rầy quá trời khuyết hậu thế, có thể thấy được trời nguyệt đối với mình đồng môn cũng không phải là vô tình vô nghĩa. Nhưng là hắn vừa chết, đồ tử đồ tôn liền bắt đầu mưu đồ vị trưởng bối này. Như vậy trời khuyết vậy hắn đối với con cháu của chính mình cũng không đủ cảm tình à. Liên như vừa nãy Đại Hoàn Thiên đệ tử nói tới, tu sĩ đối với phổ thông quan niệm, quyết định bọn họ đối với người bình thường thái độ, e sợ cái này trời khuyết cũng cùng với những cái khác Đại Hoàn Thiên đệ tử như thế, đối với người bình thường cảm tình đạm bạc tới cực điểm, mặc dù là con cháu của chính mình cũng không có quá nhiều cảm tình. Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại nói, nếu trời khuyết ở ngàn năm trước, là một cái đại năng tu sĩ, như vậy gia tộc tất nhiên hưng thịnh phồn vinh, có chính mình quyền sở hữu, vì lẽ đó khẳng định là có gia tộc nghĩa địa, vì lẽ đó gia tộc này nghĩa địa, nên khoảng cách nơi đây không xa, đồng thời là phong thủy bảo địa. Bạch Thần ra hộ săn bắn gian nhà, hướng về chu vi liếc mắt nhìn, tìm tới, ở bên kia. Dứt lời, Bạch Thần đi đầu bay về phía chỉ phương hướng, không ra nửa khắc đồng hồ, đã đi tới một mảnh khổng lồ nghĩa địa trước. Này nghĩa địa ít nói cũng có mấy trăm mộ phần, to to nhỏ nhỏ, có chút phần mộ xa xỉ khổng lồ, có chút nhưng là dường như khô phần dã chủng. Có thể thấy được gia tộc này ít đi trời khuyết cái này đại năng che chở sau, lấy cỡ nào phương thức bị thua. Cái này cũng là lẽ thường, nguyên bản liền không đủ cái gì gốc gác, liền bởi vì một cái đại năng sinh ra, tài năng để gia tộc hưng thịnh dâng lên, trong ngắn hạn dựa vào cướp đoạt phương thức, tụ tập nổi lên lượng lớn của cải cùng tài nguyên, mà mất đi đại năng che chở sau, như vậy gia tộc thì lại làm sao thủ được đoạt đến tài nguyên của cải đây. Bạch Thần ánh mắt đảo qua những này phân mộ, rất nhanh sẽ phát hiện to lớn nhất một cái phân mộ. Đồ Nhi, đi đem cái kia phần mộ bổ ra. Hoa Âm nhíu nhíu mày, Bạch Thần nhìn về phía Hoa Âm, làm sao không muốn đi? Ta là cái có điểm mấu chốt người, quấy nhiễu người bình thường nơi ngủ say, thực sự làm trái tu sĩ chúng ta làm việc chuẩn tắc. Bạch Thần được nhếch miệng, tìm tới cái kia khóa linh ngọc bội, hay là năng lực phát hiện cái kia viễn cổ mật cảnh, cùng ngươi có lẽ có cơ duyên lớn cũng không nhất định. Hoa Âm sáng mắt lên, ra sao cơ duyên lớn? Thời đại viễn cổ tu sĩ, phép thuật thần thông cùng hiện nay đều có rất lớn ra vào, nếu như ngươi năng lực được viễn cổ một vị đại năng đạo thống truyền thừa, hay là thì có càng to lớn hơn cơ hội đánh bại ta, vì là ca ca ngươi báo thủ. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3755, Lệ Sát. Hoa Âm nhất kiếm Tây Lai, trực tiếp liền hướng về phần mộ bổ tới. Ngươi cũng là điểm ấy điểm mấu chốt. Bạch Thần bĩu môi. Hoa Âm một chiêu kiếm đánh xuống, mộ huyệt vết nước đột nhiên phun ra một mảnh hắc khí. Bạch Thần lập tức quát lên, lùi. Hoa Âm cũng nhìn thấy hắc khí kia tỏa ra khí tức tử vong nồng nặc, Hoa Âm liền ngay đến chạm vào cũng không dám, loại cảm giác đó làm cho nàng sởn cả tóc gáy. Chỉ là, nàng không kịp lùi, hắc khí liền hướng về nàng vọt tới. Hoa Âm sợ hãi gọi dậy đến, một cái tay chặn ở trước mặt của nàng, Bạch Thần đưa tay hướng về hắc khí bên trong một chảo, một bóng người liền bị tóm đi ra. Đó là một cái khuôn mặt đáng ghét tu la, cả người đều tỏa ra để Hoa Âm hoảng sợ khí tức. Hoa Âm tu vi quá yếu, căn bản không ngăn được này tử khí. Ồ, lệ sát. Bạch Thần trong tay này lệ sát không ngừng dây rủa, khua tay múa chân, tựa hồ là muốn công kích Bạch Thần. Đáng tiếc hắn căn bản là không đụng tới Bạch Thần, trong miệng không ngừng phát sinh hung ác hống. Ngươi đối với mình đúng là đủ tàn nhẫn, lại đem mình tu thành lệ sát. Bạch Thần thán phục nói rằng, sư tôn, cái gì là lệ sát trên tay ngươi đồ chơi này nhìn thực sự là khủng bố. Quỷ tu bên trong có thất sát câu chuyện, chia ra làm tình sát, hoán sát, tà sát, ma sát, âm sát, linh sát, còn có chính là lệ sát. Này bảy loại quỷ tu mỗi người có các không giống, cũng mỗi người có dài ngắn ưu khuyết, một giống như lựa chọn quỷ đạo người tu luyện, đều là cùng đường mặt lộ, thân thể bị hủy, cuối cùng chỉ có thể chuyển đổi vì là quỷ tu, trời khuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà lệ sát nhưng hầu như không có ai sẽ đi tu luyện, mặc dù có, cũng là đem người khác luyện chế thành lệ sát, mà không phải mình đi tu luyện. Lại đang làm gì vậy? Lệ rất là đem chính mình hung lệ khí không ngừng phóng to, sau đó đem tự thân hồn phách nuốt chửng. Cuối cùng huyên khách đoạt chủ, đã biến thành một cái hoàn toàn hung lệ chi hồn, mà khi đó ngươi cho rằng này vẫn là bản ngã à? Lại đang làm gì vậy? Lẽ nào hắn thất tâm phong muốn dùng loại thủ đoạn này tàn phá chính mình? Chỉ nghe thấy Bạch Thần nói rõ, Hoa Âm cũng đã không rét mà run, này muốn đối với mình có bao nhiêu tàn nhẫn, tài năng năng lực để hồn phách của chính mình đều bị thôn phệ, hơn nữa còn là chủ động bị thôn phệ. Xác thực là tàn nhẫn, có điều lệ sát có chỗ tốt, vậy thì là mức độ lớn nhất bảo lưu tu vi của chính mình. Thất sát bên trong cái khác sáu sát quỷ tu, cũng phải cần từ đầu bắt đầu tiến lên dần dần, tuy nói có căn cơ cùng kinh nghiệm ở, tiến hành tu hành tốc độ so với lúc trước phải nhanh không ít, nhưng là trung quy vẫn là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đạt đến mức tận cùng, nhưng là lệ sát không giống, bởi vì nuốt chửng chủ hồn, vì lẽ đó lệ sát tu vi sẽ lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, tuy rằng không thể trực tiếp khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, nhưng là chí ít cũng sẽ có một cái khá cao trình độ, nói thí dụ như thiên nhân cảnh đại năng. Nếu như lúc này chuyển tu quỷ đạo lệ sát, như vậy trăm năm bên trong liền năng lực khôi phục lại hợp đạo ca. Đây là những tu sĩ khác không cách nào so với, chỉ là phía trước ta cũng nói rồi, tuy rằng tu vi tốc độ khôi phục rất nhanh, nhưng là nhưng thành một người khác. Tiểu bối, ngươi nếu biết bản tọa xuất thân, còn dám dùng tay chạm ta ngươi muốn chết. Sì, ta nếu dám bắt ngươi, tự nhiên biết ngươi những kia gốc gác, ngươi thật sự cho rằng lệ khí có thể đã thương được ta vẫn là nói. Ngươi so với ta càng hung, càng lệ. Đột nhiên, Bạch Thần trên người bùng nổ ra khủng bố hung lệ khí tức. Hoa Âm cả người cũng giống như là như chim sợ cảnh cong như thế, nhanh chóng lui về phía sau, kéo dài cùng Bạch Thần khoảng cách. Giờ khắc này Bạch Thần, liền dường như một cái tuyệt thế hung ma giống như vậy, đừng nói là Hoa Âm, liền ngay cả lấy hung lệ xương lệ sát đều bị Bạch Thần hung lệ khí tức cho chấn nhiếp không dám mở miệng. Ngươi là thứ gì? Lệ sát rít gào lên không ngừng dãy rủa, có điều lúc này hắn cũng không phải muốn công kích Bạch Thần, mà là muốn né tránh Bạch Thần. Quá khủng bố, người trước mắt này trên người hung lệ khí, khác nào một cái sâu không thấy đáy ú đàm. Hắn bản coi chính mình thân là lệ sát, trên người hung lệ khí hẳn là có 102, nhưng chưa từng nghĩ, người trước mắt này hung lệ khí so với chính mình, mạnh không biết ngàn gấp bội vạn gấp bội. Khủng bố. Quá khủng bố. Người này rốt cuộc là ai? Bạch Thần trên mặt đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười, hung lệ khí biến mất theo, hiện tại ngươi nên hiểu chưa ở trên tay của ta, ngươi không cách nào dãy rủa, không cách nào phản kháng. Ngươi hết thảy tất cả, đều đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Ngươi muốn thế nào? Lệ sát hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhìn về phía mộ huyệt bị đánh mở vết kiếm, bên trong gú sâm không thấy đáy. Bạch Thần ngón tay nhấc lên, chỉ thấy một viên ngọc bội theo bên trong bay ra. Lệ sát vừa thấy ngọc bội kia rơi vào Bạch Thần trong tay, nhất thời sốt sáng lên đến. Ngọc bội kia tự nhiên chính là khóa linh ngọc bội, là hắn nguyên thân trời khuyết ký túc đồ vật, tuy nói hắn lấy lệ khí nuốt chửng nguyên thân, hóa thân làm lệ sát. Nhưng là nhưng vẫn như cũ không đủ thoát khỏi khóa linh ngọc bội. Bạch Thần chỉ cần bóp nát khóa linh ngọc bội, như vậy hắn trong nháy mắt liền muốn hồn phi phách tán. Trừ phi hắn có thể hợp đạo độ kiếp, một lần nữa trở thành thiên nhân cảnh đại năng, chỉ có trải qua thiên lôi tẩy luyện hồn phách, một lần nữa đắp nặn ra một bộ thân thể, mới có thể thoát khỏi khóa linh ngọc bội ràng buộc, nếu không, hắn mãi mãi cũng chỉ có thể bị khóa linh ngọc bội hạn chế. Nhưng là hắn dù sao cũng là quỷ tu, không có thân thể, thiên kiếp rồi hướng hắn như vậy ác quỷ hung hồn có tuyệt đối khắc chế. Lấy hắn tu vi bây giờ, chỉ cần đụng với thiên kiếp, một đạo thiên lôi liền có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. Cho nên năm đó hắn rất sớm liền đạt đến hợp đạo đỉnh cao, nhưng thủy chung không dám độ kiếp, chỉ có thể kéo dài hơi tàn trốn ở mộ huyệt bên trong, hấp thu chu vi mỏng manh tử khí. Hắn chỉ có thể chờ đợi trời khuyết đời sau bên trong, có thể xuất hiện một cái nắm giữ cùng thuộc tính linh căn, như vậy hắn liền năng lực đoạt sát sống lại. Nhưng là, đợi ngàn năm lâu dài, cũng không gặp một cái nắm giữ linh căn đời sau xuất hiện. Tuy nói linh căn sản sinh thành là tùy cơ, có điều trời khuyết năm đó dù sao cũng là thiên nhân cảnh đại năng, đời sau mặc dù kém, cũng sẽ không kém đến một cái linh căn đều không thể xuất hiện. Nhưng là một mực chính là như vậy, trời khuyết đời sau lại một cái linh căn đều không có. Này hay là bởi vì khu vực này linh khí thực sự là quá thiếu thốn, trước tiên không nói chuyện linh căn ưu khuyết, ở tình huống bình thường, xuất hiện linh căn xác suất là 1%, nhưng là nơi đây khuyết thiếu linh khí, vì lẽ đó sản sinh linh căn tỷ lệ là 1/1 triệu, hơn nữa còn không thể là cái khác thuộc tính linh căn, nhất định phải là cùng trời khuyết cùng thuộc tính linh căn, này tỷ lệ thì càng thấp. Xem ra ngươi đã rõ ràng chính mình tình cảnh đi, Bạch Thần cười khanh khách nhìn Lệ Sát. Ngươi muốn như thế nào? Bạch Thần cười cợt, ta muốn biết ngươi biết tất cả, đặc biệt liên quan với cái kia viễn cổ mật cảnh sự tình. Lệ Sát rất bình tĩnh nói, ta không phải trời khuyết, ta đối với viễn cổ mật cảnh chỉ có rất ít ký ức. Giang giác. Bạch Thần ngón tay thoáng bỏ thêm mấy phần sức mạnh, khóa linh trên ngọc bội đã xuất hiện vết rách. A, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Nghe được ngươi nói đúng viễn cổ mật cảnh không phải hiểu rất rõ. Tâm tình nhất thời trở nên trầm trọng, trong tay cũng không nhẹ không nặng, có phải là thương tổn được ngươi? Ta thật sự không biết. Bạch Thần trên tay sức mạnh lại bỏ thêm một phần, khóa linh trên ngọc bội vết rách lại tiến một bước mở rộng. Ngươi nuốt chửng trời khuyết hồn phách, lại nói cho ta, ngươi không nhớ rõ viễn cổ mật cảnh sự tình, xem ra ngươi là cắn răng không hợp tác với ta đúng không? Như vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chờ đã. Ngươi không cần loạn đến. Vậy sẽ phải xem biểu hiện của ngươi, nếu như ngươi đàng hoàng phối hợp, ta không ngại thả ngươi một con đường sống, nhưng là nếu như ngươi dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không đối với ngươi nuông chiều. Viễn cổ mật cảnh quá mức khủng bố, ngươi tuyệt đối sẽ không đồng ý đi tới, ta không phải ở chuyện giật gân, bất kỳ muốn đi vào trong đó người, đều là ngu xuẩn, năm đó trời khuyết như vậy, ngươi cũng như vậy. Ngươi càng là nói như vậy, ta liền càng cảm thấy hứng thú. Cái kia viễn cổ mật cảnh, là cái thượng cổ đại ma làm ra tạo, không phải như ngươi vậy ma tu, mà là chân chính ma. Một cái khủng bố thượng cổ đại ma, mà cái kia mật cảnh bên trong, cũng không có bất kỳ bảo vật, tất cả đều là cái kia thượng cổ đại ma thu thập huyết phách, hung hồn, cái kia thượng cổ đại ma là muốn dồn tạo một cái ma vực. Ngươi hiểu chưa? Đó là ma ngọc. Ta càng ngày càng hưng phấn. Bạch Thần cười nói. Người điên. Ngươi là người điên. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải thả ta không muốn cùng ngươi đi. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Ta không muốn cùng ngươi đi chịu chết. Vậy ngươi liền chết ở chỗ này được rồi, con người của ta rất công bằng, sẽ cho mỗi người lựa chọn cơ hội, ngươi cũng như thế, hoặc là bồi tiếp ta đi chỗ đó cái thượng cổ mật cảnh chịu chết, hoặc là hiện tại ta liền bóp nát khóa linh ngọc bội, đem ngươi trực tiếp giết chết. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ta nhưng là ma tu. Bạch Thần cười gần nói, ta có thể đem ta bản thân biết liên quan với thượng cổ mật cảnh hết thảy đều nói cho ngươi, ngươi thả ta. Ta làm sao biết, ngươi sẽ đem hết thảy tất cả đều nói cho ta. Ai biết ngươi có hay không ẩn giấu cái gì then chốt tin tức. Vậy ngươi phải như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Không cần phiền phức như vậy, ngược lại ngươi là trốn không thoát, ngươi bây giờ linh thể vây ở khóa linh trong ngọc bội, dù cho ta thả ngươi, dùng không được mấy ngày, ngươi ở Đại Hoàn Thiên Đồng Môn cũng sẽ tìm được ngươi. Những kia khi sư diệt tổ khốn nạn. Lệ Sát đầy mặt u sâm khủng bố nhanh sắc. Hắn tuy rằng không phải trời khuyết, nhưng là hắn nhưng nắm giữ trời khuyết hết thể ký ức, thậm chí còn kế thừa trời khuyết phần lớn tâm tình. Nếu như ngươi muốn vào thượng cổ mật cảnh, chí ít cần 4 cái trở lên thiên ngoại cảnh đại năng, nếu không, chỉ bằng vào ngươi một người, vốn là tự tìm đường chết, ta không phải đang nói đùa, năm đó trời khuyết cùng người khác đồng môn tiến vào bên trong, lúc ấy có 2 cái là thiên ngoại cảnh đại năng, nhưng là tiến vào mật cảnh chỗ, liền đụng phải 4 cái thiên ngoại cảnh huyết tu la công kích, đoàn người thậm chí cũng không hoàn toàn thăm dò mật cảnh, cũng đã đụng phải sự đả kích mang tính. Chất hủy diệt, ngươi cho rằng ngươi còn có hy vọng à? Cái kia chế tạo thượng cổ mật cảnh thượng cổ đại ma, là tu vi gì? Không biết, ngược lại cảm giác của ta là, cái kia thượng cổ mật cảnh rất khủng bố, có thể cái kia thượng cổ mật cảnh đã tồn tại ngàn vạn năm, nhưng là bên trong huyết tu la nhưng giống như không có cảm nhận được năm tháng giống như vậy, vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ, vì lẽ đó ta cũng hoài nghi, cái kia thượng cổ đại ma có hay không còn sống, nếu như hắn thật sự còn sống, như vậy có thể, đã là lúc đó sự tồn tại vô địch. Người đăng Giao Nguyệt. Chương 3756, ly biệt. Ta quyết định. Bạch Thần đột nhiên vô vô hoa ở vai, ta quyết định, do ngươi tiến vào cái kia thượng cổ mật cảnh. Cái gì? Ngươi tiến vào thượng cổ mật cảnh. Bạch Thần nói rất chân thành. Ngươi muốn ta đi chịu chết. Làm sao có thể nói chịu chết đây, ngươi phải nhớ kỹ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, càng là địa phương nguy hiểm, liền mang ý nghĩa ngươi thu được càng nhiều. Ta vẫn như cũ cho rằng ngươi là muốn cho ta đi chịu chết. Không, ta tuyệt đối không đủ ý này. Liền ngay cả thiên nhân cảnh, thiên ngoại cảnh đại năng lực tiến vào bên trong, cuối cùng đều là thảm bại mà về. Ngươi cho rằng ta tiến vào bên trong, có thể sống mệnh. Không thể. Vậy ngươi còn gọi ta đi. Ta không đều nói rồi sao, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ngươi làm sao không đi? Như vậy địa phương nguy hiểm, ngớ ngẩn tài năng đi. Hoa Âm mặt đen lại, chính ngươi cũng không dám đi, liền để ta đi chịu chết, nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy. Tin tưởng ta, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Tin ngươi tài năng có quỷ, ngược lại ngươi đừng nghĩ ta vào bên trong đi chịu chết. Vậy coi như, chúng ta cũng chậm chậm thu gặt đại hoàn thiên môn nhân đi. Bạch Thần cũng không đủ cưỡng cầu, hoặc là nói là không có cách nào cưỡng cầu, Hoa Âm thái độ kiên quyết, Bạch Thần miễn cưỡng không được. Sau đó thời gian một năm bên trong, Hoa Âm triệt để hóa thân làm trong bóng tối gián độc, chuyên nhìn chằm chằm đại hoàn thiên đệ tử giết. Chỉ cần bị nàng nhìn chằm chằm, mười có cũng bị nàng lặng yên không hề có một tiếng động giết chết. Nửa năm trước nàng đã đột phá trúc cơ, mà Bạch Thần yêu cầu cũng thuận theo tăng cao, nếu như không có nguyên anh tu sĩ ra tay, hắn cũng đồng dạng sẽ không xuất thủ. Nhiều lần, Hoa Âm bị đại hoàn thiên kết đan dược tu sĩ phát hiện, mà ở mấy lần chém giết bên trong, nàng cũng thành công đánh giết một cái kết đan dược tu sĩ. Tuy rằng lần kia đánh giết rất lớn một phần đều là vận khí thành phần, nhưng là Bạch Thần vẫn là cho nàng tương đương phần thưởng phong phú. Hoa Âm tiến bộ rất lớn, không chỉ là tu vi của nàng, nàng chiến đấu trình độ cũng đang không ngừng tăng cao, này dựa vào đại hoàn thiên đối với nàng truy sát. Hoa Âm cũng sớm đã lên đại hoàn thiên danh sách đen, nhưng là để Hoa Âm kỳ quái chính là, đại hoàn thiên tựa hồ hoàn toàn không biết Bạch Thần người này. Rõ ràng Bạch Thần cũng ra tay quá nhiều lần, nhưng là đối phương tựa hồ nhưng từ đầu đến cuối không có chú ý tới Bạch Thần tồn tại. Như Dương ở nửa năm trước, đã bị Bạch Thần giàn vặt đến chết, có điều Bạch Thần lại bắt được hai cái thay thế phẩm. Hoa Âm cũng không nhớ ra được mình rốt cuộc giết bao nhiêu đại hoàn thiên đệ tử, nàng chỉ biết là, vượt qua 100. Ngươi không muốn mỗi lần ở ta ăn đồ ăn thời điểm, đem đầu bỏ vào trên bàn ăn, rất ảnh hưởng khẩu vị. Bạch Thần bất đắc dĩ nhìn trên bàn hai viên đấm máu đầu. Hoa Âm ngồi xuống, đem bên cạnh trong nồi điều xới đi ra. Nàng hiện tại còn không cách nào đánh bại Bạch Thần, nhưng lại nhưng có thể buồn nôn đến Bạch Thần. Hơn nữa nàng phát hiện, có như thế một cái kẻ thù, cũng không phải chuyện xấu. Chí ít ở sinh hoạt trên, chính mình có rất nhiều chuyện có thể dằn vặt hắn. Ngày hôm nay làm sao không đủ thịt? Không đủ tiền, ta nhớ cùng ngươi đã nói, lúc trở lại, mang hai con món ăn dân dã trở về, ngươi lại chỉ dẫn theo đầu lâu trở về. Ngươi nên đi kiếm ít tiền, mỗi ngày liền mông muội ở nhà, quả thực chính là hết ăn lại nằm người làm biếng. Chuyện như vậy không phải nên có đệ tử ra sức cả đệ tử không phải nên chủ động gánh vác lên sư tôn chi tiêu à? Ngươi không chỉ là sư tôn ta, vẫn là kẻ thù của ta. Ta dự định rời đi một trận. Bạch Thần đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hoa Âm để đua xuống, ngẩng đầu nhìn Bạch Thần, đi nơi nào? Tìm cái tông môn không lý tưởng, tạm thời còn không đủ mục tiêu. Vậy thì đại hoàn thiên đi, ngược lại lấy ngươi năng lực, trà trộn vào đi không khó. Không đi đại hoàn thiên, tiến vào loại này tông môn, ta sẽ cảm giác được cả người khó chịu, ta sẽ không nhịn được đem toàn bộ đại hoàn thiên đều tiêu diệt. Vậy ta tu hành làm sao bây giờ? Ngươi tiếp tục ngươi tu hành, ta lúc rời đi, sẽ đem ngươi ở hợp đạo kỳ trước có yêu cầu công pháp, pháp bảo đều chuẩn bị kỹ càng. Ngươi muốn rời khỏi rất lâu. Hẳn là đi, ngươi ở hợp đạo độ kiếp trước, cũng không cần nghĩ tìm đến ta báo thù, mặc dù ngươi thành tiểu thiên nhân cảnh giới, báo thù hy vọng cũng rất xa vời, tốt nhất chính là đi một chuyến cái kia thượng cổ mật cảnh. Nếu như ngươi nhất định phải ta chết, trực tiếp giết ta là được rồi, cần gì phải rực dây ta đi chịu chết. Nếu như ta không phải muốn ngươi chết, trực tiếp giết ngươi là được rồi, cần gì phải rực dây ngươi đi chịu chết. Bạch Thần đồng dạng lặp lại một lần Hoa Âm. Ngươi xác định cái kia thượng cổ mật cảnh, thật sự đối với ta có trợ giúp? Không xác định. Ngươi đang đùa ta. Ta phải biết bên trong đến cùng có món đồ gì, chính ta liền đi tới, hà tất bảo ngươi đi. Ngươi khốn nạn. Cảm tạ ngươi khích lệ. Hoa Âm bình tĩnh lại, vậy ta còn phải tiếp tục ở lại chỗ này à? Bây giờ đại hoàn thiên tối đệ tử cấp thấp, hầu như đều bị ngươi giết sợ, hiện tại chung quanh đây có rất ít tối đệ tử cấp thấp hạ sơn, mà kết đan dược tu vi đệ tử, ngươi cũng không đánh lại được. Ta cho rằng ngươi có thể đi ra ngoài du lịch mấy năm, đợi được ngươi đột phá kết đan dược sau, lại trở về khoảnh khắc chút kết đan dược tu vi đệ tử. Ngươi nếu như thế chán ghét đại hoàn thiên, tại sao không tự mình ra tay? Còn không phải là vì ngươi, nếu như ngươi cái nào thái dương có thể tự mình tiêu diệt đại hoàn thiên, ngươi liền có tư cách tìm ta báo thù. Ý của ngươi là nói, ta có tiêu diệt đại hoàn thiên thực lực, mới có thể tìm ngươi báo thù, lẽ nào một mình ngươi mạnh hơn đại hoàn thiên đại? Xác thực là như vậy. Hoa Âm rơi vào trầm mặc bên trong, tuy rằng Bạch Thần thường thường đùa giỡn, nhưng là ở chính mình tu hành cùng báo thù vấn đề trên, hắn vẫn luôn rất chăm chú. Rất nhiều lúc, Hoa Âm đều không làm rõ được, Bạch Thần đến cùng muốn làm gì? Hắn tại sao phải bồi dưỡng một cái kẻ thù? Hắn rõ ràng nắm giữ tu vi mạnh mẽ, hắn có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là ở bồi nuôi mình trên, hắn nhưng xưa nay chưa từng lười biếng quá. Sư tôn, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng à? Vấn đề gì? Ngươi đến cùng là tu vi gì? Ta không muốn trả lời ngươi vấn đề này. Ngươi là sợ sệt bị ta thăm dò ngươi gốc gác, vẫn là sợ sệt nếu như ta biết tu vi của ngươi, sẽ mất đi báo thủ dũng khí. Vậy nếu như ngươi biết rồi tu vi của ta, sẽ nhờ đó sợ hãi lùi bước à? Không biết. Hoa Âm rất khẳng định nói. Cái kia không phải kết liễu. Ngươi đánh toán lúc nào rời đi? Ăn xong tô mì này. Hoa Âm một mặt hát tuyến, Bạch Thần lại ném cho Hoa Âm 3 viên màu đen hồn châu. Này màu đen hồn châu đều là do những kia bị Bạch Thần trộm tới dàn vật đại hoàn thiên đệ tử huyết nhục hồn phách luyện chế mà thành. Bạch Thần trước tổng cộng cho Hoài Niệm 5 viên. Mỗi một viên hồn châu đều có thể vì ngươi chống đối một lần chết đánh cướp. Chúng ta lần sau gặp đối diện thời điểm, ta sẽ dùng còn lại hồn châu cho ngươi luyện chế một cái bản mệnh pháp bảo. Ngươi hồn châu dự lưu càng nhiều, ngươi bản mệnh pháp bảo cũng sẽ càng là mạnh mẽ, vì lẽ đó cẩn trọng một chút, không muốn tùy ý tiêu xài hồn châu. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, cái này trong túi càn khôn, có mấy thứ ngươi cần công pháp, còn có tam món pháp bảo, phân biệt là đối ứng ngươi kết đan dược, nguyên anh, hóa thần ba cái đại cảnh giới, còn có một chút đan dược chữa thương, mà ngươi kết đan dược cần đan dược, chính mình đi tìm. Cái kia tương lai của ta làm sao tìm được ngươi? Từ nơi này vẫn hướng bắc 1 triệu dặm, có một mảnh linh khí rồi rào động phủ, vậy chính là ta động phủ, nếu như ngày khác ngươi gặp phải phiền phức, có thể đi nơi đó trốn, mặc dù ta không ở, nơi đó cũng không có người ngoài có thể xông vào trong đó, mà ta mỗi cách mấy năm sẽ trở lại động phủ một chuyến. Hoa Âm không khách khí thủ hạ túi càn khôn, lần sau gặp lại thời gian, chính là giờ chết của ngươi. Chuyện cười, ngươi xuất liên tục sư đều không đủ xuất sư, liền muốn đánh bại ta. Ngươi quá ngây thơ. Hử, ngươi cho ta xem trọng. Hoa Âm lánh khóc hử nói. Đừng chết ở bên ngoài. Bạch Thần đứng lên. Hiện tại liền đi, ngươi đối diện còn không ăn xong. Hoa Âm nhìn thấy Bạch Thần phải đi, đột nhiên lại có chút không muốn. Tuy rằng Bạch Thần là kẻ thù của nàng, nhưng là hơn 1 năm nay ở chung hạ xuống, nàng phát hiện mình tựa hồ có chút không thể rời bỏ Bạch Thần. Tuy rằng hắn nói chuyện tranh chua, tuy rằng hắn cả lơ phất phơ, nhưng là lại làm cho người cho rằng thân cận. Đi rồi. Ăn no. Bạch Thần hướng về bên ngoài đi đến. Sư tôn. Làm gì Bạch Thần quay đầu lại. Ngươi cũng đừng chết ở bên ngoài, nhớ kỹ, ngươi chỉ năng lực chết trong tay ta. Mặc kệ ngươi. Bạch Thần trợn tròn mắt, ta đi rồi. Hoa Âm còn có một chút đối thoại muốn nói, nhưng là trong chớp mắt, Bạch Thần cũng đã biến mất. Nữ La Sát ở đây, người tới đây mau. Đột nhiên, xa xa truyền đến Bạch Thần âm thanh, nữ La Sát là Hoa Âm 1 năm này được biệt hiệu. Hoa Âm nghe được Bạch Thần âm thanh. Nhất thời khí nghiến răng nghiến lợi, nắm lên túi càn khôn xoay người bỏ chạy ra khỏi phòng tử. Bạch Thần, kiếp này nếu là không giết ngươi, bổn cô nương thể không làm người. Nguyên bản còn đối với Bạch Thần có chút lưu luyến, thời khắc này đã không còn sót lại chút gì. Hoa Âm bay trốn ra đại hoàn thiên địa giới, phía sau 3 cái kết đan dược tu sĩ nghe tiếng đuổi theo. Hoa Âm trong lòng giận không nhịn nổi, vừa muốn làm sao trả thù Bạch Thần, một bên vắt hết óc nghị trăm phương ngàn kế chạy trốn. 3 cái kết đan dược tu sĩ. Tuyệt đối không phải nàng có thể đối phó. Có điều đi theo Bạch Thần bên người hơn 1 năm, Hoa Âm bản lãnh khác không đủ học được, nhưng là này thoát thân kỹ thuật nhưng là không kém bất kỳ ai, mặc dù là kết đan dược tu sĩ, cũng không nên nghĩ đuổi tới chính mình. Nhưng là đồng dạng, Hoa Âm cũng suy không ra kết đan dược tu sĩ, như vậy truy chạy trốn có mấy ngàn dặm đường đồ, 3 cái kết đan dược tu sĩ còn gắt gao cắn ở phía sau, Hoa Âm càng trốn càng khí, hận không thể hiện tại liền tìm Bạch Thần báo thù. Đáng tiếc Bạch Thần từ lâu chạy mất dép, không biết tung tích. Đột nhiên, Hoa Âm trước mắt phía trước một luồng ánh kiếm đột đến, Hoa Âm trong lòng giật mình, lẽ nào đại hoàn thiên người vòng tới trước mặt mình bọc đánh chính mình. Hoa Âm lập tức lấy ra phi kiếm, lập tức liền làm tốt liều mạng chuẩn bị. Nhưng là đợi đến ở gần, Hoa Âm phát hiện người kia cũng là trúc cơ tu sĩ, tu vi cao hơn chính mình một ít, lại không cao bao nhiêu. Mà người kia cũng khí thế hùng hổ hướng về hướng mình, chắc chắn là kẻ địch không thể nghi ngờ. 2 bóng người đan xen mà qua. Hoa Âm đột nhiên cảm giác được gác liệt cực kỳ mũi kiếm, Hoa Âm trong lòng giật mình, phi kiếm trong tay lại bị chém đứt, nhưng là đối phương đồng dạng bên trong cửa bại lộ, Hoa Âm theo một trưởng vô đi ra ngoài, đem người kia đánh ra mấy trượng ở ngoài. Người kia đồng dạng là cả kinh, thật mạnh. Cùng lúc đó, Hoa Âm truy binh sau lưng đã giết tới trước mắt, mà cùng Hoa Âm giao chiến quá một hiệp người, sau lưng truy binh cũng đuổi tới trước mặt. Các vị, ta Đại Vũ Sơn Hoàng Đạo phủ tập nã hung ác địch, nếu là không có quan hệ gì với người nọ, kính xin chư vị tránh lui, Hoàng Đạo Phủ Bình Minh Húc, vô cùng cảm kích. Các ngươi là Hoàng Đạo Phủ, chúng ta là Đại Hoàn Thiên, chúng ta đồng dạng ở đuổi bắt hung ác địch, nữ tử này sát hại ta Đại Hoàn Thiên đệ tử hơn 100 người, chúng ta đã truy kích nàng 2 ngày có thừa. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3757, Song Tiêu. Vừa vặn, người này 2 năm qua giết ta Hoàng Đạo Phủ hơn 200 đệ tử, cùng hung cực ác, chính là cái ma tu. Hoa Âm kinh ngạc nhìn về phía người trước mắt này, người này cũng nhìn về phía Hoa Âm, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Lẽ nào hắn cũng cùng mình như thế tu hành phương thức? Lòng của hai người bên trong đều bay lên đồng dạng ý nghĩ, hai người quan sát lẫn nhau, tuy rằng tu vi của đối phương đều chỉ là trúc cơ, nhưng là trên người lại có một loại rất khó nói rõ ràng khí chất. Hoàng Sam, Hoa Âm. Cùng Hoa Âm và vững vàng người không phải người khác, chính là lúc trước theo trên thi thể lĩnh ngộ được kiếm đạo Hoàng Sam. Hai người đều ở trên người của đối phương, tìm tới tương tự khí tức, rồi lại không giống. Hai người này thủ đoạn như vậy tương tự, nói vậy là đồng bọn, không bằng ngươi và ta cộng đồng đem bọn họ bắt. Cũng được, người này hung lệ cực kỳ, nếu là một mình chúng ta một phương, sợ là cũng phải đánh đổi một số thứ, năng lực có đại hoàn thiên chư vị đường nối giúp đỡ, chúng ta nắm cũng năng lực lớn hơn một chút. Hoàng Đạo Phủ Bình Minh Húc nói rằng, Hoàng Sam nhìn về phía Hoa Âm, được niết miệng, ngươi giết bọn họ bao nhiêu người? A đại khái hơn 100 cái đi. Ngươi tu chính là cái gì đạo? Võ đạo. Hoa Âm mình làm lựa chọn, nàng phát hiện tuy rằng võ đạo chưa bao giờ có đại năng, nhưng là võ đạo đối với phổ thông tu sĩ, có tuyệt đối áp chế lực, chí ít đối với cùng cấp bậc tu sĩ tới nói, hầu như là đánh đâu thắng đó, thậm chí miễn cưỡng có thể vượt cấp chiến đấu. Cho nên nàng lựa chọn lấy võ nhập đạo, sự thực cũng chứng minh, sự lựa chọn của nàng không sai. Có điều Bạch Thần cũng đã nói, lấy võ nhập đạo tuy rằng thực lực gần như cùng cấp vô địch, nhưng là nửa bước khó đi. Nhưng là Hoa Âm vẫn là lựa chọn võ đạo, bởi vì chỉ có cùng cấp vô địch, nàng tài năng có báo thù hy vọng. Võ đạo sao, chẳng trách trên người lệ khí như vậy trọng. Ngươi vậy ngươi khí tức trên người ác liệt dị thường, là kiếm đạo à? Ừm. Ngươi và ta liên thủ, Hoa Âm thăm dò hỏi. Chúng ta còn có lựa chọn nào khác cả? Hoàng Sam cười cợt. Hoa Âm xoay người, quay lưng Hoàng Sam, tướng mạo Hoàng Đạo Phủ tu sĩ. Hoàng Sam cũng là như thế, mặt hướng Đại Hoàn Thiên kết đan dược tu sĩ. Hoàng Đạo Phủ 4 cái kết đan dược tu sĩ, Đại Hoàn Thiên 3 cái kết đan dược tu sĩ, bọn họ đã lẫn nhau liên hợp lại. Giết! Giết! Trước tiên phát động công kích không phải chiếm cứ ưu thế Đại Hoàn Thiên cùng Hoàng Đạo Phủ tu sĩ, mà là Hoa Âm cùng Hoàng Sam. Trong phút chốc, trên người hai người bùng nổ ra một luồng khủng bố chiến ý. Hai cỗ chiến ý giống như thật, hướng về trước mặt kẻ địch hướng về va tới. Đại Hoàn Thiên cùng Hoàng Đạo Phủ tu sĩ cùng là bị chiến ý xung kích thất thần, cả người xác định ở tại chỗ. Hai người tuy rằng sư tử khác nhau, nhưng là thủ đoạn nhưng kinh người tương tự. Ở 7 cái kết đan dược tu sĩ thất thần thời khắc, lưỡng người đã giết tiến vào trong trận địa địch. Hoa Âm đã từng chiến thắng quá một cái kết đan dược tu sĩ, lúc đó nàng là thủ xảo thắng lợi, có điều vậy tuyệt đối không phải nàng cực hạn. Bởi vì Bạch Thần đã dạy nàng, có thể đủ tối dùng ít sức phương thức chiến thắng kẻ địch, vậy thì tuyệt đối không muốn lãng phí dư thừa thể lực. Hoa Âm rất tốt chấp hành cái này chuẩn tắc, ở không lúc cần thiết, nàng vĩnh viễn sẽ không bộc lộ ra càng nhiều lá bài tẩy. Có điều giờ khắc này nàng đã không có lựa chọn nào khác, nàng nhất định phải thoải mái tay chân, không phải vậy chờ đợi nàng chính là một con đường chết. Trong phút chốc, máu thịt tung tóe. Một cái kết đan dược tu sĩ đã chết ở Hoa Âm móng vuốt hạ, cái kia kết đan dược tu sĩ sắp chết thời gian, trên mặt còn mang theo vẻ không dám tin tưởng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, lại dám trực tiếp phát động công kích. Mà càng làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, chính mình lại chết ở trong tay nàng. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Tiểu tiện nhân, ngươi dám. Hoàng Đạo Phủ còn lại 3 cái kết đan dược tu sĩ lúc này mới lấy lại tinh thần, vừa kinh vừa sợ phẫn nộ quát. Hoa Âm cắn chóp lưỡi, một cái ngậm lấy huyết nước bọt bắn về phía một người. 3 cái kết đan dược tu sĩ thầm kêu không ổn, vội vã lắc mình tránh né, Hoa Âm khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Này nước bọt căn bản cũng không có bất kỳ uy lực, có điều là nàng một cái trò và thôi. Bọn nàng chờ chính là đối phương tránh né, mắt thấy đối phương né tránh, Hoa Âm khẽ quát một tiếng, ngưng xương trưởng. Hoa Âm một trưởng vô ở gần gũi nhất kết đan dược tu sĩ sau lưng, tu sĩ kia phù phù một tiếng, ngã xuống đất, nửa người kết băng. Trong nháy mắt, đã 2 cái kết đan dược tu sĩ mất mạng. Còn lại 2 cái kết đan dược tu sĩ hơi thay đổi sắc mặt, tốt hung hãn trúc cơ tu sĩ. Trước đó, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng đem chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ, 4 người bọn họ liên thủ, nhưng ở vừa đối mặt, bị đối phương liền giết 2 người. Kinh nộ bên trong, còn mang theo vài phần sợ hãi, nữ tử này không ngừng lòng dạ độc ác, hơn nữa giả dối nham hiểm, thực sự là khiến người ta khó lòng phòng bị. Còn lại 2 người không dám lên trước, ngẩng đầu hướng về Đại Hoàn Thiên tu sĩ nhìn lại, lại phát hiện đối phương cũng chết một cái, hơn nữa so với bọn họ càng thảm hại hơn chính là, Đại Hoàn Thiên còn lại hai cái tu sĩ, hoàn toàn liền bị Hoàng Sam đè lên đánh, căn bản là không cách nào hoàn thủ. Hoa Âm ở một kích thành công sau, cũng không vội tiến công, mà là cười khanh khách nhìn Hoàng Đạo Phủ hai cái tu sĩ. Các ngươi hiện tại trốn vẫn tới kịp. Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng ta hai người sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi. Hoa Âm nheo mắt lại, ngươi biết dám gọi ta tiểu tiện nhân người, bây giờ đều ở nơi nào hả? Thiếu ở cái kia phô trương thanh thế, nếu như ngươi thật chắc chắn, thì sẽ không để chúng ta chạy trốn. Hoàng Đạo Phủ hai cái tu sĩ mặc dù có chút sợ sệt, nhưng là lại không mất đi lý trí, cơ bản sức phán đoán vẫn có. Hoa Âm lấy ra một viên hồn châu, này hồn châu toàn thân ngăm đen, mặt trên còn có một tấm vặn vẹo khuôn mặt. Biết hắn là ai hả? Cái gì hắn là ai hai cái Hoàng Đạo Phủ tu sĩ còn chưa hiểu? Ồ! Các ngươi không biết, đây là Đại Hoàn Thiên một cái nguyên anh tu sĩ, các ngươi tuy rằng không quen biết, có điều phía trên này khí tức các ngươi hẳn là sẽ không xa lạ đi. Làm sao có khả năng? Ngươi có điều là trúc cơ tu sĩ? Căn bản không thể. Chính diện giao phong tự nhiên là không thể, nhưng là ta nhưng có biện pháp đem hắn bắt, các ngươi tự tin so với một cái nguyên anh tu sĩ càng lợi hại à? Hoa Âm mỉm cười nói. Đi! Hoàng Đạo Phủ tu sĩ rốt cục lùi bước, bắt chuyện một tiếng đồng bạn, xoay người bỏ chạy. Hoa Âm thật dài thở một hơi, nếu là thật đấu dâng lên, nàng vẫn đúng là không đủ nắm toàn thân trở ra. Cũng may hai người này quỷ nhát gan đã bị nàng sợ quá chạy đi, xì cười một tiếng, xoay người nhìn về phía Hoàng Sam. Hoàng Sam chiến tích cũng không thể so nàng càng tốt hơn, chỉ là giết một người mà thôi. Nhưng là, Hoàng Sam thực lực nhưng mạnh hơn nàng, không chỉ là tu vi cao hơn không ít, sức chiến đấu đồng dạng mạnh hơn nàng trên một bậc. Hoàng Sam là trúc cơ hậu kỳ, mà hắn lại có thể đè lên hai cái kết đan dược tu sĩ đánh. Đây là hiện nay Hoa Âm, tuyệt đối không cách nào làm được sự tình. Thật mạnh. Hoa Âm thầm nghĩ trong lòng. Nếu là mình cùng hắn tranh đấu, chính mình phần thắng không đủ 4 phần 10. Cần giúp một tay không? Hoa Âm hỏi. Hoa Âm vừa dứt lời, Đại Hoàn Thiên hai cái kết đan dược tu sĩ đã tự loạn trận cước. Hoàng Sam nắm lấy cơ hội, một chiêu kiếm chém đúng ra, lại là một cái xương sọ bay lên. Còn lại cái kia Đại Hoàn Thiên tu sĩ xoay người bỏ chạy, Hoàng Sam cũng không có đuổi bắt, cũng không đuổi kịp. Hoàng Sam sâu sắc gói ra ngụm trọc khí, quay đầu lại nhìn về phía Hoa Âm, tuy rằng hắn vừa nãy sự chú ý toàn bộ thả ở trên người đối thủ, nhưng là không có nghĩa là hắn không biết phía sau mặt khác một mảnh chiến trường. Tuy nói Hoa Âm chiến đấu có thủ xảo thành phần, nhưng là này cũng không thể phủ nhận thực lực của nàng. Có thể ở ngăn ngắn một tức bên trong, liền đem hai cái kết đan dược tu sĩ chém trong tay, phần này thực lực liền đủ để chứng minh thực lực của nàng. Cô nương sư từ đâu cửa? Không biết là cái nào sư môn? Hãy cùng cái vô căn cứ sư tôn. Hoa Âm bĩu môi nói, này ba cái kẻ địch vẫn là sư tôn ta lúc rời đi đưa ta đại lễ. A Hoàng Sam đầy mặt kinh ngạc. Không cần kỳ quái, ta người sư tôn kia quả thực chính là cái không có thuốc nào cứu được khốn nạn, ngược lại ngươi là không thể nào tưởng tượng được hắn có bao nhiêu ác liệt. Hoàng Sam cười cợt, xem ra lệnh sư cũng là người thú vị. Vậy ngươi sư tôn vậy môn phái nào? Ta cũng không biết, ta chỉ biết là sư tôn ta tên là Hành Trời, tu vi cực cao. Có điều hắn đem ta mang tới Hoàng Đạo Phủ sau, để ta không ngừng giết Hoàng Đạo Phủ môn nhân đệ tử, sau đó đứng lại cho ta công pháp, bản thân nàng đã không thấy tăm hơi. Ngày này sự tình như thế nào cùng sư tôn ta như thế như, sẽ không hai chúng ta là cùng một sư tôn đi. Sư tôn ta là cái nữ. Nữ xem ra không phải. Có điều loại này rèn luyện lẽ nào đặc biệt hữu hiệu. Sư tôn ta nói, ta kiếm ở trong lòng, cần lấy kẻ ác máu đến rèn luyện. Xem ra ngươi sư tôn cũng là cái ghét cái ác như kẻ thù người, điểm ấy đúng là cùng ta tên khốn kia sư tôn rất giống, tuy rằng sư tôn ta là cái ma tu, có điều hắn tựa hồ cũng rất đáng ghét những cái được gọi là huyền môn chính tông. Ngươi hiện tại muốn đi nơi nào? Không biết, sư tôn ta đem ta bỏ lại sau, chính mình liền chạy, ta cần phải đi tìm kết kim đan đang ăn dược. Vừa vặn, ta cũng muốn đi tìm kiếm, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành khỏe. Hoa Âm sáng mắt lên. Hoàng Sam tu vi sức chiến đấu đều tương đương không tầm thường, nếu là cùng hắn kết bạn, đúng là lựa chọn không tồi, hơn nữa nếu là gặp nguy hiểm, có thể để cho hắn trước tiên trên đỉnh. Hoa Âm tuy rằng luôn mồm luôn miệng căm hận Bạch Thần, nhưng là hơn một năm ở chung, đã học được Bạch Thần cách tự hỏi. Hoàng Sam sở dĩ lựa chọn Hoa Âm làm đồng bạn, ngoại trừ sư tôn của bọn họ truyền thụ cho bọn hắn lý niệm cùng phương thức tu luyện gần gũi, cũng bởi vì Hoa Âm là một đối thủ không tệ, bọn họ có thể lẫn nhau xác minh tự thân sở học. Đương nhiên, Hoàng Sam cũng không biết Hoa Âm cái kia nham hiểm kế vật. Hoa Âm, ngươi nhập đạo bao lâu? Tu hành cùng nhập đạo là khái niệm bất đồng. Nếu như là tu hành, Hoa Âm theo đi theo Bạch Thần Thân vừa bắt đầu tu hành, tiếp cận một năm rưỡi, có điều nếu như là nhập đạo, chưa tới nửa năm. Hoa Âm thuận miệng hồi đáp, nửa năm đi, ngươi vậy. Ta nhập đạo 2 năm. Chẳng trách ngươi lợi hại hơn ta. Hoàng Sam kỳ thực cũng ở so sánh, chính mình nhập đạo nửa năm thời điểm, so với Hoa Âm mạnh yếu làm sao. Đáng tiếc, đây là không cách nào so sánh, có điều có thể khẳng định chính là, Hoa Âm là cái không thua với chính mình thiên tài. Có thể tương lai chúng ta sẽ có một trận chiến. Ngươi người này thật chán, ta bắt đầu hối hận cùng ngươi kết bạn. Lẽ nào ngươi cho rằng cho chúng ta có thể tránh khỏi hả? Chuyện tương lai ai biết được, hiện tại quan tâm như vậy tương lai xa xôi làm cái gì? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3758, Thần Hoàn Thượng Nhân. Đại Hoàn Thiên, Thần Hoàn trên cung điện, Linh Hạo khóc sướt mướt chạy vào đại điện. Tông chủ sư tổ, đệ tử môn nhân chịu khổ tàn sát, xin mời sư tổ làm đệ tử làm chủ a. Linh Hạo cái kia tư thái phảng phất là chịu trời đại hoa nước giống như vậy, nếu là không người biết, còn thật sự cho rằng hắn bị người bắt nạt. Nhưng là một cái thiên nhân cảnh đại năng, làm sao có khả năng bị người bắt nạt, muốn bắt nạt cũng là hắn bắt nạt người khác. Phía trên cung điện, Thần Hoàn Thượng Nhân nhắm mắt không để ý tới, phảng phất không nghe Linh Hạo khóc tố. Linh Hạo thấy mình diễn trò vô hiệu, trong lòng chìm xuống, tiếng khóc càng to lớn hơn. Tông chủ sư tổ, ta Đại Hoàn Thiên đệ tử nhiều lần bị đồ, đã tổn thất hơn 100 người. Nếu là không thể bắt cái kia hung đồ, sợ là bị hư hỏng ta Đại Hoàn Thiên uy danh a. Thần Hoàn Thượng Nhân hơi hơi mở mắt ra, hơi hợt liếc nhìn Linh Hạo. Đại Hoàn Thiên uy danh xưa nay không phải dựa vào những kia ở bên ngoài mượn Đại Hoàn Thiên tên làm sằng làm bậy đệ tử dựng lên, mà là hắn cùng chư vị sư huynh đệ đồng môn nâng lên đến. 10 vạn năm trước, Đại Hoàn Thiên có điều là cái môn phái nhỏ, sơn môn cũng là gần như với tàn tạ. Sau đó Thần Hoàn Thượng Nhân xuất thế, mấy lần tu thế giới đại chiến sau, Thần Hoàn Thượng Nhân liền được thiên tài hiếm có trên đời tên, sau đó tu vi của hắn cũng là tăng nhanh như gió, đứng bây giờ đỉnh cao hàng ngũ. Có câu nói, một người đắc đạo gà chó lên trời, Đại Hoàn Thiên chính là ví dụ rõ ràng, dựa vào Thần Hoàn Thượng Nhân uy hiếp cùng tu vi, Đại Hoàn Thiên địa vị cũng từng bước tăng cao. Bất quá khi đó Đại Hoàn Thiên, mặc dù có Thần Hoàn Thượng Nhân tọa chấn, cũng vẫn như cũ sơn cùng thủy tận, linh mạch thiếu thốn. Thần Hoàn Thượng Nhân nhưng được một môn trận pháp này có thể tụ tập mấy vạn dặm bên trong linh khí, cung Đại Hoàn Thiên sử dụng. Chính là dựa vào trận pháp này, Đại Hoàn Thiên linh mạch đến để khôi phục, đồng môn sư huynh đệ cũng liên tiếp biểu hiện ra không tầm thường thiên phú tư chất, môn hạ phân chấn phồn thịnh. Riêng là thiên nhân cảnh đại năng, liền nhiều đến 30 người trở lên, thiên ngoại cảnh tu sĩ cũng có không ít, mà Thần Hoàn Thượng Nhân càng là đạt đến thiên ngoại thiên. Nhưng là loại này đoạt thiên chi công, nhưng không phải kế hoạch lâu dài. Bởi vì trận pháp này cũng không phải là đường ngay, trận pháp này bản danh Thâu Thiên Huyết Trận, chính là ngày xưa thượng cổ ma môn hết thảy. Thâu Thiên Huyết Trận liền như ma môn công pháp giống như vậy, tuy rằng công hiệu phi phàm, nhưng là trường kỳ ở Thâu Thiên Huyết Trận bên trong tu luyện người, nhưng không phải có ích, bởi vì Thâu Thiên Huyết Trận sẽ sản sinh một loại huyết sôi hiện tượng. Tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, sẽ xuất hiện huyết sôi, một khi huyết sôi phát tác, khi đó thật sự coi là sống không bằng chết. Có điều Thần Hoàn Thượng Nhân hay là tìm được phương pháp phá giải, lúc trước hắn được Thâu Thiên Huyết Trận trận pháp thời gian, còn theo cái kia nơi thượng cổ ma môn gì chỉ bên trong phát hiện một chút phương pháp luyện đan, mà trong đó tam chuyển tâm phách đan chính là chuyên môn dùng để áp chế huyết sôi đan dược. Nhưng là bởi vì luyện chế quá trình tàn nhẫn cực kỳ, vì lẽ đó mặc dù là trong bổn môn cũng ít có người biết được. Chỉ là, phương pháp này chung quy không phải kế hoạch lâu dài, vì lẽ đó Thần Hoàn Thượng Nhân trước sau muốn giải quyết triệt để. Mà nếu muốn giải quyết triệt để, chỉ có hai con đường có thể tuyển, một loại chính là Đại Hoàn Thiên toàn thể đệ tử di chuyển, tìm một chỗ linh sơn đại mạch khác lập sơn môn, một con đường khác chính là trở lại cái kia thượng cổ ma môn di chỉ, tìm ra giải quyết triệt để Thâu Thiên Huyết Trận phương pháp. Ở mấy lần đối với thượng cổ ma môn di tích thăm dò sau, hắn phát hiện ở di chỉ bên trong lại còn cất giấu một cái thượng cổ mật cảnh. Chỉ là, Thần Hoàn Thượng Nhân mỗi lần tiếp cận thượng cổ mật cảnh lối vào, cũng cảm giác được khí tức kinh khủng, vì lẽ đó hắn căn bản là không dám tiến vào bên trong. Vạn năm tới nay, hắn trước sau phái mấy lần sư huynh đệ cùng đệ tử tiến vào thượng cổ mật cảnh, nhưng là đều là tay trắng trở về. Ngàn năm trước, hắn lại một lần nữa tổ chức một lần, lần kia 2 cái thiên ngoại cảnh, 6 cái thiên nhân cảnh đại năng, đồng thời tiến vào bên trong, cuối cùng chỉ trốn về 2 người. Cái kia mật cảnh, so với hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ hơn. Thần Hoàn Thượng Nhân biết, Linh Hạo ở phía dưới làm này điểm mở ám. Linh Hạo bây giờ tu vi đã đến thiên nhân cảnh đỉnh cao, lấy hắn tư chất tới nói, này đã đến cùng. Đây cũng không phải là bình cảnh, mà là con đường đường cùng. Vì lẽ đó nếu như không có bất ngờ, Linh Hạo đem cả đời đỉnh trệ với này. Mà thiên nhân cảnh tu sĩ, tuổi thọ nên tính là vô cùng vô tận. Có điều cái này vô cùng vô tận cũng không phải nhất định, mỗi ngàn năm hiểu ra ngàn năm đánh cướp ở ngoài. Nếu như thiên nhân cảnh tu sĩ có thể vượt qua 10 lần, như vậy đem có thể tự động thăng cấp thành thiên ngoại cảnh. Nhưng là, nếu muốn vượt qua 10 lần ngàn năm đánh cướp, hầu như là không thể nào sự tình, bởi vì ngàn năm đánh cướp là từng bước tăng cường, đặc biệt cuối cùng tam đánh cướp, uy lực của nó liền ngay cả thiên ngoại cảnh đại năng cũng không cách nào kháng trụ, càng không nói đến là thiên nhân cảnh đại năng. Chí ít thần hoàn thượng nhân bản thân biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt qua cuối cùng 3 lần ngàn năm đánh cướp, thời đại thượng cổ có lẽ có, nhưng là hiện tại tuyệt đối không ai có thể vượt qua. Chính vì như thế, Linh Hạo tài năng không thể chờ đợi được nữa muốn đi vào thượng cổ mật cảnh, tìm kiếm cơ duyên. Nếu như có thể tìm tới trực tiếp phương pháp đột phá đương nhiên là tốt nhất, nhưng là nếu như không tìm được đột phá phương pháp, hắn hy vọng cũng có thể tìm tới vượt qua 3 lần ngàn năm đánh cướp phương pháp. Tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng là chí ít còn có một chút hy vọng sống. Ngoài ra, tu vi đến thiên nhân cảnh đại năng, tu vi nhất định phải không ngừng tăng cao, nhưng là mỗi cái đại cảnh giới đều là có trần nhà, bây giờ Linh Hạo liền nằm ở trần nhà đỉnh, khi hắn không cách nào nhắc lại cao, như vậy tu vi của hắn sẽ mãnh liệt ngã xuống. Vậy thì như là một người đem cầu hướng về trên quăng, đập trúng trần nhà sau, sẽ ngược bắn trở về như thế. Loại này giảm mức độ là không thể khống, có thể giảm mức độ tiểu, có thể giảm mức độ rất lớn. Nếu như giảm mức độ quá đại, như vậy hắn có thể sẽ không kịp một lần nữa tu về đỉnh cao, liền gặp gỡ ngàn năm đánh cướp, như vậy hắn độ kiếp thời điểm, vượt qua tỷ lệ thì càng nhỏ. Vì lẽ đó Linh Hạo so với bất luận người nào đều càng khát vọng tiến vào cái kia thượng cổ mật cảnh, thần hoàn thượng nhân nhưng là đối với này làm như không thấy, hắn cũng không phải chú ý Linh Hạo loại này đệ tử trước đi mạo hiểm, nếu như có thể tìm rõ trong đó hư thực đúng là hắn nhạc thấy thành. Cho tới nói, Linh Hạo có thể hay không rút đến thứ nhất, cướp được để hắn đều động lòng cơ duyên. Trước tiên không nói Linh Hạo có hay không cơ duyên kia, dù cho thật làm cho hắn đúng dịp nhặt được bảo, thần hoàn thượng nhân như thế có thể làm cho hắn phun ra. Mà Linh Hạo môn hạ đệ tử, không ngừng bị người đánh giết, chuyện này hắn cũng đã từng nghe nói. Có điều bị tập kích giết đệ tử, toàn bộ đều là cấp thấp nhất luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ. Hắn còn nghe nói, khóa Linh Ngọc bội cũng rơi vào trong tay đối phương, vì lẽ đó Linh Hạo tài năng sẽ kích động như thế, không ngừng phái ra đệ tử đuổi theo bắt đối phương. Cái viên này khóa Linh Ngọc bội, hắn đồng dạng biết đại biểu trong đó cái gì. Ở đại hoàn thiên trên, không có chuyện gì năng lực chạy ra pháp nhãn của hắn. Ban đầu thời điểm, Linh Hạo còn khinh thường với ra tay, dưới cái nhìn của hắn đối phương tập kích toàn bộ đều là luyện khí cùng trúc cơ đệ tử, có thể thấy được tu vi cũng không ra sao, đến thời điểm tùy tiện phái mấy cái kết đan dược thậm chí nguyên anh đệ tử đi ra ngoài, liền nhất định có thể đoạt lại khóa Linh Ngọc bội. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, sai phái ra đi kết đan dược đệ tử cùng nguyên anh đệ tử, lại cũng một đi không trở lại. Linh Hạo lúc này mới không xuất thủ không được, Linh Hạo thời điểm xuất thủ, thần hoàn thượng nhân cũng biết, nhưng là để thần hoàn thượng nhân không nghĩ tới chính là, Linh Hạo lại thất bại. Nhưng là, liền ngay cả chính hắn đều không hiểu, chính mình làm sao thất bại. Lúc đó Linh Hạo phục kích nữ La Sát thời điểm, đợi đến đối phương tập kích chính mình đệ tử, hắn tại chỗ nhảy ra. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trở về đến đại hoàng thiên trên, mà lúc đó đến cùng phát sinh cái gì, chính hắn cũng không biết. Duy nhất có thể biết đến là, tu vi của đối phương xa xa cao hơn hắn, chí ít thần thông phép thuật phương diện. Linh Hạo căn bản là không phải người giật dây đối thủ. Đây mới là Linh Hạo chạy đến trước mặt hắn cầu viện nguyên nhân, thần hoàn thượng nhân cũng cân nhắc qua, tu vi của đối phương không rõ, mà thần thông phép thuật cũng hoàn toàn mò nói chuyện không đâu, vì lẽ đó thần hoàn thượng nhân cũng vẫn không có đứng ra. Ý đồ của đối phương hết sức rõ ràng, nếu như không có nguyên anh trở lên đệ tử ra tay, đối phương cũng sẽ không ra tay, này rõ ràng là ở huấn luyện chính mình đệ tử, nắm đại hoàn thiên đệ tử làm bồi luyện đối tượng. Thần hoàn thượng nhân đồng dạng không muốn ra tay. Bởi vì hắn tu vi bây giờ, cũng nằm ở trần nhà đỉnh. Thiên nhân cảnh đại năng gặp phải chính là ngàn năm đánh cướp, thiên ngoại cảnh đại năng nhưng là 3.000 năm hiểu ra, mà thiên ngoại thiên tu sĩ nhưng là vạn năm đánh cướp. Mà thần hoàn thượng nhân lần sau vạn năm đánh cướp ở trăm năm bên trong liền sẽ gặp phải, thần hoàn thượng nhân không thể không làm chuẩn bị, đồng thời hắn lần sau vạn năm đánh cướp là lần thứ 7, cũng là hắn tối không đủ nắm một lần, tình cảnh cùng Linh Hạo biết bao tương tự. Vì lẽ đó thần hoàn thượng nhân đồng dạng cần muốn đi vào thượng cổ mật cảnh tìm kiếm cơ duyên, mà lần này, hắn sắp sửa dốc toàn bộ lực lượng, mang theo toàn bộ đại hoàn thiên đại có thể đi vào thượng cổ mật cảnh, không thành công thì thành nhân. Vì lẽ đó ở này khẩn yếu lập tức, hắn không muốn ngày càng rắc rối, lại trêu chọc không rõ kẻ địch. Linh Hạo, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, bản tọa biết ngươi suy nghĩ trong lòng, chỉ là thân phận đối phương không rõ, ý đồ không rõ. Bây giờ vẹn vẹn chết rồi mấy cái đệ tử bình thường mà thôi, phạm không được cùng đối phương kết tử thù, dù sao tu vi của đối phương xa cao hơn ngươi, bản tọa mặc dù ra tay một lần, đem đối phương đẩy lùi, nhưng là ngày khác đối phương nếu là đến trả thù, ngươi lấy cái gì chống đối đối phương trở lại cầu ta ra tay. Linh Hạo trong lòng không cam lòng, dù sao khóa linh ngọc bội còn ở trong tay của đối phương. Nhưng là thần hoàn thượng nhân đều đem đổi nói đến đây mức, nói rõ là không muốn ra tay, hắn còn năng lực nói cái gì nữa. Bản tọa biết ngươi muốn vào cái kia thượng cổ mật cảnh, mà bản tọa cũng ở chuẩn bị việc này, nửa năm sau, bản tọa đem tập kết trong môn phái đồng đạo, cộng phó thượng cổ mật cảnh, cục thời gian ngươi cũng đem đồng hành, vừa vặn giải ngươi khúc mắc, ngươi cũng cần sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng, không có gì phải chờ tới xuất phát thời khắc, ngươi tài năng làm chuẩn bị. Linh Hạo trong lòng giật mình, hắn biết thần hoàn thượng nhân cũng ở làm chuẩn bị tiến vào thượng cổ mật cảnh. Nguyên bản kế hoạch của hắn là đơn độc tiến vào, mà không phải cùng thần hoàn thượng nhân đồng thời tiến vào. Dù sao năng lực ăn một mình, hắn là tuyệt đối không muốn cùng đồng môn đại năng đồng thời chia sẻ. Nếu như có thể có khóa linh ngọc bội, được hắn vị kia trời khuyết sư thuốc hồn phách, đến thời điểm liền năng lực theo trong miệng hắn biết thượng cổ mật cảnh bên trong tình huống, chính mình đơn độc đi vào, chí ít cũng nhiều hơn mấy phần nắm. Nhưng là bây giờ, nhưng phải cùng đồng môn đại năng đồng thời đi vào, dù cho là cuối cùng thành công đi ra, chỗ tốt phân hạ xuống, cũng chưa chắc năng lực có bao nhiêu chỗ tốt. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3759, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau. Thời gian nửa năm, Đại Hoàn Thiên hầu như hoàn toàn động viên dâng lên. Mà vì lần này thượng cổ mật cảnh thăm dò, thần hoàn thượng nhân có thể nói là được ăn cả ngã về không, hết thảy thiên nhân cảnh trở lên đại năng, đều xuất phát, đi tới thượng cổ mật cảnh. Đương nhiên, sự thực phần lớn đại năng cũng xác thực đều cần đi tới thượng cổ mật cảnh. Phần lớn đại năng tu vi cảnh giới, cũng đã đạt đến trần nhà, trong bọn họ phần lớn người thiên phú cùng tư chất kỳ thực có hạn, rất nhiều đều là dựa vào ngoại lực cất cao, ngoại lực có thể giúp bọn họ đạt cho tới bây giờ độ cao, nhưng là chung quy cũng hạn chế phát triển của bọn họ. Vì lẽ đó rất nhiều người đều ở đếm lấy tháng ngày, đếm lấy ngàn năm đánh cướp đến tháng ngày. Đối với bọn họ tới nói, ngàn năm đánh cướp chính là chết đánh cướp. Bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên. Thời đại thượng cổ tu tiên giới so với hiện tại muốn càng thêm phồn thịnh sán lạ, khi đó thiên túng chi tư chỗ nào cũng có. Mà bây giờ ba vị thiên tôn, cũng là theo thời đại thượng cổ bộc lộ tài năng. Nhưng là đến gần trăm năm, nhưng lại không một cái thiên tôn xuất thế, thậm chí ngay cả chí cao thiên nguyên đều không có người nào có thể đến. Một mặt là công pháp thiếu hụt, hầu như mỗi cách trăm vạn năm, sẽ có một cơn hạo kiếp, dẫn đến rất nhiều công pháp cùng tông môn đều biến mất theo. Còn có chính là truyền thừa thiếu hụt, cũng không phải mỗi cái đại năng đều đồng ý truyền thừa đạo thống của chính mình, càng nhiều đại năng là đem thời gian tiêu vào tự thân đột phá trên. Liên nói thí dụ như Đại Hoàn Thiên người, có thể nói là một đời không bằng một đời. Đồng ý tốn tâm tư giáo dục đệ tử người thực sự không nhiều, càng nhiều chính là để sư huynh đệ thay thầy truyền thụ công pháp phép thuật, nhưng là sư huynh đệ trong lúc đó truyền thụ, rất nhiều lúc đều là truyền ba chiêu liền tàng một thức, chỉ sợ sư đệ sư muội vượt qua chính mình. Còn có chính là hiện ở thời đại này, hầu như là không có cái gì quy tắc cùng điểm mấu chốt. Mà thời đại thượng cổ, tu sĩ là cần tuân thủ một ít quy củ, mặc kệ là huyền môn chính tông vẫn là ma môn tu sĩ, đều không cho phép tùy ý quấy nhiễu người bình thường, càng không cho phép tham dự đến phạm nhân chiến tranh. Nhưng là hiện nay, căn bản cũng không có người tuân thủ những quy củ này, như một cái quốc gia trong hoàng tộc, lượng lớn cung phụng tu sĩ, mà sự tồn tại của bọn họ, cũng thành một cái quốc gia sống còn chủ đạo. Thậm chí hai quốc gia chiến tranh, rất khả năng chính là một cái nào đó tu sĩ chủ đạo kết quả. Chư vị đồng đạo, chúng ta cơ duyên ngay ở hôm nay, còn không mau tới. Mười mấy đại năng phá không mà lên, toàn bộ đại hoàn thiên khí tức đều đông nhiên hơi ngưng lại. Thần hoàn thượng nhân dẫn dắt toàn bộ đại hoàn thiên hết thể đại năng, mênh mông quần quận xuất phát. Hơn 30 thiên nhân cảnh đại năng, 10 cái thiên ngoại cảnh đại năng, còn có hắn cái này thiên ngoại thiên đại năng, như vậy một nhánh đội ngũ, hầu như có thể càn quét bất kỳ bên nào thế lực. Nếu như thả ở nhân gian, không có bất luận cái nào vương quốc có thể chống lại. Đội ngũ này tốc độ rất nhanh, có điều nửa ngày thời gian, đã vượt qua 1 triệu dặm. Nhưng là cái kia thượng cổ mật cảnh khoảng cách Đại Hoàn Thiên rất xa, trong ngày mọi người mới ở một mảnh ngăm đen trên vùng rừng rậm không tập kết. Nơi đây chính là thượng cổ mật cảnh lối vào này. Vùng rừng rậm này thực vật làm sao tất cả đều là màu đen. Những thứ này đều là ma hóa thực vật đi nếu là tùy tiện rơi vào ma hóa bên trong vùng rừng rậm, chỉ sợ cũng là chúng ta tu vi cũng phải bị từng bước xâm chiếm không còn một ngống. Bên trong vùng rừng rậm này ẩn giấu đại ma. Một cái tu sĩ nói rằng, ta có thể cảm nhận được cái kia đại ma tồn tại, nếu như không phải chúng ta nhiều người, e sợ cái kia đại ma đã nhào lên cùng ta chém giết. Chư vị đồng môn cẩn thận, nơi đây tàng có không ít thái sơ ma, giả dối cực kỳ, chớ đơn độc hành động. Thần hoàn thượng nhân lớn tiếng nói. Ngay ở thần hoàn thượng nhân nhắc nhở thời khắc, một đạo hắc quang theo hạ mà trên bắn nhanh mà tới. Có điều lại bị một cái đại năng hộ thân pháp bảo ngăn trở, hắc quang tán loạn sau, liền rơi vào bình tĩnh. Thật là to gan, chúng ta nhiều như vậy đồng đạo tụ hội, phía dưới đại ma lại còn dám ra tay thăm dò. Những ma đầu này tham lam thành tính, dù cho là có chút cơ hội, bọn họ đều sẽ không chút do dự ra tay. Được rồi, phía trước U Sâm trung tâm, chính là thượng cổ mật cảnh lối vào, chúng ta xuất phát. Dứt lời, thần hoàn thượng nhân trước tiên hướng về U Sâm trung tâm lao đi, cái khác chúng đại năng cũng theo sát phía sau, giữa bầu trời xẹt qua mấy chục đạo màu cầu vồng. Đến U Sâm vùng đất trung tâm, phía dưới là một cái sâu không thấy đáy vết nước, này vết nước xem ra lại như là một con cự thú cái miệng lớn như chậu máu, nước trong miệng như là hô hấp giống như vậy, không ngừng phun ra trọc khí. Tông chủ, chính là nơi đây à? Thần hoàn thượng nhân ánh mắt nghiêm nghị, hơi hơi gật gù, chính là nơi đây, chư vị ngàn vạn cẩn thận. Trước tiên phá tan này mật cảnh lối vào lại nói, chư vị, cùng ta cộng đồng công kích này vết nước. Trong phút chốc, mười mấy đại năng cộng đồng ra chiêu, thần thông phép thuật che kín bầu trời hạ xuống. Này mỗi một cái đại năng đều có di sơn điển hải lực lượng, mười mấy đại năng hợp lực, uy lực kia hầu như hủy thiên diệt địa. Mật cảnh lối vào chu vi địa hình đã hoàn toàn thay đổi, mặt đất càng là dường như dung nham như thế, mặt đất thổ thạch cũng đã hòa tan. Cấm chế cũng trong nháy mắt bị phá, mọi người này mới nhìn rõ mật cảnh lối vào toàn cảnh, đó là một cái to lớn tế đàn trung tâm là hình tròn hàng lớn, chu vi còn trải rộng rất nhiều ma vật, những này ma vật tuy rằng đều là hoạt, nhưng không thể động. Chúng nó liền dường như động vật nhuyễn thể như thế, bám vào hang lớn trên vách động, chỉ có vật còn sống tiếp cận vách động thời điểm, chúng nó tài năng xảy ra kích săn giết lướt qua thực. Nếu như đại hoàn thiên chúng đại năng không có phá tan cấm chế, là hoàn toàn không có cách nào phát hiện những này ma vật, một khi tiếp cận, trực tiếp liền có thể bị chúng nó cắn giết chí tử, thậm chí ngay cả nguyên thần, nguyên anh đều không thể chạy trốn. Cẩn thận vách động ma vật, tận lực trung gian xuống. Thần hoàn thượng nhân nhắc nhở một tiếng sau, đỡ rơi vào cự trong động. Ta có nam cực từ quang hộ thể, chỉ là ma vật sao làm khó dễ được ta. Một cái đại năng tràn đầy tự tin tâm tích. Hắn cũng không đủ hết sức né tránh những kia ma vật từng cái thăm dò công kích, nhưng là đều là tay trắng trở về. Đột nhiên, ở ma vật khu vực trung tâm, một nhánh đen kịt cánh tay đưa ra ngoài, đem cái kia đại có thể tóm lại, vị này đại năng hộ thể nam cực từ quang lại không hề tác dụng. Cái kia đại năng kinh hãi đến biến sắc, xoay người lại liền một luồng ánh kiếm chém về phía cánh tay kia. Nhưng là cánh tay kia mãnh liệt đem đại năng kéo vào ma vật bên trong. A, nhanh cứu ta. Nhanh. Trong nháy mắt, đại năng đã không có tin tức, bóng người cũng hoàn toàn biến mất rồi. Cái kia đem đại có thể bắt bỏ vào ma vật bên trong bóng người, yên lặng nhìn trước mắt đại năng trên người dựa vào lượng lớn ma vật, những này ma vật không có lập tức giết chết hắn, mà là đang chậm chậm từng bước xâm chiếm hắn tinh phách, tinh huyết, nguyên thần, nguyên anh, còn có chân nguyên pháp lực. Đại năng miệng bị hoàn toàn tạo ra. Một cái toàn thân đều là giác hút nhuyễn thể ma vật chui vào đại năng trong miệng, đại năng nỗ lực bỏ qua thân thể, để Nguyên Anh chạy trốn, nhưng là sau một cái khác ma vật nhanh chóng rỗi ra xúc tu, đem Nguyên Anh hoàn toàn cuốn lấy, Nguyên Anh giấy rủa, nhưng không cách nào tránh thoát xúc tu ràng buộc. Nguyên Anh nhìn cái kia bóng người, điên cuồng cùng cái kia bóng người câu thông, ngươi là ai, ngươi không phải ma vật? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thân ảnh kia hơi hơi cười, ngươi sẽ trở thành đệ một tọa độ. Tọa độ cái gì tọa độ? Nơi này nguy hiểm đánh dấu, tương lai ta đệ tử đến, phát hiện ngươi sau khi, thì sẽ biết nguy hiểm vị trí. Thân ảnh kia trên người ma khí từ từ biến mất, mà chu vi ma vật bắt đầu hướng về cái thân ảnh này xuống lại đây. Thân ảnh ấy liếc nhìn chu vi ma vật, các ngươi nên có chút thần trí đi, tuyệt đối không nên liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng làm vô vị thử nghiệm, sẽ phải mệnh. Chu vi ma vật trong nháy mắt lùi bước, chủ động tránh ra một con đường. Những này ma vật vốn là do bình thường nhất nhuyễn thể ký sinh vật ma hóa mà đến. Bởi vì ký chủ thực sự là quá cấp thấp, vì lẽ đó chúng nó không cách nào như phổ thông sinh vật như vậy hóa ma sau khi mở ra linh trí, có điều nhưng cũng so với phổ thông động vật muốn thông minh một ít, cũng hiểu được hung hiểm. Bạch thân nhìn cái cuối cùng đại hoàn thiên tu sĩ biến mất ở cự trong động, lúc này mới đi ra ma vật quần, theo nhảy vào hang lớn bên trong. Bạch thân lặng yên không hề có một tiếng động theo đại hoàn thiên tu sĩ tiến vào mật cảnh bên trong, ngay vào lúc này, bạch thân phía sau lại xuất hiện 10 cái bóng người. Ô, bị lừa rồi, bạch thần trong lòng hơi kinh hãi, chẳng lẽ mình bị phát hiện, đại hoàn thiên tu sĩ đến cái trước sau phục kích. Không đúng, đến không phải đại hoàn thiên tu sĩ. Làm 10 người kia hạ xuống sau, không chỉ là bạch thần kinh ngạc, liền ngay cả đại hoàn thiên tu sĩ cũng vô cùng kinh ngạc, bày ra đối đầu kẻ địch mạnh tư thế, tiện tay đều phải cùng chiến đấu. Huyền Diệu Tông, đại ẩn môn. Ma môn tặc tử làm sao sẽ biết nơi đây? Thần hoàn thượng nhân sắc mặt khẽ thay đổi, lẽ nào môn hạ đại năng bên trong ra kẻ phản bội? Dù sao chuyện này chỉ có đại hoàn thiên đại có thể biết, mà bây giờ nhìn đối phương thế tới, rất hiển nhiên là theo dõi bọn họ mà đến, nếu như không có môn hạ người mật báo, đối phương tuyệt đối không cách nào theo dõi nhóm người mình. Huyền Âm Tử, Đại Ẩn Lão Ma, các ngươi tới làm cái gì? Thần Hoàn Thượng Nhân lớn tiếng quát tháo nói. Hai người này đều là Thần Hoàn Thượng Nhân suốt đời đại địch, tu vi đồng dạng là thiên ngoại thiên cảnh giới, tu vi thủ đoạn đều không kém hắn. Mặc dù đối phương nhân số không chiếm ưu thế, nhưng là bằng bọn họ có hai cái thiên ngoại thiên sức chiến đấu, liền đủ để trung hòa bọn họ nhân số trên ưu thế. Đồng thời ngoại trừ Huyền Âm Tử cùng Đại Ẩn Lão Ma hai cái thiên ngoại thiên đại năng ở ngoài, cái khác tám cái cũng đều là thiên ngoại cảnh đại năng. Hê hê! Người tới làm cái gì? Chúng ta tự nhiên chính là tới làm cái gì? Đại Ẩn Lão Ma cười quái dị nói rằng, nơi đây không phải các ngươi nên đến địa phương, hiện tại thối lui, bản tọa tiện lợi chưa từng xảy ra, nếu là các ngươi ngu xuẩn mất khôn, nơi đây chính là các ngươi nơi táng thân. Ha ha! Thần Hoán Lao Cẩu, ngươi lúc nào cũng sẽ nói mạnh miệng. Huyền Âm Tử khẽ cười nói, mặt mày lộ ra mấy phần xinh đẹp vũ mị, cái khác đại năng đều tách ra Huyền Âm Tử con mắt, không dám cùng chi tiếp xúc. Huyền Âm Tử mặc dù là nam tử thân, nhưng là so với nữ nhân càng xinh đẹp vũ mị, riêng là âm thanh liền để Đại Hoàn Thiên đại năng thay lòng đổi dạ, nếu là trực tiếp tiếp xúc được Huyền Âm Tử con mắt, chắc chắn sẽ bị hắn nhiếp hồn thần thông câu hồn. Ngươi nếu là tự nhận là dựa vào sức một người, có thể cùng ta hai người chống lại, ngươi chỉ để ý ra tay. Đại Ẩn Lão Ma đắc ý nói. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3760, bại lộ. Thần Hoàn Thượng Nhân mạnh mẽ đè xuống trong lòng lửa giận, lúc này không phải kích động thời điểm. Chỉ là, không duyên cớ có thêm hai cái người cạnh tranh, để hắn không cách nào khoan dung. Hắn đã đem cái này mật cảnh nội hết thảy đều coi là chính mình vật, nhưng là bây giờ Đại Ẩn Lão Ma cùng Huyền Âm Tử xuất hiện, lại làm cho hắn cảm giác được áp lực lớn lao. Nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng chỉ có thể tạm thời lá mặt lá trái. Trên thực tế, đang nhìn đến Thần Hoàn Thượng Nhân thái độ hậu, Huyền Âm Tử cùng Đại Ẩn Lão Ma cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ở chỗ này cùng Đại Hoàn Thiên chúng đại năng phát sinh tranh đấu, đối phương cố nhiên không chiếm được lợi lộc gì, nhưng là bọn họ Huyền Diệu Tông cùng Đại Ẩn Môn đồng dạng hạ thấp không được chỗ tốt. Huyền Diệu Tông cùng Đại Ẩn Môn của cải không thể so Đại Hoàn Thiên, hai người bọn họ lần này liên thủ, cũng có điều kiếm ra 8 cái thiên ngoại cảnh đại năng. Thiên nhân cảnh tu sĩ còn ở lại bản môn bên trong, chính là lo lắng có ngoài ý muốn. Vì lẽ đó lưu lại những người kia để ngừa vạn nhất. Bọn họ không cách nào như Đại Hoàn Thiên như vậy được ăn cả ngã về không, đem hết thể đại năng toàn bộ lôi ra đến. Đương nhiên, cái này cũng là bọn họ không biết Đại Hoàn Thiên bây giờ tình cảnh. Xem ra cường thịnh cực kỳ, nhưng là to lớn mầm họa, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Thần Hoàn Thượng Nhân cho rằng là trong bổn môn ra kẻ phản bội, trên thực tế hắn suy đoán sai rồi, dù sao bản môn đại năng tất cả đều là một cái thằng trên châu chấu. Lúc này dù cho ở trong bổn môn còn có tranh quyền đoạt lợi một ít ân oán, nhưng là đại cục trên vẫn là nhất trí đối ngoại. Nhưng là những này đại năng bên người dù sao vẫn có một ít người thân cận, tuy rằng Huyền Diệu Tông cùng Đại Ẩn Môn không cách nào khống chế Đại Hoàn Thiên đại năng, nhưng là lại có thể rất dễ dàng khống chế bên cạnh bọn họ người. Mười mấy đại năng, luôn có một hai miệng không bền chắc, hơn nữa những kia đại năng trước khi lên đường, dù sao vẫn cần làm một ít chuẩn bị, để ngừa bọn họ ở thượng cổ mật cảnh bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vì lẽ đó một ít người thân hoặc là thân cận đệ tử dù sao vẫn sẽ nhận được tin tức, vì lẽ đó hai môn phái cũng đã biết cái này thượng cổ mật cảnh sự tình. Huyền Âm Tử cùng Đại Ẩn Lão Ma cũng như Thần Hoàn Thượng Nhân như thế, khốn thủ ở thiên ngoại thiên cảnh giới mấy vạn năm, đều đang tìm kiếm đột phá cơ duyên. Chỉ dựa vào tự thân tiềm lực, bọn họ trên căn bản đã đến cùng, kế trước mắt, chỉ có dựa vào ngoại lực. Vì lẽ đó bọn họ tài năng sẽ đến này cùng Đại Hoàn Thiên chúng đại năng tranh thực. Nếu như chỉ bằng vào một cái Huyền Diệu Tông hoặc là Đại Ẩn Môn, đều nhỏ yếu với Đại Hoàn Thiên, nhưng là nếu như là hai người hợp tác, chỉ bằng hai cái thiên ngoại thiên đại năng, liền đầy đủ để Đại Hoàn Thiên không dám trực tiếp động thủ. Song phe nhân mã tiến đến đồng thời, có điều lại lẫn nhau kiêng kỵ phòng bị. Những này đại năng trẻ trung nhất đều có mấy ngàn tuổi, lớn tuổi như Thần Hoàn Thượng Nhân đã 10 vạn tuổi. Vì lẽ đó trên căn bản mỗi người đều hết sức quen thuộc, có mấy người còn có chút giao tình. Tuy rằng ba cái tông môn lẫn nhau đối địch, có điều này cũng không trở ngại những này đại năng giao tình, hay hoặc là ân oán. Tu vi đến thiên nhân cảnh tu sĩ, trên căn bản đã không cần lưu ý cái gọi là chính tà. Cái gọi là trừ ma vệ đạo, cũng có điều là miệng lớn hào mà thôi, nếu như không có lợi ích, ai sẽ chủ động cùng đối phương giao thủ, đại năng trong lúc đó chiến đấu nhiều là hủy thiên diệt địa, di sơn điền hải, hậu quả là phi thường nghiêm trọng, vì lẽ đó phần lớn đại năng đều so sánh khắc chế, vì lẽ đó giao tình nhiều hơn ân oán. Có chút là lấm lấm liệt liệt bắt chuyện, có chút nhưng là ngầm truyền âm. Đạo hữu, ngươi xem ra lạ mặt vô cùng, không biết pháp hiệu xưng hô như thế nào. Huyền Âm Tử nhìn về phía Bạch Thần, nàng ở Đại Hoàn Thiên trong đội ngũ, phát hiện một cái lạ mặt tu sĩ. Bạch Thần nhìn về phía Huyền Âm Tử, Huyền Âm Tử sửng sốt một chút, đối phương lại dám xem con mắt của nàng. Phải biết, huyền âm tử này một nửa thần thông đều ở đôi mắt này trên. Đối phương lại không hề sợ hãi cùng con mắt của chính mình tiếp xúc, rõ ràng chỉ là cái thiên nhân cảnh tiểu tu sĩ, lại dám nhìn thẳng chính mình. Tại hạ tự tại tán nhân. Bạch thần thuận miệng địa chuyện một cái pháp hiệu. Tự tại tán nhân đạo hữu rất ít ở bên ngoài đi lại đi. Huyền âm tử tò mò hỏi, đối phương trên người mặc đại hoàn thiên đạo bào, lại đi theo đại hoàn thiên trong đội ngũ, hiển nhiên là đại hoàn thiên người. Nhưng là huyền âm tử cũng biết mấy cái yêu thích gần tu tu sĩ đại năng, song phương trong đội ngũ cũng không có thiếu, dù cho là lại làm sao yêu thích gần tu, không thích xuất đầu lộ diện tu sĩ, chí ít cũng ở bên ngoài lộ diện quá mấy lần. Nhưng là cái này tự tại tán nhân, lại hoàn toàn không có dấu vết của hắn. Hơn nữa tự tại tán nhân, tựa hồ không phải đại hoàn thiên chính thống đệ tử truyền nhân, nói thí dụ như thần hoàn thượng nhân, hắn pháp hiệu là thần hoàn, chính là thần chữ bối đệ tử, theo hậu là chữ thiên bối. Lại hướng về hậu là linh chữ bối đệ tử. Nhưng chưa từng nghe nói, Đại Hoàn Thiên có tự chữ bối đệ tử. Hơn nữa cái này tự tại tán nhân, khắp nơi đều lộ ra quái lạ. Huyền âm tử con mắt đột nhiên né qua một đạo quỷ dị ánh sáng, tia sáng này vô thanh vô tức bắn về phía Bạch Thần. Đã thấy Bạch Thần tay tàng ở sau người, hơi điểm nhẹ tia sáng kia, ánh sáng ở vô thanh vô tức sản sinh thành, cũng ở vô thanh vô tức tiêu tan. Huyền âm tử trong lòng giật mình, chính mình này thần sát đồng thuật, lại bị dễ dàng như thế phá. Tuy nói mình vì che lấp thanh thế, có điều là sử dụng một thành sức mạnh, nhưng là cũng không phải một cái thiên nhân cảnh tu sĩ có thể chống đối, càng không nói đến đối phương lại ở vô thanh vô tức phá giải. Đối phương đang ẩn nút tu vi. Đối phương chẳng những có thể nhận ra được chính mình thần sát đồng thuật, hơn nữa còn dễ dàng phá giải. Càng chủ yếu chính là, đối phương cũng không có dự định lộ ra. Đây là tại sao? Huyền âm tử ánh mắt nhìn chăm chú phía trước đại hoàn thiên đội ngũ, giữa hai lông mày không ngừng vặn chặt. Đột nhiên, Huyền âm tử phát hiện một cái kỳ quái tưởng tượng, cái kia tự tại tán nhân cùng đại hoàn thiên tu sĩ, hoàn toàn không có giao lưu, xem ra lại như là một cái không tồn tại người như thế. Thần thông. Huyền âm tử trong đầu bay lên một ý nghĩ như vậy, tự tại tán nhân là sử dụng nào đó loại thần thông, khiến người ta quên tự tại tán nhân tồn tại. Mà cái này thần thông lại giấu giếm được tất cả mọi người, thần hoàn thượng nhân cũng không có nhận ra được có một cái khách không mời mà đến lẫn vào đội ngũ của bọn họ. Chứ mình ra chú ý tới hắn. Nhân vì là con mắt của chính mình cũng là có thần thông, có thể phá giải tất cả hư vọng không thật, cho nên mới phải phá giải thần thông của đối phương. Huyền âm tử khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, một cái thần bí khách không mời mà đến lẫn vào đại hoàn thiên đội ngũ, lại bị chính mình phát hiện, như vậy chính mình có nên hay không báo cho thần hoàn thượng nhân? Đáp án hiển nhiên là phủ định, chính mình tại sao muốn báo cho hắn? Với công với tư, chính mình cũng không có mật báo lý do. Kẻ địch chính là bằng hữu. Mặc dù đối phương không hẳn là bằng hữu của chính mình, nhưng lại nhưng nhất định là đại hoàn thiên kẻ địch. Huyền âm tử, ngươi đang cười cái gì? Đại ẩn lão ma theo đến huyền âm tử bên người, tò mò hỏi. Không đủ cái gì, chỉ là muốn lên một cái chuyện thú vị. Tuy rằng đại ẩn môn hợp tác với huyền diệu tông, nhưng là giữa bọn họ đồng dạng tồn tại cạnh tranh. Nếu như có cơ hội trí đối phương với tử địa, song phương cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự. Không phải nói giữa các tu sĩ không có tuyệt đối tình nghĩa, nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở hai người bọn họ trên người. Đại ẩn lão ma tuy rằng không tin huyền âm tử, bất quá đối phương không muốn nói, hắn cũng sẽ không lại truy hỏi. Này mật cảnh phi thường khổng lồ, hơn nữa lại bởi vì bọn họ lo lắng trên không trung, mục tiêu quá với rõ ràng, vì lẽ đó cũng không dám bay trên không trung. Nhưng là này cũng không có nghĩa là, bọn họ liền có thể miễn với nguy hiểm. Đột nhiên, huyền âm tử bước chân dừng một chút, mãnh liệt lôi đem bên người đại ẩn lão ma. Đại ẩn lão ma nghi hoặc quay đầu nhìn về phía huyền âm tử, hắn phát hiện huyền âm tử trong đôi mắt lập lòe một loại quỷ dị hoa văn, vậy tuyệt đối không phải người hoặc là bất luận một loại nào sinh vật nên có con ngươi, càng như là in hoa hoa văn. Đại ẩn lão ma biết huyền âm tử con mắt có thần thông, vì lẽ đó đã đoán được huyền âm tử hẳn là nhìn thấy cái gì chính mình không nhìn thấy đồ vật. Ngươi thấy cái gì? Nguy hiểm. Chính đang lan tràn, để người của chúng ta cùng đại hoàn thiên người buông lỏng mở khoảng cách 10 dặm, động tác nhỏ hơn một chút. Không muốn phạm vi quá lớn, miễn cho gây nên đại hoàn thiên người phát hiện. Bên cạnh trong rừng cây, có một ít nhỏ bé đồ vật, chính đang đến gần đại hoàn thiên các đại năng. Những này nhỏ bé đồ vật xem ra chỉ là một ít không đáng chú ý phụ du, chúng nó lung tung không có mục đích bồng bền, nhưng là huyền âm tử nhưng nhìn thấy những kia phụ du khuôn mặt dữ tợn. Chúng nó lặng yên không một tiếng động tiếp cận những kia đại năng, sau đó chui vào bọn họ nhĩ động. Đột nhiên, thần hoàn thượng nhân quát to một tiếng, cái gì đồ vật? Khẩn đón lấy. Thần hoàng thượng nhân một cái tắt nắm lấy một cái phụ du, đại gia cẩn thận, không nên để cho ngoại tà xâm nhập bản thể. Nhưng là lúc này, đã thấy một cái đại năng đột nhiên thống khổ quỳ trên mặt đất, cái kia đại năng vội vã trên đột nhiên nhô lên tơ máu, gò má đang không ngừng co giật. Linh hư sư đệ, ngươi sao vậy? Cái kia đại năng sư huynh kéo sư đệ, vội vàng hỏi. Nhưng là linh hư đột nhiên hé miệng, trong miệng dâng trào ra một luồng máu đen. A, máu đen có khủng bố ăn mòn lực, trong nháy mắt liền đem sư huynh đầu ăn mòn rơi mất một nửa. Không được, linh hư bị ngoại tà xâm lấn. Thần hoàn thượng nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, không muốn lưu thủ, đem hắn tru diệt. Nhanh! Huyền âm tử nhìn đại hoàn thiên mọi người nội loạn, ánh mắt vẫn nhìn bạch thần. Bạch thần đồng dạng đang xem kịch, huyền âm tử phát hiện, những kia phủ du vẫn chưa tới gần bạch thần. Bạch thần tựa hồ là cảm nhận được huyền âm tử ánh mắt nhìn kỹ, quay đầu lại, hướng về huyền âm tử lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Chính vào lúc này, đã mất khống chế linh hư đột nhiên hướng về bạch thần phương hướng phóng đi. Đại hoàng thiên chúng đại năng còn có chút bận tâm, dù sao cũng là trăm nghìn năm đồng môn tình nghĩa, hiệp một đều không có hạ sát thủ, trong lòng còn hy vọng xa vời có thể còn có thể cứu. Nhưng là giờ khắc này linh hư đã bị những kia phủ du hoàn toàn xâm chiếm thân thể sức sống so với nguyên bản cường hãn rất nhiều. Linh hư một bên hướng về, một bên há mồm gào thét, trong miệng tựa hồ còn ẩn giấu cái gì đồ vật, ở miệng trong động dòm ngó bên ngoài. Bạch thần lắc người một cái, biến mất ở tại chỗ, linh hư thân hình mãnh liệt một trận, hắn hiển nhiên cũng không làm rõ ràng được, rõ ràng đứng một người, sao vậy đảo mắt liền biến mất rồi. Sau một khắc, một cái bóng đen xẹt qua linh hư đỉnh đầu, đó là một con chim xanh. Thanh Loan, cho ta diệt thần hoàn thượng nhân phép thuật dương ra, cái kia chim xanh đã nhào lại đi, đem linh hư hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt, chim xanh đã đem linh hư hóa thành hôi bay, một chỗ cho tàn. Linh hư liền sức phản kháng đều không có, dù sao chênh lệch hai cái đại cảnh giới, mặc dù là bị ma vật xâm chiếm thân thể dẫn đến ma hóa, nhưng là cũng khó địch nổi thần hoàn thượng nhân sát chiêu. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3761, Thiên Nguyên Chí Cường Giả. Huyền âm tử cùng đại ẩn lão ma đều là ở bên vây xem, không có một chút nào tiến lên hỗ trợ ý tứ, bọn họ không có bỏ đá xuống giếng đã là cảm ơn trời đất. Sao vậy khả năng ra tay giúp đỡ? Có điều huyền âm tử ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt ở bạch thần trên người. Bạch thần là sao vậy di chuyển né tránh cái kia bị ma hóa đại năng công kích? Tu vi của hắn làm sao, hắn thần thông phép thuật là cái gì? Còn có thân phận, lai lịch, đều là một cái mê. Huyền âm tử tự nhận là, tu vi của chính mình, cảnh giới thậm chí tầm mắt, cũng đã là tu thế giới đứng đầu nhất trình độ. Dù cho là hắn chưa từng thấy phép thuật hoặc là thần thông, chỉ cần xem một lần. Nàng liền đại thể trên có thể nhìn ra đoan nghi, thậm chí là trực tiếp triển khai ra. Dù cho tu vi của đối phương cùng mình tương đương, hắn cũng có cái này tự tin. Bọn họ đều là đại thần thông giả, nhãn lực cao, đã không bị phép thuật thần thông hạn chế. Mà bọn họ cùng thế hệ tu sĩ giao thủ, rất nhiều lúc đều là không nhanh mà kết thúc, liền bởi vì tay của nhau đoạn biết gốc biết rễ, cái gì thần thông phép thuật dùng đến, đối phương mấy hiệp liền có thể dùng ra đến, vì lẽ đó trừ phi là liều mạng đánh nhau. Nếu không căn bản là không đủ cái gì kết quả. Nhưng là cái kia tự tại tán nhân phép thuật thần thông, nhưng dù sao để huyền âm tử tìm không được dấu vết. Trừ phi tu vi của đối phương cao ra bản thân rất nhiều, nhưng là điều này có thể sao? Chính mình tu vi bây giờ đã đạt thiên ngoại thiên đỉnh, lên trên nữa chỉ khả năng là thiên nguyên hoặc là thiên tôn. Thời đại thái cổ tam đại thiên tôn, nhưng là đã ngàn vạn năm chưa từng hiện thế, lấy tuyệt đối sẽ không là thiên tôn. Mà thiên tôn bên dưới thiên nguyên, số lượng khả năng so với thiên tôn càng ít ỏi. Bởi vì thiên tôn là không thể xóa nhòa, nhưng là thiên nguyên nhưng có thể rơi xuống, tuy rằng rơi xuống độ khả thi phi thường thấp, vì lẽ đó thái cổ tới nay, tuy rằng mấy triệu năm luôn có một cái hai cái thiên tài hiếm có trên đời thành tựu thiên nguyên, nhưng là vẫn tồn lưu đến nay thiên nguyên trí cường giả, nhưng một cái đều chưa từng nghe nói. Hay là cõi đời này có thiên nguyên trí cường giả, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là khả năng mà thôi. Đến cùng tồn tại không tồn tại, ai còn nói chuẩn đây? Hơn nữa nếu là đối phương là thiên nguyên trí cường giả, tại sao còn muốn chạy trong này đến? Hoặc chán ngán chạy trong này đến tìm kiếm kích thích? Căn cứ huyền âm tử được tin tức, cái này thượng cổ mật cảnh chính là một vị thượng cổ đại ma kiến, nguy hiểm tầng độ, e sợ mặc dù là cùng thế hệ thiên nguyên trí cường giả, cũng chưa chắc có thể bình an vô sự. Vì lẽ đó huyền âm tử rất khẳng định đối phương không thể là thiên nguyên trí cường giả, ngược lại hắn là như thế suy đoán. Còn có cuối cùng một khả năng. Có điều theo huyền âm tử, loại khả năng này nhưng là khó nhất. Vậy thì là đối phương có khai thiên trí bảo. Dựa vào khai thiên trí bảo vô thượng huyền diệu, vì lẽ đó huyền âm tử tài năng không thấy được phép thuật thần thông dấu vết. Nhưng là chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Ai nắm giữ khai thiên trí bảo, ngoại trừ ngàn năm đánh cướp cùng vạn năm đánh cướp không thể làm cho dùng, cái khác bất cứ lúc nào, khai thiên trí bảo đều gần như với vô địch, chí ít đối mặt cao hơn chính mình một cảnh giới lớn tu sĩ. Như thế có thể tự vệ, thậm chí là đánh bại. Từ cổ chí kim có bao nhiêu đại thần thông tu sĩ, tự cho là mình phép thuật thần thông đã thiên hạ vô song, chưa từng có ai, kết quả bị khai thiên chí bảo một gậy gõ mông muội. Đã từng có người thu thập được 6 viên khai thiên mảnh vỡ, hợp thành một cái khai thiên chí bảo, mạnh mẽ đột phá thiên nguyên cảnh giới. Kết quả tu sĩ kia chết rất là thảm, tuy rằng tu vi đột phá đến thiên nguyên cảnh giới, nhưng là 6 viên khai thiên mảnh vỡ là cái gì khái niệm? Một viên khai thiên mảnh vỡ cũng đã là vô thượng bảo vật, 6 viên khai thiên mảnh vỡ, hoàn toàn chính là buộc người khác cướp đoạt. Kết quả hầu như toàn bộ tu tiên giới đều điên rồi như thế, điên cuồng vây công cái kia thiên nguyên chí cường giả. Liền ngay cả lãnh đời nhiều năm chí cường giả đều xuất hiện, cái kia cơn hạo kiếp lan đến toàn bộ tu tiên giới, đến ngàn vạn tu sĩ rơi xuống. Có điều cái kia là phi thường cửu viễn sự tình, cái kia cơn hạo kiếp cũng là trăm vạn năm đại kiếp nạn. Trên căn bản mỗi hơn trăm vạn năm, đều sẽ xuất hiện một hồi tương tự hạo kiếp. Có điều cái kia chàng bởi vì 6 viên khai thiên mảnh vỡ gây nên hạo kiếp, nhưng là hiếm có ảnh hưởng to lớn. Ngoại trừ thiên tôn không có ra tay, hầu như toàn bộ tu tiên giới đều lan đến gần. 6 viên khai thiên mảnh vỡ không ngừng trằn trọc, cuối cùng bị mạnh nhất mấy thế lực lớn chia cắt. Ban đầu gây nên hạo kiếp cái kia thiên nguyên chí cường giả cũng không đủ chống được cuối cùng, hắn là hạo kiếp người khởi xướng, cũng không phải hạo kiếp kẻ hủy diệt. Cũng là lần kia sau khi, mọi người mới ý thức tới khai thiên mảnh vỡ ý nghĩa. Từ cái kia sau này, liền cũng không còn một cái thế lực hoặc là một người, dám cầm 2 viên khai thiên mảnh vỡ. Không phải không làm nổi, tuy rằng khai thiên mảnh vỡ quý giá, nhưng không phải hoàn toàn không làm nổi. Nhưng là không người nào dám nắm giữ 2 viên hoặc là 2 viên trở lên, cũng là bởi vì lo lắng gợi ra hạo kiếp. Ở trước đó, khai thiên mảnh vỡ tuy rằng cũng rất quý giá, nhưng là nhưng không có người ý thức được khai thiên mảnh vỡ đến cùng có bao nhiêu quý giá. Nhưng là cái kia cơn hạo kiếp sau khi, mọi người mới biết, khai thiên mảnh vỡ kinh khủng nhất một mặt. Cái kia dựa vào 6 viên khai thiên mảnh vỡ do đó đột phá đến thiên nguyên cảnh giới chí cường giả, hắn hoàn toàn là dùng sai rồi. Nếu như lúc đó hắn chỉ dùng một viên khai thiên mảnh vỡ luyện chế thành khai thiên chí bảo, hơn nữa luyện chế chính là công kích hoặc là phòng thủ pháp bảo, như vậy căn bản cũng không có người có thể bắt hắn làm sao. Trừ phi thiên tôn xuất thế, nếu không, hắn chính là đương đại vô địch. Rồi sau đó ngàn vạn năm, khai thiên chí bảo vẫn luôn nắm giữ ở chí cường gia tộc hoặc là thế lực lớn trong tay. Dù cho là không đội trời chung đại thủ, cũng sẽ không vận dụng khai thiên chí bảo, mà một khi sử dụng khai thiên chí bảo, vậy thì là không chết không thôi. Vì lẽ đó không thể có người mang theo khai thiên chí bảo chạy đến một cái hung hiểm không sánh được cổ mật cảnh đến tìm kiếm kích thích, cái kia không phải tìm kiếm kích thích, là đang tự tìm đường chết. Thậm chí có thể nói như vậy, khai thiên chí bảo giá trị so với cái này thượng cổ mật cảnh cũng phải lớn hơn. Huyền Âm Tử nheo mắt lại, trước sau nhìn chằm chằm Bạch Thần bóng người. Cái kia tự tại tán nhân vẫn chưa bí mật bóng người của chính mình, nhưng là đại hoàn thiên tu sĩ, tựa hồ đều là không cách nào ý thức được sự tồn tại của hắn. Rõ ràng người này liền ở trước mặt của bọn họ, ở bên cạnh bọn họ du đãng, nhưng là bọn họ cũng không cách nào phát hiện có một người ngoài. Quá kỳ quái. Cái gì quá kỳ quái? Đại ẩn lão ma nghe được Huyền Âm Tử sân ngữ, tò mò hỏi. Lão ma, ngươi nghe nói qua một loại phép thuật, người liền đứng trước mặt ngươi, nhưng là ngươi nhưng không cách nào ý thức được người này, loại pháp thuật này ngươi nghe nói qua à? Đại ẩn lão ma trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, lẽ nào ở bên cạnh chúng ta có như thế một người, lẽ nào là đại hoàn thiên tu sĩ? Tu sĩ kia không ở chúng ta bên này, mà là ở đại hoàn thiên những người kia bên người, ta năng lực phát hiện người kia cũng biết ta biết sự tồn tại của hắn. Đại ẩn lão ma ánh mắt lấp lóe, đây rốt cuộc là cái gì phép thuật hoặc là thần thông hoàn toàn là chưa từng nghe thấy. Ta cũng ở hiếu kỳ ở trong. Nhìn ra dấu vết à? Không thấy được. Huyền Âm Tử lắc lắc đầu, hào không dấu vết có thể theo. Huyền Âm Tử liếc mắt đại ẩn lão ma, ngươi có thể nhìn ra người kia ở đâu bên trong à? Đại ẩn lão ma nhìn hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi xác định người kia thật sự ngay ở đại hoàn thiên người trong. Ta tất yếu lừa ngươi à? Đại ẩn lão ma tuy rằng vẫn còn có chút hoài nghi, có điều nhưng không thể không đề phòng. Tu vi của người này làm sao? Ta chỉ nhìn ra là thiên nhân cảnh tu vi, nhưng là ta hoài nghi người kia che lấp tu vi của chính mình. Cõi đời này còn có người có thể ở trước mặt ngươi che lấp tu vi. Hắn có thể đứng ở thần hoàn lão cẩu trước mặt mà không bị phát hiện. Có thể ở ngay trước mặt ta triển khai thần thông phép thuật mà không được dấu vết, muốn ở trước mặt ta che lấp tu vi, có cái gì thật kỳ quái. Ngươi xác định đối phương không phải đại hoàn thiên tu sĩ. Đại hoàn thiên liền như vậy mấy cái đại năng, cái nào ngươi và ta không nhận ra. Như vậy một cái lai lịch không rõ, tu vi cùng thần thông phép thuật cũng đều không rõ người xuất hiện ở đây. Đối với chúng ta chuyến này thực sự là nguy hại quá lớn, không bằng nhắc nhở thần hoàn lão cẩu, có thể làm cho bọn họ chó cắn chó tốt nhất, nếu không... chí ít cũng năng lực đem hắn đuổi ra đội ngũ. Đại ẩn lão ma vừa mới dứt lời, đột nhiên cảm giác được một luồng sờn cả tóc gãy cảm giác ngột ngạt kéo tới. Đại ẩn lão ma hầu như là theo bản năng lấy ra pháp bảo, nhưng là động tác đến một nửa, nhưng phát hiện mình không động đậy được nữa. Chân nguyên pháp lực bị hoàn toàn cầm cố, trong đầu của hắn có vô số âm thanh đang thét gào rít gào, thanh âm này đến thực sự là quá đột ngột, quá không hiểu ra sao. Đại ẩn lão ma dọa sợ, mũi miệng của hắn nhĩ đều đang không ngừng thấm huyết, cả người đều xác định ở tại chỗ, động cũng động không được. Lão ma, ngươi sao vậy, ngươi điều này cái gì sự việc? Đại ẩn lão ma gian nan di chuyển con ngươi, làm như ở hướng về huyền âm tử cầu cứu. Nhưng là huyền âm tử căn bản liền không biết đại ẩn lão ma là cái gì tình huống, ngay vào lúc này, đại ẩn lão ma đột nhiên thân thể đưa tới, sau đó liền bắt đầu từng ngụm thở dốc. Ngươi sao vậy, sự việc tẩu hỏa nhập ma, huyền âm tử không hiểu hỏi. Đại ẩn lão ma hoảng sợ ngẩng đầu lên, người kia. Không nên đi trêu chọc người kia, mục tiêu của hắn không phải chúng ta không trêu chọc hắn, hắn thì sẽ không đối với chúng ta động thủ, nếu như chúng ta động thủ. Chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Huyền âm tử xưa nay chưa từng gặp, đại ẩn lão ma như vậy vẻ mặt. Hắn cùng đại ẩn lão ma nhận thức sắp tới thời gian 10 vạn năm, đại ẩn lão ma ý chí tạo nên bị chính mình rèn luyện cứng rắn không thể phá vỡ, hầu như không đủ cái gì người có thể dao động niềm tin của hắn cùng dũng khí. Nhưng là hắn giờ phút này, ánh mắt kia liền dường như thay đổi một người như thế, hắn đến cùng trải qua cái gì? Huyền âm tử mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía bạch thần phương hướng, bạch thần cũng quét mắt huyền âm tử, khoe miệng phát họa ra một đường vòng cung, theo hậu liền rời đi chỗ khác. Là hắn. Huyền âm tử trong lòng khiếp sợ, nhìn đại ẩn lão ma hỏi, hắn đến cùng đối với ngươi làm cái gì? Không biết, ta không biết, ta giản lược gặp như vậy nhân vật khủng bố, đại ẩn lão ma hoảng sợ nói rằng, hắn mạnh hơn chúng ta quá hơn nhiều, hắn có thể là thiên nguyên trí cường giả, cũng chỉ có thiên nguyên trí cường giả tài năng có thủ đoạn như thế. Huyền âm tử càng là khiếp sợ, thiên nguyên trí cường giả. Cõi đời này lại có thiên nguyên trí cường giả. Hơn nữa lại còn xuất thế. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn lại có cái gì mục đích? Ngươi xác định chúng ta không cần lui ra nơi này à? Huyền âm tử thái độ phi thường quả đoán, khi nàng phát hiện sự tình không thể trái thời điểm, nàng sẽ không chút do dự từ bỏ. Một cái thiên nguyên trí cường giả mang ý nghĩa cái gì? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3762, ảo giác. Ngay ở huyền âm tử cùng đại ẩn lão ma nơm nớp lo sợ hành trình bên trong, song mới nhân mã tiến vào một mảnh hôn thiên ám địa hẻm núi. Này trong hẻm núi ma khí sâu nặng, coi như là những này đại năng con mắt cũng không cách nào xuyên thủng ma khí. Lấy những này đại năng thực lực, chỉ cần cẩn thận phong bị, những này ma khí hoàn toàn không đủ để ăn mòn cơ thể bọn họ cùng nguyên thần. Chỉ là, những này ma khí dù sao tai hại, vì lẽ đó các đại năng ở hẻm núi trước do dự không quyết định, cũng không phải mỗi cái đại năng đều đồng ý tiến vào hẻm núi. Nhưng là người cũng đã đi tới đây, thần hoàn thượng nhân sao vậy khả năng để bọn họ liền như vậy đình trệ. Chúng ta cơ duyên chính là ở đây, còn không mau mau cùng ta đồng thời tiến vào. Thần hoàn thượng nhân xông lên trước vọt vào trong hẻm núi, mười mấy mét ở ngoài, bóng người cũng đã hoàn toàn biến mất rồi. Phía sau chúng đại nhân cũng theo tiến vào bên trong, mỗi người bước vào hẻm núi trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên bắt đầu biến ảo dâng lên. Sao vậy, sự việc nơi này là nơi nào? Mau nhìn, phía trước có người. Lúc này chúng đại năng phát hiện, bọn họ lại thân ở với một cái núi nhỏ ao bên trong, xem ra lại như là phổ thông thôn trang. Một bóng người theo bên cạnh bọn họ đi qua, nhưng lại nhưng xuyên qua thân thể của bọn họ. Những bóng người này cùng cảnh sắc đều không phải chân thực, chúng ta tựa hồ là rơi vào ảo giác bên trong. Ai tinh thông ảo thuật loại phép thuật phá cho ta này ảo giác? Không cách nào phá giải, này ảo giác vô hại, sẽ không đả thương đến chúng ta, càng tương tự thế là ghi chép xuống một cái nào đó đoạn ngắn. Nơi này xem ra lại như là phổ thông sơn thôn nhân gia, các thôn dân tới tới lui lui, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Lúc mới bắt đầu, đại gia đều vẫn là hết sức chăm chú đề phòng bất chắc. Nhưng là quá hơn nửa ngày, chuyện gì đều không đủ phát sinh, không có bất kỳ người nào bất luận là đồ vật gì công kích bọn họ, nhưng là này trong hương thôn ảo giác, nhưng thủy chung kéo dài. Không ai có thể rời đi cái này ảo giác, bọn họ chỉ có thể đối mặt ảo giác, chờ đợi thời gian quá khứ. Cái này ảo giác ghi chép, tựa hồ không có bất kỳ sóng lớn, thời gian mấy ngày hạ xuống, cái này trong ảo giác thôn trang, đã phát sinh to lớn nhất sự tình chính là mấy tên sơn tặc mò vào thôn tử, sau đó bị người trong thôn hợp khỏa bắn cho đi ra ngoài. Thời gian liền như thế từng ngày quá khứ, không có ai rõ ràng, những này ảo giác đại diện cho cái gì. Mà ảo giác liền dường như một cái máy truyền tin như thế, kéo dài không ngừng truyền phát tin đần độn vô vị nông thôn sinh hoạt. Hơn nữa ảo giác thời gian cùng hiện thực thời gian là đồng bộ, nói cách khác ảo giác kéo dài bao lâu, thời gian liền quá khứ bao lâu. Trên căn bản mỗi cái đại năng cũng đã nhớ kỹ trong thôn này tất cả mọi người thân phận cùng tên, không nhớ kỹ cũng không được, dù sao mỗi ngày đều ở trước mắt của bọn họ phát sinh, chuyện lớn chuyện nhỏ việc vặt, bọn họ coi như muốn không biết cũng không được. Toàn bộ làng 60 năm hộ gia đình, 243 cá nhân. Các đại năng cũng thường thường đi đến một cái nào đó thôn dân trong nhà, tìm kiếm một hồi có hay không có cái gì thoát ly ảo cảnh manh mối. Đáng tiếc, cái gì đều không có tìm được, mà bọn họ cũng không cách nào ảnh hưởng cái này lúc trước nội dung vở kịch. Cuối cùng, ở 2 tháng hậu, cục diện xuất hiện biến hóa. Tu vi của ta không gặp sao vậy, sự việc tại sao tu vi của ta không gặp? Một cái đại năng sợ hãi kêu to, mọi người phát hiện cái này đại năng không chỉ là tu vi biến mất rồi, hơn nữa trên người hắn lại ăn mặc thôn dân như thế quần áo. Ngay vào lúc này, phía sau một cái thôn dân đi tới, vô vô cái kia tu vi biến mất đại năng vai, A Hổ, ngươi sao vậy còn không đủ hạ điền đi? Ta không phải A Hổ, ta không phải A Gan bàn tay. Cái kia đại có thể biết A Hổ là ai, cũng biết trước mặt thôn này dân gọi là A Sơn, là A Hổ hàng xóm, nhưng là chính mình cũng không phải A Hổ. Ngươi không phải A Hổ ai là A Hổ? A Sơn cười nói. Ta thật sự không phải, ta chính là đại hoàn thiên tu sĩ Linh Kiếp, bây giờ 21,000 tuổi. Linh Kiếp giải thích, hắn hướng bốn phía nhìn, nhưng phát hiện mình không nhìn thấy đồng môn tu sĩ. Những tu sĩ khác nhưng là nhìn Linh Kiếp dung mạo không có thay đổi, vẫn như cũ là Linh Kiếp răng dấp, cùng nguyên bản A Hổ dung mạo hoàn toàn khác nhau, nhưng là A Sơn tại sao sẽ coi Linh Kiếp là làm A Hổ? Đây rốt cuộc là sao vậy, sự việc Linh Kiếp sao vậy sẽ biến thành thôn dân, hơn nữa nguyên bản thôn dân lại còn nhận sai hắn. Nơi này tất nhiên tồn tại một loại nào đó phép thuật, chúng ta đều rơi vào phép thuật bên trong, nhất định phải mau chóng phá giải pháp thuật này, nếu không, chúng ta rất có thể sẽ dường như Linh Kiếp như thế, biến thành trong thôn này người kia. Thời gian không ngừng quá khứ, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, mà đã biến thành thôn dân A Hổ Linh Kiếp, tựa hồ cũng dần dần bắt đầu lãng quên chính mình thân phận thật sự, bắt đầu coi chính mình là thành A Hổ. Không có ai rõ ràng đến cùng là sao vậy sự việc, ngày thứ 10 thời điểm, lại một cái tu sĩ đã biến thành thôn dân, tương tự là mất đi tu vi, hơn nữa không cách nào nhìn thấy những tu sĩ khác, cũng không cách nào cùng những tu sĩ khác chuyển động cùng nhau, trái lại có thể cùng thôn dân chuyển động cùng nhau. Lại là thời gian 2 tháng quá khứ, ở cái thứ nhất tu sĩ bị biến thành thôn dân hậu, sau này thời gian trong, mỗi cách 10 ngày sẽ có một cái tu sĩ bị biến thành thôn dân, không ai có thể phá giải cái này ảo giác, cũng không ai có thể chạy khỏi nơi này. Hoảng sợ cùng bất an ở đại năng bên trong không ngừng lan tràn, đến đó đã có 6 cái tu sĩ biến thành thôn dân. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, bọn họ đều sẽ quên nguyên bản tu sĩ thân phận, mà bắt đầu tiếp thu chính mình phổ thông thôn dân thân phận. Cuối cùng, nội dung vở kịch xuất hiện biến hóa, ban đầu bị thôn dân đuổi đi sơn tặc lại trở về, chỉ là lần này cái kia khỏa sơn tặc số lượng càng nhiều, đầy đủ hơn 100 cái sơn tặc, số lượng ấy đã là tay không tấc sắt thôn dân không cách nào chống đối. Đây là một trường giết chóc, một cái lại một cái thôn dân chết thảm ở sơn tặc đồ đao hạ. Mặc dù có tu sĩ nỗ lực hỗ trợ, nhưng là cũng không cách nào can thiệp. Thậm chí liền ngay cả đại năng biến thành thôn dân cũng chết, đột nhiên, một cái hóa thân làm thôn dân đại năng, ở gần chết thời khắc, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhớ lại thân phận chân thật của mình. Mà ở nhớ lại thân phận chân thật của mình hậu, tuy rằng tu vi của hắn chưa có trở về, nhưng là sức chiến đấu của hắn cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Hắn bắt đầu phản kháng, bắt đầu đánh giết những sơn tặc kia, có điều chúng quy quả bất địch chúng, vẫn là chịu khổ tàn sát. Mọi người thấy cái kia tử vong đại năng, không khỏi cảm khái không thôi, một cái tung hoành thiên hạ đại năng, lại chết như thế bất ức. Có điều lúc này lại một người nhớ lại thân phận chân thật của mình, cái này đại năng đúng là thông minh, chỉ là tự vệ, mà không phải liều lĩnh vọt vào trong đám sơn tặc. Lúc này, thôn dân bên trong một gia đình xảy ra vấn đề rồi, sơn tặc vọt vào cái nào gia đình, giết người kia trong nhà phu thê, mà trong nhà duy nhất hài tử cũng xuất hiện quỷ dị biến hóa. Cái kia nam hài đột nhiên trở nên hung tàn cực kỳ, miễn cưỡng xé nát cái kia mấy cái vọt vào trong nhà sơn tặc, sau đó liền như là dã thú, ở trong thôn truy sát sơn tặc. Dần dần, sơn tặc bị cái kia nam hài một cái lại một cái giết, mãi cho đến cuối cùng một người. Làng cũng tàn tạ không thể tả, thôn dân tử thương nặng nề, chỉ còn dư lại 100 người không tới. Nhưng là thôn dân nhưng đem cái kia nam hài đánh đuổi, tất cả mọi người đều đang nói hắn là cái không rõ người. Sơn tặc đồ thôn, tất cả đều là nhân vì là nam hài này đưa tới tai họa. Làm cái kia nam hải rời đi làng hậu, cái kia mấy cái biến thành thôn dân đại năng, đột nhiên khôi phục tu vi, đồng thời cũng khôi phục ký ức. Cùng lúc đó, ảo giác cuối cùng biến mất rồi, làng biến mất không còn tăm hơi. Cái kia mấy cái tự mình tham dự đến làng cố sự bên trong đại năng, lại như là làm một giấc mộng như thế. Nhưng là, chết ở sơn tặc trên tay đại năng, nhưng thật sự chết rồi. Tất cả mọi người đều trầm mặc, nơi này quá quỷ dị, mỗi người đều kinh hồn bạt vía. Mười mấy đại năng diễn ra hơn 4 nguyệt. cuối cùng kết thúc. Chỉ là, còn không chờ bọn hắn thở một hơi, lại một cái ảo giác xuất hiện. Ở một tòa khủng bố bên trong dãy núi, cái kia bị trục xuất làng Nam Hải, tìm tới cái này sơn mạch. Huyền Âm Tử đi tới Bạch Thần bên người, lúc này những người khác đều đã bị tân ảo giác hấp dẫn sự chú ý, cũng không có ai chú ý tới Huyền Âm Tử hướng đi. Tôn giá, ngươi nhưng có biết những này ảo giác là sao vậy sự việc? Biết. Bạch Thần gật gù. Vậy này là sao vậy sự việc? Ta tại sao phải nói cho ngươi? Ngươi Huyền Âm Tử sửng sốt một chút, phản ứng lại, mình và hắn không quen không biết, hơn nữa đến hiện tại cũng không phải địch không phải bằng hữu, nhân ra bằng cái gì tự nói với mình đáp án. E sợ Tôn Giá đối với này cũng là không biết gì cả đi. Không biết gì cả liền không biết gì cả, có liên quan gì tới ngươi? Bạch Thần hờ hững nói rằng, Tôn Giá là Đại Hoàn Thiên kẻ thù. Không đây. Vị này lái vì sao phải nhằm vào Đại Hoàn Thiên người? Ta tình nguyện. Ta là mang theo thành ý đến, Tôn Giá loại thái độ này, không khỏi quá không có tình người đi. Nếu như ta không có tình người, chỉ sợ các ngươi hiện tại đã sớm chết tuyệt, ta không đủ ra tay với các ngươi, chính là ta to lớn nhất nhân tử. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, ta chán ghét Đại Hoàn Thiên tu sĩ, không có nghĩa là ta xem các ngươi liền hợp mắt, các ngươi nếu chính mình chạy loại này nguy hiểm thượng cổ mật cảnh đến, vậy thì chính mình gánh chịu kết quả, ta lần này chỉ vì Đại Hoàn Thiên tu sĩ đến, nhưng không có nghĩa là ta sẽ giúp các ngươi, nhưng là nếu như các ngươi muốn vời chọc ta, ta sẽ để các ngươi trực tiếp chết ở chỗ này, hơn nữa sẽ không có bất kỳ người nào biết là ta ra tay. Huyền Âm Tử nghe được Bạch Thần, sắc mặt khí lúc thì đỏ bạch, nhưng là cũng không dám động thủ. Nhưng là cũng bởi vì Bạch Thần, để Huyền Âm Tử cho rằng, tất yếu lôi kéo Bạch Thần, dù sao Bạch Thần tu vi sâu không lường được, ở loại này nguy hiểm tầng tầng thượng cổ mật cảnh bên trong, có một cái thiên nguyên trí cường giả liên thủ, như vậy còn sống tỷ lệ phải lớn hơn rất nhiều, đương nhiên, tiền lợi khả năng cũng sẽ bị phân đi hơn nữa, nhưng là hắn thà rằng đánh đổi một số thứ, cũng không muốn chết ở chỗ này. Tôn Giá, ngươi nhưng đối với khai thiên mảnh vỡ bằng hữu hứng thú à? Bạch Thần liếc nhìn Huyền Âm Tử, cười cợt, ngươi không có khai thiên mảnh vỡ. Nếu như ngươi có, thì sẽ không chạy trong này đến mạo hiểm. Ta xác thực không có khai thiên mảnh vỡ, nhưng là ta biết khai thiên mảnh vỡ manh mối, hơn nữa là vô chủ khai thiên mảnh vỡ. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3763, ký ức ảo giác. Ngươi chớ xía vào ta tại sao nói cho ngươi, ngươi nói ngươi không chịu nhận tiếp thu. Ta sao vậy biết ngươi có phải là gạt ta, ngươi nếu như tùy tiện nói cho ta một cái giả tạo tin tức, vậy ta không phải rất chịu thiệt cái gì. Tiền bối ngươi đối với mình cũng quá không đủ tự tin đi, ta nếu là lừa ngươi, ta năng lực chạy trốn lòng bàn tay của ngươi. Huyền Âm Tử nói, hướng về Bạch Thần quăng một cái mị nhãn. Ngươi là cái nam, đừng không có chuyện gì cho ta quăng mị nhãn, ta đối với ngươi không có hứng thú. Tiền bối, ngươi cân nhắc ra sao? Được thôi, chỉ cần ngươi cho tình báo của ta là chân thực, như vậy ta đáp ứng ngươi, có thể cung cấp 3 lần trợ giúp, chỉ ở đây hữu hiệu, ngươi cần trợ giúp thời điểm nói cho ta tự nhiên sẽ ra tay. Nhưng là nếu như sự tình hậu ta phát hiện ngươi lừa gạt ta, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Ta sao dám lừa gạt tiền bối ngài đây? Huyền Âm Tử cười cợt, cái viên này vô chủ khai thiên mảnh vỡ ở Tiềm Long Nguyên nơi sâu xa nhất, mà Tiềm Long Nguyên bên trong, có người nói có mười mấy con thiên nguyên cảnh giới Long Yêu, tiền bối ngài hiểu được, không có bất kỳ người nào có thể ở Tiềm Long Nguyên bên trong bắt được khai thiên mảnh vỡ. Huyền Âm Tử có chút sốt sáng nhìn Bạch Thần. Hắn lo lắng Bạch Thần sẽ cảm giác mình đang trêu hắn. Dù sao Tiềm Long Nguyên cái loại địa phương đó, nói rồi bằng không đủ nói, đừng nói là đem khai thiên mảnh vỡ bắt được tay, liền ngay cả kiểm chứng thật giả e sợ đều không làm được. Tiềm Long Nguyên sao, ta biết rồi. Bạch Thần gật gù. Trước đó bối, ước định của chúng ta còn hữu hiệu à? Ta nếu làm hứa hẹn, tự nhiên sẽ tuân thủ, chỉ cần ở cái này thượng cổ mật cảnh bên trong, ngươi cho rằng có cái gì cần trợ giúp, bất cứ lúc nào có thể hướng về ta cầu viện. 3 lần cơ hội, có điều ra khỏi nơi này sau khi liền vô dụng. Như vậy tiền bối, ta năng lực yêu cầu ngài đem bọn họ tất cả mọi người đều giết sạch à? Không thể. Bạch Thần lúc này hồi đáp. Tại sao? Cái này thượng cổ mật cảnh giữ lại ta đệ tử đi vào thử luyện, nhưng là ta đệ tử hiện nay tu vi quá yếu, vì lẽ đó ta cần dùng những tu sĩ này, làm nguy hiểm nhắc nhở, cảnh cáo ta đệ tử cái gì địa phương năng lực đến, cái gì địa phương không thể tới. Chuyện của tôi nét. Huyền Âm Tử không khỏi có chút ước ao Bạch Thần người đệ tử kia, có rất ít sư tôn có thể làm đệ tử làm được mức độ này. Như thế địa phương nguy hiểm, hắn lại tới làm tiên phong, vì chính mình đệ tử trước tiên dò đường. Như vậy bây giờ có thể nói cho ta, nơi đây là sao vậy sự việc à? Đây là địa thế thêm vào trận pháp gây nên, nơi đây địa thế tên là hồi âm địa, ý như tên, có điều âm thanh dung mạo vang vọng, có điều nhưng cần thủ đoạn đặc thù kích hoạt hồi âm địa, một khi hồi âm địa bị kích hoạt, như vậy ở đây chuyện đã xảy ra, sẽ bị hồi âm địa ghi chép, mà nơi đây lại bị thượng cổ đại thần thông người làm trận pháp, vì lẽ đó nơi đây vang vọng không phải hồi âm địa bản thân ghi chép sự tình, mà là cái kia thượng cổ đại thần thông người ký ức. Loại này chiếu lại mẫu ký ức phép thuật, ta ngược lại thật ra có nghe thấy, nhưng là ta chưa từng nghe nói, người bên ngoài có thể tiến vào đối phương trong ký ức, hơn nữa còn biến thành trong trí nhớ người kia. Kỳ thực bọn họ căn bản là không đủ tiến vào vị này thượng cổ đại thần thông người trong trí nhớ. Rõ ràng bọn họ cũng đã tiến vào trong ký ức. Người tính sai, các ngươi tất cả mọi người đều tính sai, kỳ thực trước mấy người kia, căn bản là không phải tiến vào trong ký ức. Nhưng là, chỗ này nhìn như không đủ gặp nguy hiểm, trên thực tế đều là từng bước nguy cơ, một khi ngươi bước sai một bước, có thể liền sẽ trở thành trong trí nhớ người kia, nhưng là ngươi trở thành người kia, kỳ thực là giả tạo, cũng không phải thật sự là trong trí nhớ người kia, mà là hư cấu đi ra tồn tại, chỉ có điều là bị sáng tạo ra đến, sau đó gia nhập vào trong trí nhớ đi, mà ngươi trở thành người này, đều thuộc về loại kia không thể thay đổi ký ức nội dung vở kịch phương hướng, mặc kệ ngươi là chết hay sống, đều sẽ không ảnh hưởng đến nội dung vở kịch hướng đi, nhưng là nếu như ngươi chết rồi, vậy thì là thật sự chết rồi. Hóa ra là như vậy. Theo các ngươi tiến vào tới đây đối diện đến, kích hoạt rồi nơi này trận pháp hậu chỗ đứng, cũng đã quyết định các ngươi sẽ trở thành bên trong người kia, mà ở ngươi trở thành người kia nội dung vở kịch bắt đầu trước, ngươi ở đây đều sẽ không gặp nguy hiểm. Vậy nếu như ta rơi vào người kia vật bên trong, nên sao vậy tránh khỏi nguy hiểm thậm chí là tử vong? Này xem như là ngươi lần thứ nhất cầu viện à? Huyền âm tử có chút tức giận, có điều hiện tại dù sao cũng là có chuyện nhờ với người, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chịu đựng tính tình nói rằng, ta hiện tại liền ngay cả mình có thể hay không biến thành người kia cũng không biết, nếu là dùng mất rồi một cái cầu viện, vậy ta không cũng quá thiệt thòi. Ta có thể phụ trách nói cho ngươi, ngươi sẽ biến thành người kia. Bạch thần rất khẳng định nói. Huyền âm tử sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi trở nên sợ hãi, vậy ta nên sao vậy làm ta đồng ý dùng đi cái thứ nhất cầu viện. Nàng cũng đã gặp qua những tu sĩ kia biến thành phàm nhân thời điểm vô lực cùng tuyệt vọng, nàng không muốn trở thành phàm nhân, không muốn biến giống như bọn họ vô lực. Người không đủ phát hiện sao, những ký ức này hảo giác, kỳ thực đều là quan với cái này thượng cổ đại thần thông người trải qua, cũng chính là cái kia bị trục xuất làng cái kia Nam Hải, ngươi trở thành bên trong người kia, mặc dù là hư cấu nhân vật, thực lực cũng không thể so với cái kia Nam Hải yếu, đệ một màn là yên tĩnh lặng, vì lẽ đó những tu sĩ kia biến thành nhân vật ở bên trong hậu, tu vi bị hoàn toàn chốc ra, đã biến thành thuần túy người bình thường, nhưng là phản ứng cùng tác chiến. Kinh nghiệm vẫn còn, chỉ cần không phải trực tiếp chịu chết, như vậy tiếp tục sinh sống cơ hội vẫn có, tiền đề là ngươi có thể giác tỉnh, không bị ký ức ảo giác che đậy, mà đệ nhị màn, Nam Hải bái vào một cái tu tiên tông môn, ngươi xem cái kia hai cái đã hóa thân làm Nam Hải đồng M.N. đại năng, tu vi của bọn họ bị áp chế ở trúc cơ cùng kết đan dược khoảng trường, cùng Nam Hải hiện tại trình độ tương đương, nếu như giác tỉnh, dựa vào ngươi kinh nghiệm của ta cùng tu vi, trên căn bản cùng cấp bên trong đều không khó ứng phó đi. Nhưng là, muốn sao vậy giác tỉnh đệ một màn thời điểm, nhưng là chết rồi bốn người, chỉ có hai người sống sót, nếu như đang thức tỉnh trước sẽ chết, như vậy còn nói cái gì giác tỉnh? Ở ngươi tiến vào ký ức trong ảo giác người kia vật hậu, ta có thể giúp ngươi giác tỉnh. Ngươi có thể tiếp xúc được ký ức ảo giác bên trong nhân vật. Bạch thần cười cợt, ngươi muốn biết sao thứ hai trợ giúp cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hay là thôi đi, chỉ cần ngươi năng lực ở ký ức ảo giác bên trong giúp ta thức tỉnh liền được rồi, ta không phải nhất định phải biết này bí mật trong đó. Không phải bí mật à, là phép thuật, ta dạy cho ngươi pháp thuật này, như vậy ngươi liền không cần sự giúp đỡ của ta, chính mình là có thể giác tỉnh. Quên đi thôi. Huyền âm tử trong lòng quyết định chủ ý, ở này thượng cổ mật cảnh bên trong, còn không biết phía sau sẽ gặp phải cái gì, vì lẽ đó huyền âm tử không muốn ở đây hay dùng đi hai cái cầu viện. Ở có bạch thần bảo đảm hậu, huyền âm tử rõ ràng liền ung dung rất nhiều. Hiện tại tâm thái của hắn hoàn toàn chính là xem cuộc vui tâm thái, ngay vào lúc này, bạch thần truyền âm lại tới nữa rồi. Thật lòng nhìn, trong này cất giấu cơ duyên to lớn. Huyền âm tử sửng sốt một chút, sắc mặt hơi hơi thay đổi sắc mặt. Sao vậy một bên đại ẩn lão ma hỏi, ánh mắt không cảm thấy trôi về đại hoàn thiên tu sĩ phương hướng. Đáng tiếc, hắn đến hiện tại cũng không đủ phát hiện bạch thần bóng người. Không đủ cái gì? Huyền âm tử hời hợt nói, nhưng là ánh mắt nhưng thủy chung ngưng tụ ở thiếu niên kia trên người. Bọn họ đã nhìn đệ nhị màn thiếu niên bái sư thời gian 4 tháng, mỗi cách 2 tháng, sẽ có một người biến thành bên trong người kia vật. Sau đó bắt đầu chậm rãi quên mất thân phận chân thật của mình. Cơ duyên ở nơi nào, cơ duyên ở nơi nào? Huyền âm tử đột nhiên phát hiện, thiếu niên kia phương pháp tu luyện phi thường kỳ lạ, không, như thế nói cũng không chính xác. Thiếu niên vị trí niên đại là thời đại thượng cổ, khoảng cách hiện tại khả năng có ngàn vạn năm lâu dài, vì lẽ đó khi đó công pháp cùng hiện tại có khác nhau rất lớn, nhưng là cái thời đại này công pháp cùng thời đại thượng cổ công pháp, vẫn là không đủ quá to lớn sai biệt, thậm chí có thể nói thiếu niên hiện tại công pháp, cũng không thể so ở đây bất luận cái nào đại năng cao minh. Có lẽ có nghiên cứu giá trị, nhưng là huyền âm tử nhưng không cảm thấy, đây chính là bạch thần trong miệng cơ duyên. Chân chính kỳ lạ chính là thiếu niên bản thân, hắn ở rèn luyện chính mình máu tươi. Từ cổ chí kim, tu luyện nguyên thần, tu luyện thân thể, tu chân nguyên pháp lực thậm chí như huyền âm tử như vậy, tu luyện con mắt số lượng đều không phải số ít. Thậm chí coi như là tu luyện tự thân huyết thống, cũng không phải là không có, một ít đặc thù huyết thống người, bọn họ thông suốt quá không ngừng tinh luyện tự thân sức mạnh huyết thống, do đó để cho mình thu được sức mạnh lớn hơn cùng cảnh giới. Nhưng là thiếu niên này rèn luyện tự thân máu tươi phương pháp nhưng tương đương quái lạ, hắn ở lấy luyện khí phương pháp, đem chính mình máu tươi từng lần một rèn luyện, theo huyền âm tử, này hoàn toàn chính là ở tìm đường chết. Kỳ quái, thiếu niên này như thế rèn luyện chính mình máu tươi, chẳng lẽ không sợ chết à? Như huyền âm tử như vậy, con mắt của hắn hầu như đã là pháp bảo như thế, nhưng là con mắt dù sao không phải chủ yếu bộ phận, vì lẽ đó dù cho là luyện hỏng rồi, cũng sẽ không đả thương đạt đến tính mạng, càng sẽ không ảnh hưởng tu vi. Nhưng là thiếu niên đem mình máu tươi như vậy rèn luyện, mặc kệ tốt cùng xấu, hắn nên đều phải chết. Vậy hắn tại sao không chết? Bạch thần hỏi ngược lại. Tại sao không chết? Huyền âm tử cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, tại sao không chết vậy? Xin tiền bối chỉ giáo. Lúc trước huyền âm tử còn chỉ là xưng hô bạch thần làm đầu lái, giờ khác này đã gọi hắn tiền bối. Hắn kỳ thực sớm đã chết rồi. Bạch thần nói rằng, cái này không thể nào. Hắn rõ ràng là người sống. Huyền âm tử lập tức phản bác, chí ít đối với người chết vẫn là người sống, hắn vẫn là phân rõ ràng. Ngươi quên, ở đệ một màn sơn thôn nhỏ bên trong, thiếu niên này đột nhiên không tên bạo phát à. Đó là tiềm năng bạo phát, chuyện rất bình thường. Huyền âm tử gặp qua không ít tiềm năng bạo phát, mà tu vi càng cao, càng dễ dàng kích phát tiềm năng, mà phổ thông tiềm năng bạo phát nhưng là tương đương hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Người bình thường tiềm năng bạo phát, phần lớn tình huống đều phải chết, hắn chính là khi đó chết. Nhưng là, hắn vẫn chưa xuất hiện cái gì dấu hiệu a. Liên bởi vì không có dấu hiệu, tài năng là to lớn nhất dấu hiệu, bởi vì tiềm lực của hắn phi thường lớn vô cùng, thiên phú của hắn quá mức kinh thế hai tục, vì lẽ đó thân thể đã chết rồi, nhưng là người nhưng còn duy trì sản sinh trạng thái. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết mình đã chết rồi, mãi cho đến bái sư tu hành hậu, hắn tài năng rõ ràng mình đã chết sự thực, nhưng là hắn nhưng mở ra lối riêng, đi ra một con đường khác. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3764, cuối cùng màn. Đệ nhị màn kết thúc, thiếu niên phản lại tông môn. Ở cuối cùng phản môn đại chiến bên trong, hóa thân làm nhân vật trong vở kịch 6 người, lại chết rồi 3 cái. Mà đệ một màn yên tĩnh làng cùng đệ nhị màn bái sư học nghệ. Hai người thời gian gộp lại đã có một năm rưỡi, bọn họ một bước đều không đủ đi về phía trước, vẫn luôn chờ ở tại chỗ, lại như là xem phim như thế. Theo hậu là đệ tam màn, đệ tứ màn. Trên căn bản cái kia theo trong sơn thôn đi ra Nam Hải, mỗi một cảnh giới lớn, chính là một đoạn hồi ức, cũng là một cái cố sự. Đứng ở ngươi bên trái đằng trước, Ly Hợp Khảm Vị đi tới. Bạch thần đột nhiên truyền âm cho huyền âm tử nói. Tại sao? Vị trí kia sẽ làm ngươi nhiều một lần hóa thân làm ký ức ảo giác bên trong nhân vật trong vở kịch. Ngươi muốn giết ta à? Ta một lần đều không muốn thường thử, ngươi lại muốn ta nhiều thường thử một lần. Nếu ngươi không nghĩ, vậy cho dù. Bạch thần hờ hững nói rằng. Huyền âm tử ngữ khí hơi ngưng lại, ngạch. Đối phương không phải nên khuyên bảo chính mình à? Tại sao hoàn toàn không khuyên bảo, cũng không giải thích? Ngươi muốn cho ta đứng ở vị trí kia, chí ít cũng nên cùng ta giải thích một chút nguyên nhân đi. Nói cho ngươi có thể. Thứ hai cầu viện, ngươi đồng ý tiếp thu à? Không muốn. Vậy cho dù. Bạch thần hờ hững nói rằng. Bạch thần ánh mắt nhìn chăm chú ở đây các đại năng, lúc này có một cái đại năng tựa hồ hướng về cái hướng kia di chuyển. Đáng tiếc. Bạch thần nhìn tu sĩ kia di động phương hướng. Huyền âm tử nhíu nhíu mày, hắn cũng nhìn thấy tu sĩ kia chính hướng về Ly Hợp Khảm Vị di động. Chẳng chuyển, không nên ở chỗ này địa lung tung đi lại, cẩn thận đụng vào cái gì cơ quan. Huyền âm tử hướng về tu sĩ kia nói rằng. Chẳng chuyện là nàng môn hạ người, vì lẽ đó ngự khí của nàng cũng không khách khí. Vâng, tông chủ. Nhìn thấy chẳng chuyện dừng bước lại, huyền âm tử đúng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, nhìn vị trí kia, nàng lại không khỏi do dự dâng lên, chính mình có nên hay không đứng ở vị trí kia đi. Vị trí kia đến cùng mang ý nghĩa cái gì? Huyền âm tử nhìn về phía bạch thần, đang do dự hồi lâu hậu, huyền âm tử cuối cùng mở miệng nói, ta đồng ý dùng lần thứ hai cầu viện, ngươi hiện tại có thể nói cho ta. Vị trí kia đến cùng mang ý nghĩa cái gì đi? Đó là cuối cùng chung kết, mà vị trí kia cuối cùng sẽ làm ngươi hóa thân làm thiếu niên kia, chân chính dung nhập vào ký ức bản thân, đồng thời cũng làm cho ngươi cảm nhận được thiên nguyên cảnh giới sức mạnh. Ta nghĩ là không cần thiết ta nhiều lời, ngươi cũng nên rõ ràng, chuyện này ý nghĩa là cái gì đi. Huyền Âm Tử hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức bước ra bước tiến, trực tiếp cất bước đứng ở vị trí kia trên. Chẳng trách Bạch Thần sẽ nói, muốn chính mình lấy một lần cầu viện cơ hội, tài năng tự nói với mình. Chuyện này quả thật chính là cơ duyên to lớn. Mỗi một màn dài nhất thời gian là nửa năm, ngắn nhất kéo dài 2 tháng. Trong lúc vẫn luôn ở người chết, tử vong tỷ lệ vượt qua 5 phần 10, cho tới bây giờ, đã chết rồi 20 đại năng. Có điều mọi người cũng tìm tòi ra một ít quy luật, nói thí dụ như, nếu như hóa thân làm ký ức trong ảo giác người kia, chỉ cần có thể ở nguy cơ giáng lâm trước nhớ lại thân phận chân thật của mình, còn năng lực hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Đáng tiếc những này quy luật, cũng không thể tăng cao bọn họ sinh tồn tỷ lệ. Bởi vì không có ai có thể bảo đảm, mình nhất định có thể hồi ức dâng lên. Huyền Âm Tử cũng trải qua một hồi, có điều bởi vì có Bạch Thần bảo vệ, vì lẽ đó toàn bộ quá trình cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Mà ở cái này ký ức trong ảo giác, thiếu niên đã trải qua 5.000 năm, đã theo một cái hồ đồ thiếu niên vô tri, trưởng thành lên thành một cái kinh thế cự nghiệt. Thiếu niên này cùng nhau đi tới, đều nương theo một trường máu me, hắn cũng đã trở thành thiên nguyên trí cường giả, mà mục tiêu của hắn cũng càng ngày càng sáng tỏ. Hắn muốn nỗ lực đỉnh cao, thành tựu vạn cổ bất diệt thiên tôn, mà khoảng cách bước đi kia, hắn cũng chỉ kém cách xa một bước. Đương nhiên, tới đây mạo hiểm đại năng trải qua mấy màn ký ức ảo giác cũng không phải là thiếu niên này một đời, mà là đại biểu tính, đối với thiếu niên này có mang tính then chốt vận mệnh chuyển ngoặt thời gian điểm. Làm người đứng xem, bọn họ nhìn thiếu niên này không ngừng trưởng thành, cũng tự đáy lòng cảm khái cùng thán phục. Nhưng là hắn cũng không phải là độc nhất vô nhị tồn tại, còn có một người khác, cùng thiếu niên này như thế. Có kinh thế hai tục thiên phú cùng tư chất, theo đệ tam màn bắt đầu, thiếu niên này cùng một cô thiếu nữ gặp gỡ. Tên thiếu nữ này vốn là thiếu niên quý mến đối tượng, nhưng lại nhưng bởi vì các loại gốc mắc, cuối cùng hai người mỗi người đi một ngả. Mà bây giờ, tên thiếu nữ này nhưng thành thiếu niên kình địch lớn nhất. Cuối cùng một màn bắt đầu rồi, sau một khắc, Huyền Âm Tử hóa thân làm cái kia đã từng thiếu niên. Những người khác đều trợn mắt lên, đầy mặt không dám tin tưởng. Phải biết quá khứ mấy màn, người bên ngoài biến thành thân. Đều là một ít không quan hệ đau khổ nhân vật. Huyền Âm Tử trước cũng trải qua, nhưng là lại không nghĩ rằng, nàng lại lần thứ hai hóa thân làm ký ức ảo giác bên trong người, hơn nữa còn là thiếu niên kia. Thần Hoàn Thượng Nhân cùng Đại Ẩn Lão Ma trong mắt, đều lộ ra mấy phần căm ghét. Vậy cũng là cơ duyên to lớn, bây giờ thiếu niên dĩ nhiên là thiên nguyên trí cường giả cảnh giới, mà giờ khắc này hóa thân làm thiếu niên Huyền Âm Tử, trên người đồng dạng dập dờn trí cường giả cảm giác ngột ngạt. Cái kia có 102 khí tức. Để thân là người đứng xem tất cả mọi người vì đó hơi ngưng lại. Bằng cái gì hắn có thể hóa thân làm ký ức ảo giác bên trong thiếu niên? Hóa thân làm thiếu niên Huyền Âm Tử, liền đứng tuyệt đỉnh đỉnh trên, hắn đang các loại, chờ đợi kẻ địch đến. Có điều Huyền Âm Tử cũng không thể quyết định nội dung vở kịch hướng đi cùng kết quả, bởi vì nàng chỉ là lấy cảm giác của chính mình tới tiếp xúc cái này nội dung vở kịch, nhưng không phải chân chính biến thành thiếu niên. Huyền Âm Tử vẫn chưa mất đi chính mình ý thức, nàng phi thường nhớ rõ chính mình là ai, là cái gì thân phận. Nàng ở dành thời gian cảm thụ thân là thiên nguyên trí cường giả sức mạnh, lúc này, Huyền Âm Tử trong đầu vang lên Bạch Thần âm thanh. Cảm thụ gần như liền lui ra ngoài, nếu như lùi quá trễ, ngươi sẽ chết. Tại sao sẽ chết? Bởi vì, nàng đến rồi. Huyền Âm Tử tâm thần hơi chấn động một cái, hắn cũng cảm giác được người đến khí tức. Bầu trời đám mây hoàn toàn biến mất rồi, một cái vết rách to lớn xuyên qua phía chân trời, một cái khủng bố thiếu nữ theo trong hư không vượt qua mà tới. Thiếu niên đưa mắt nhìn tới. Thân thể cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ, trong miệng sân ghi nhớ, không biết đang nói cái gì. Nhưng là cùng thiếu niên hóa thân làm một Huyền Âm Tử lại nghe rất rõ ràng, thiếu niên đang nói, ngươi quả nhiên so với ta càng xuất sắc, ngươi lại nhanh hơn ta một bước bước ra bước đi kia. Bước ra bước đi kia. Huyền Âm Tử tâm thần càng là rung mạnh, cái gì bước đi kia. Bây giờ thiếu niên dĩ nhiên đứng tuyệt đỉnh đỉnh trên, hắn nói tới bước đi kia lại là một bước nào. Thiếu nữ bước chậm mà đến, không hề có thứ gì dưới chân. Nhưng dường như có một cái không nhìn thấy thang trời như thế, mỗi một bước rồi lại dẫn ra trong thiên địa cực kỳ huyền diệu rung động. Thiếu nữ đi tới thiếu niên trước mặt, liền như thiếu niên đang quan sát thiếu nữ cũng đang quan sát hắn. Ngươi xem ra có thêm một ít đồ. Thiếu nữ ánh mắt thâm thúy dường như mênh mông bầu trời giống như vậy, làm như muốn xem xuyên tất cả. Huyền Âm Tử ở trong chớp mắt cảm nhận được, mình bị phát hiện. Điều này cái gì khả năng đây chỉ là một đoạn ký ức, tại sao sẽ bị phát hiện? Khẩn đón lấy. Huyền Âm Tử cảm giác được thân thể bị một luồng sức mạnh kinh khủng lôi kéo, làm như phải đem nàng xả thành mảnh vỡ. Nhưng là sau một khắc, một nhánh cường mà mạnh mẽ bàn tay lớn đem hắn theo nguồn sức mạnh kia bên trong kéo ra ngoài. Trong nháy mắt, Huyền Âm Tử trở lại thân thể của chính mình, cả người đều cụt hứng ngồi dưới đất, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Huyền Âm Tử mãnh liệt nhìn về phía Bạch Thần, ngươi cứu ta. Bạch Thần nhàn nhạt liếc nhìn Huyền Âm Tử, ngươi khả năng là cái thứ nhất đối mặt vạn cổ thiên tôn, còn có thể sống đào tẩu người. Huyền Âm Tử giờ khắc này tâm thần vẫn là không cách nào bình phục, loại cảm giác đó thực sự là quá khủng bố. Nàng thậm chí hối hận chính mình lại mạo hiểm đi làm loại kia thường thử, vậy căn bản liền không phải người đãi ngộ. Huyền Âm Tử rời đi nội dung vợ kịch, nhưng là nội dung vợ kịch vẫn còn tiếp tục. Thiếu niên ngóng nhìn thiếu nữ, chỉ là một chút, hắn liền biết hắn thua. Hắn trung quy chậm một bước, có điều trên mặt của hắn còn hơi nghi hoặc một chút, ngươi đối với ta làm cái gì? Không đủ cái gì, nhìn thấy một cái thú vị đồ vật. Thiếu nữ mỉm cười lắc lắc đầu. Thiếu niên hít sâu một hơi, đến đây đi, mặc dù ngươi đã bước ra cuối cùng một bước, ta vẫn như cũ muốn đánh với ngươi một trận, mặc dù ta đã biết kết quả. Ngươi nếu biết rồi kết quả, tại sao còn muốn một trận chiến? Trốn không thoát, không tránh thoát, đây là vận mệnh của ta, ta nói. Được rồi. Thiếu nữ nhàn nhạt gật gù, nhẹ như mây gió giống như hời hợt. Đến. Thiếu niên lấy ra chính mình bản mệnh pháp bảo. Nhưng là cái kia vốn nên nóng ánh pháp bảo, nhưng mất đi hào quang. Thiếu nữ chỉ là nhẹ nhàng một điểm, thiếu niên bản mệnh pháp bảo nát tan, thiếu niên thân thể giống như phá cách giống như ngã xuống đất, cùng lúc đó, dưới chân hắn đứng đỉnh núi bị tước mất một nửa. Nếu như chỉ là tước mất một ngọn núi, ở đây đám tu sĩ cũng có thể làm đến. Nhưng là chân chính khiến người ta nhìn thấy mà giật mình chính là, ngọn núi kia phía sau 1 triệu dặm cũng đã biến thành cho bụi. Thời khắc này, tất cả mọi người đều yên lặng không hề có một tiếng động, thiên tôn. Vạn cổ chí tôn, đây chính là chân chính sức mạnh vô địch à. Không có kinh tâm động phách đại chiến, không có đấm máu biện bát chém giết, hết thể tất cả đều trong nháy mắt bắt đầu, lại trong nháy mắt kết thúc. Ở trong mắt mọi người, lẽ ra nên tung hoành thiên hạ thiên nguyên chí cường giả, ở chân chính cường giả vô địch trước mặt, nhưng lại như vậy không đỡ nổi một đòn. Là thiếu niên kia không đủ cường à không, vẹn vẹn chỉ là bởi vì đối thủ của hắn quá mạnh mẽ. Vậy căn bản liền không cách nào lấy đạo lý để hình dung mạnh mẽ. Chỉ là hơi hợt một đòn, cũng đã nhất định chấm dứt cục. Thiếu nữ đi tới thiếu niên trước mặt, thiếu niên nằm trên đất, nhưng còn chưa chết đi. Hoặc là nói thiếu nữ tử vừa mới bắt đầu liền không ngờ quá giết hắn, nếu không, thiếu niên tuyệt đối không có sống sót khả năng tới. Chỉ là, thiếu niên trong ánh mắt mất đi thần thái, yên lặng nhìn bầu trời. Thỏa mãn à, thiếu nữ hỏi. Thiếu niên cay đắng cười, làm sao năng lực thỏa mãn, ở kiến thức ngươi sức mạnh chân chính hậu, ta càng không cách nào thỏa mãn. Cái kia vốn là không cách nào hình dung khủng bố, dù cho là kiêu ngạo như hắn, cũng không cách nào đối mặt sức mạnh. Tuy rằng rất xa vời, nhưng là ngươi còn có hy vọng, ta hy vọng ngươi năng lực thành công, khi đó chúng ta lại chân chính một trận chiến. Ta sẽ, mặc dù là đợi thêm ngàn năm, vạn năm, ngàn vạn năm, ta cũng sẽ lại đánh với ngươi một trận, khi đó mới thật sự là một trận chiến. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3765, huyết sắc đầm lầy. Đại khủng bố. Tình cảnh này sẽ thành tuyệt sướng, ký ức ảo giác cũng đến cuối cùng. Trận chiến này thiếu niên thất bại, bị bại phi thường thảm. Gang tấc xa, nhưng như hồng câu lạch trời một giống như không thể vượt qua. Vậy căn bản liền không phải là sức người có khả năng với tới chênh lệch, nhưng là thiếu niên cũng đầy đủ tự kiêu, dù sao hắn nhận thiên tôn một chiêu mà bất tử. Có điều thiếu niên là cái kiêu ngạo người, hắn hiển nhiên sẽ không coi đây là vinh. Đương nhiên, thiếu nữ cũng không có sát ý, đây mới là thiếu niên có thể sống sót duyên cớ. Làm ký ức ảo giác biến mất hậu, toàn bộ sơn cốc ma khí tiêu tan, chỉ có 20 vốn có thi thể bại trên đất. Diễn ra thời gian 3 năm, bọn họ cuối cùng sống tới, không, nói chuẩn xác là sống quá đến rồi. Chỉ là, giờ khắc này tâm tình của mỗi người đều phi thường trầm trọng. Thiếu niên kia, có hay không còn sống? Thiên nguyên chí cường giả, chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, vậy thì tuyệt khó tử vong. Mặc dù trận chiến đó hắn người bị thương nặng, nhưng là vị kia mới lên cấp thiên tôn thiếu nữ nếu không có tại chỗ hạ sát thủ, như vậy nên cũng sẽ không cho hắn lưu lại cái gì ám thương. Vì lẽ đó thiếu niên hẳn là khôi phục mới đúng. Mà ngoại trừ thiên tôn ở ngoài, coi đời này thật có người có thể giết chết thiên nguyên chí cường giả à? Huống chi, vị thiếu niên kia không phải là một giống như thiên nguyên chí cường giả. Có thể giết chết một cái thiên nguyên chí cường giả, ngoại trừ vạn cổ thiên tôn ở ngoài, vậy cũng chỉ có 100 vạn năm hiểu ra đại kiếp nạn. Vì lẽ đó giờ khắc này chúng trong lòng của người ta đều đang yên lặng cầu khẩn, hy vọng thiếu niên kia đã chết ở một cái nào đó nơi 100 vạn năm đại kiếp nạn bên trong. Người kia còn sống không? Huyền Âm Tử lặng yên truyền âm cho Bạch Thần dò hỏi. Không biết, ta cũng muốn biết hắn có phải là còn sống. Bạch Thần hồi đáp. Lần này thám hiểm, hắn đã kiến thức có đủ nhiều nguy hiểm, mà người kia có hay không còn sống, càng như một ngọn núi lớn như thế đặt ở trên đầu hắn. Nếu như người kia còn sống, Bạch Thần hiển nhiên là hắn duy nhất sinh cơ, vì lẽ đó hắn đối với Bạch Thần càng ngày càng sùng kính. Tất cả mọi người là lòng vẫn còn sợ hãi, có điều bên trong thung lũng người cạm bẫy này, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Mỗi người bọn họ đều đã từng đưa vào một cái nào đó nhân vật, đồng thời theo cái kia nhân vật trên người, được một số dẫn dắt cùng cảm ngộ. Đặc biệt Huyền Âm Tử, hắn càng là trực tiếp đưa vào một cái thiên nguyên trí cường giả thân phận, tuy rằng cũng không phải thật sự là để hắn đạt đến thiên nguyên cảnh giới, nhưng là lại làm cho hắn dẫn trước thần hoàn thượng nhân cùng đại ẩn lao ma không chỉ một bước. Vì lẽ đó giờ khắc này nàng, cũng là có hy vọng nhất đột phá thiên nguyên cảnh giới người. Điều này cũng làm cho đại ẩn lao ma cùng thần hoàn thượng nhân đã hận lên Huyền Âm Tử, vậy cũng là cơ duyên to lớn, lại bị Huyền Âm Tử một người được, bọn họ làm sao cam tâm. Có điều hiện tại cũng không phải động thủ thời điểm, Huyền Âm Tử cùng đại ẩn lao ma đã xuất hiện ngăn cách khoảng cách, hiển nhiên không thể lại như trước như vậy thân mật không kẽ hở hợp tác. Nhưng là đại ẩn lao ma cũng không muốn liền như vậy không nể mặt mũi, chí ít thần hoàn thượng nhân còn ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Mà thần hoàn thượng nhân cũng không thể cùng đại ẩn lao ma liên thủ hợp tác, bởi vì hắn đồng dạng không tín nhiệm đại ẩn lao ma. Huyền Âm Tử biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, không có mở miệng nói chuyện, hắn biết mình được cơ duyên, đã để thần hoàn thượng nhân cùng đại ẩn lao ma đem chính mình coi là cái đinh trong mắt. Đội ngũ rời đi sơn cốc, nhưng là trước mắt nhưng xuất hiện một mảnh đầm lầy. Một mảnh hoành che đậy vạn dặm xa đầm lầy, mà kinh khủng nhất chính là, mảnh này đầm lầy hoàn toàn bị màu đỏ bao trùm. Đếm không hết huyết hố, còn có cái kia gây mùi huyết tinh, cũng làm cho người chùn bước. Không nghi ngờ chút nào, này màu máu trong ao đầm có đại khủng bố. Tiên bối, nơi đây có thể gặp nguy hiểm. Phí lời, con mắt không đủ mù liền biết đây là một hung địa. Nếu là biến thành người khác như thế nói với Huyền Âm Tử đối thoại, phỏng chừng Huyền Âm Tử trực tiếp liền đem đối phương rút gân lột ra chóc thịt. Đáng tiếc, Bạch Thần hiển nhiên không phải hắn treo tới, hơn nữa hắn còn muốn dựa vào Bạch Thần bảo mệnh. Lúc này lại có đại năng nói, nơi đây hung hiểm cực kỳ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tránh khỏi này màu máu đầm lầy, hoặc là trực tiếp từ không trung bay qua. Có lý, chúng ta bay qua. Thần hoàn thượng nhân cũng không muốn tiến vào này màu máu trong ao đầm. Này màu máu đầm lầy không biết là lấy bao nhiêu sinh linh máu tươi dội khái mà thành. Trải qua ngàn vạn năm vẫn như cũ tinh lực không giảm, nơi như thế này mặc dù là chỗ bình thường, cũng sẽ nhờ đó biến thành một cái tuyệt thế hung địa. Mảnh này màu máu đầm lầy nhưng bất đồng với lúc trước cái kia hẻm núi tuy rằng đồng dạng hung hiểm, nhưng là có ít nhất che giấu, cũng không có đem hung hiểm chỗ bày ở ngoài sáng. Nhưng là nơi này lại làm cho người ngay lập tức liền sản sinh lùi bước tâm ý, mặc dù là thần hoàn thượng nhân như vậy thiên ngoại thiên đại năng, cũng không muốn trực diện nơi đây. Có thể thấy được nơi đây tỏa ra nguy hiểm khí tức đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Mọi người tất cả đều bay lên, thăng lên trên không bay về đằng trước, Huyền Âm Tử vốn cũng muốn bay lên đến, nhưng là nàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Bạch Thần không có bay lên đến, mà là trực tiếp hướng về màu máu trong đầm lầy đi đến. Tiên bối, ngươi không theo chúng ta đồng thời. Rất nhanh chúng ta sẽ cùng. Bạch Thần cười cợt. Ý gì? Mặt chữ trên ý tứ. Huyền Âm Tử không thích cùng Bạch Thần tán gẫu. Bởi vì mỗi lần Bạch Thần đều thích cùng hắn cố làm ra vẻ bí ẩn, mà mỗi lần hắn truy hỏi, đối phương lại sẽ phải cầu để cầu trợ số lần làm áp chế. Ra sao cần ta bảo vệ ngươi vượt qua nơi đây hả? Tạ tạ tiền bối, tạm thời không cần. Huyền Âm Tử không đủ tiếp thu đề nghị của Bạch Thần, cũng không đủ cho hắn cơ hội nói ra phía sau. Vậy cho dù, ngay vào lúc này, bay ở phía trước nhất đại năng tu sĩ đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, tiếp theo thân thể của hắn liền mất khống chế hướng về phía dưới rơi rụng. Cứu mạng! Cứu mạng! Cấm không cấm chế! Cái kia mất khống chế đại năng bay quá nóng tính, cũng bay quá cao, đầy đủ bay mấy vạn mét trên không. Loại độ cao này té xuống, cơ thể hắn tuyệt đối muốn nát tan. Không được, không muốn đi lên trước nữa bay. Thần hoàn thượng nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, cũng không đủ đi cứu cái kia mất khống chế rơi dụng đại năng. Sao vậy sẽ như vậy, bằng vào ta chờ tu vi, sẽ không có cái gì cấm không cấm chế có thể ảnh hưởng chúng ta tài năng đây. Thần hoàn thượng nhân sắc mặt nghiêm túc. Đừng quên, nơi đây chính là thượng cổ chí cường ma tu kiến tạo mật cảnh, trong đó hung hiểm không phải chúng ta có thể phỏng đoán, giờ khác này không còn cái khác lựa chọn, hạ xuống đi. Huyền Âm Tử vẫn đi theo cuối cùng, hắn vốn là ở phỏng đoán Bạch Thần lúc trước nói, giờ khác này cuối cùng rõ ràng. Nguyên lai Bạch Thần cũng sớm đã biết nơi này có cấm không cấm chế, cho nên mới không đủ theo đồng thời bay lên. Mà Huyền Âm Tử cũng đã sớm chuẩn bị, vì lẽ đó vẫn không đủ bay quá cao, cũng không đủ bay quá nhanh. Vẫn buông lỏng ở đội ngũ phía sau nhất. Đột nhiên, theo phía dưới màu máu trong đầm lầy, đột nhiên dựng lên một cái to lớn màu máu xúc tu, hướng về cái kia rơi xuống đại năng của tới. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, hơi thở thật là khủng bố. cái kia màu máu xúc tu cũng không phải bản thể, nhưng lại nhưng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run lên. Thiên nguyên cảnh yêu ma. Thần hoàng thượng nhân sợ hãi kêu lên. Khi mọi người rơi xuống màu máu đầm lầy trên thời điểm, từng cái bên trong ao máu bắt đầu bước lên từng cái màu đỏ đầu, xem ra như là người đầu, nhưng là bọn họ hiển nhiên không phải người. Huyết tu la. Số lượng nhiều khiến người ta tuyệt vọng huyết tu la. Thấp nhất cảnh giới đều có thiên nhân cảnh, thiên ngoại cảnh huyết tu la cũng không phải số ít, mà nhất làm cho bọn họ sợ hãi chính là, ở này trong ao đầm, còn cất giấu một con thiên nguyên cảnh yêu ma. Lùi, mau lui lại ra mảnh này màu máu đầm lầy. Thần hoàng thượng nhân hoảng sợ hét lớn. Chuyện này căn bản là không cách nào chiến đấu, huyết tu la số lượng thực sự là quá hơn nhiều, tuy rằng không có thiên ngoại thiên cảnh giới huyết tu la, nhưng là chỉ bằng xuất hiện số lượng, liền đầy đủ đem hắn nhân chìm. Lượng biến đồng dạng năng lực sản sinh biến chất, thần hoàng thượng nhân có thể không cảm thấy, mình có thể lực vương sóng to, mặc dù đại ẩn lão ma cùng huyền âm tử đều liên thủ, tương tự cũng không cách nào chống đối như vậy lượng lớn huyết tu la. Nơi đây chính là cái kia thượng cổ đại ma dục ma nơi. Chơi ạ, nếu như cái kia thượng cổ đại ma còn sống, để hắn từ đây địa chạy đi, hắn đem có thể mang theo như vậy một nhánh huyết tu la đại quân quét ngang tất cả. Hậu đường bị chặn lại, xong. Chúng ta xong, đi không được. Đám tu sĩ đột nhiên phát hiện, phía sau cũng xuất hiện rất nhiều máu tu la. Thần hoàng thượng nhân sắc mặt phi thường khó coi, vừa nãy thì không nên bay trên không trung, cứ thế với bọn họ hiện tại bay trăm dặm liền bị ép rơi vào màu máu trong đầm lầy bộ. Nếu là bọn họ lúc trước là bộ hành tiến vào đối thoại, nhất định có thể ngay lập tức liền phát hiện huyết tu la tồn tại, mà không phải như bây giờ tiến thối duy cốc. Tiền bối cứu mạng a, đột nhiên, đại ẩn lão ma kêu to dâng lên, hắn đã bị ba cái huyết tu la cuốn lấy. Có điều này ba cái huyết tu la hoàn toàn không đủ để uy hiếp đến đại ẩn lão ma, đại ẩn lão ma chỉ là không muốn cùng huyết tu la dây dưa, chu vi huyết tu la số lượng thực sự là quá hơn nhiều, hắn lo lắng một khi buông tay khai chiến, chính mình rất có thể sẽ bị bắt đến lực kiệt. Hiện tại duy nhất sinh cơ chính là cái kia liền thấy đều chưa từng thấy tiền bối, cái kia thần bí khó lường thiên nguyên chí cường giả. Thần hoàng thượng nhân nghe được đại ẩn lão ma âm thanh, trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiền bối. Nơi này nơi nào đến tiền bối? Đại ẩn lão ma bối phận đã là ở đây cao nhất, đừng nói là ở đây, coi như là đặt ở khung thương lục địa, bối phận cũng là cao nhất cái kia đồng lửa, nhưng là hắn lại gọi tiền bối. Hắn hẳn là thất tâm phong đi. Không, người trong cả thiên hạ đều điên rồi, đại ẩn lão ma cũng không thể phát rồ. Một cái ma tu có thể tu đến cảnh giới như vậy, sao vậy khả năng điên mất? Lẽ nào cùng hắn cùng đi người trong, còn có một cái tiền bối? Mà mình tới hiện tại cũng không đủ phát hiện vị tiền bối này bóng người. Lẽ nào cái này tiền bối tu vi cao hơn chính mình nhiều vô cùng không được? Điều này cái gì khả năng, tu vi của chính mình đã đến thiên ngoại thiên đỉnh cao, nếu là còn cao hơn chính mình, cái kia không phải đã tới thiên nguyên cảnh giới. Huyền âm tử một trưởng vô nát một cái huyết tu la, nhưng là huyết tu la mảnh vỡ lại lần nữa tụ hợp đi ra. Huyết tu la chủng ma này vật là khó dây dưa nhất, hữu hiệu nhất đánh giết phương pháp chính là dùng chân hỏa đốt cháy. Đáng tiếc huyền âm tử không tu chân hỏa, tuy rằng dùng ra một ít chân hỏa, bất quá đối phó huyết tu la hiệu quả nhưng không sao vậy được, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất, trực tiếp công kích huyết tu la thân thể, đem huyết tu la tinh lực tiêu hao hết, huyết tu la tự nhiên sẽ chết. Nếu như chỉ là một cái hai cái huyết tu la, huyền âm tử tự nhiên là không sợ. Nhưng là hiện trường huyết tu la số lượng thực sự là quá hơn nhiều, nàng cũng không thể đem mỗi cái huyết tu la đều tiêu hao hết tinh lực. Hắn nghe được đại ẩn lão ma âm thanh, cũng theo bản năng nhìn về phía bạch thần phương hướng. Huyết tu la hiển nhiên cũng đang tập kích bạch thần, nhưng là bạch thần liền đứng tại chỗ, trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mỗi khi có huyết tu la kéo tới, hắn sẽ đưa tay trộn một cái, sau đó huyết tu la tinh lực sẽ bị bạch thần trực tiếp rút khô, cuối cùng bỏ lại một bộ làm thi. Làm sao, cần hướng về ta cầu viện à? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3766, Đại Thống Lĩnh. Huyết tu la nhưng là so với phổ thông ma vật muốn càng kinh khủng, bọn họ càng chuyên về đồng hóa phổ thông sinh vật. Mặc dù là đại năng tu sĩ, cũng không dám tiếp xúc huyết tu la tinh lực. Coi như là những kia yêu thích nuốt chửng người khác tinh nguyên, chân nguyên tà tu, cũng không dám hấp thu huyết tu la tinh lực. Tà tu mặc dù lại làm sao thâm độc, nhưng là cũng không có ý định hóa thân làm ma. Nhưng là liếc bình minh dáng vẻ, tựa hồ không có chút nào quan tâm những này huyết tu la khổng lồ huyết tinh ma khí. Những huyết tu la đó vọt tới bạch thần trước mặt, căn bản là không đủ sức phản kháng, đảo mắt liền bị tóm lấy cái cổ, sau đó rút ra tinh lực biến thành thây khô. Bọn họ hoàn toàn chính là ở đưa món ăn, bạch thần cũng không núp ních, đến bao nhiêu đã bắt bao nhiêu, xóa bỏ huyết tu la tốc độ, so với bọn họ tất cả mọi người gộp lại tốc độ đều phải nhanh. Huyền âm tử tâm thần rung động, đột nhiên một con huyết tu la một móng vuốt xé rách huyền âm tử gò má. Để hắn đẹp trai cực kỳ khuôn mặt trong nháy mắt liền phá tướng, Huyền Âm Tử ở trong chớp mắt nổi giận, tức giận ngập trời. Huyền Âm Tử trong mắt bùng nổ ra một đạo khủng bố bảy màu thanh quang, giống như laser một giống như hoành lao ra, trước mặt Huyết Tu La trong nháy mắt bạo thể, đồng thời bảy màu thánh quang còn bay ra mấy chục dặm ở ngoài, mặt đất cũng lưu lại một cái khủng bố hồng câu, ven đường hết thể Huyết Tu La tất cả đều biến thành cho bụi. Nhưng là sau một đòn, Huyền Âm Tử khí tức rõ ràng yếu đi rất nhiều. Chiêu này uy lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại nhưng cũng có rất lớn tai hại, lấy Huyền Âm Tử tu vi, này một chiêu liền tiêu hao hắn 3 phần 10 chân nguyên pháp lực. Lúc này lại có mấy cái đại năng tu sĩ rơi xuống, còn lại đại năng cũng không thể không vận dụng lá bài tẩy. Từng cái đại thần thông không cần tiền ra bên ngoài đánh, trong lúc nhất thời, Huyết Tu La đại diện tích chết trận, nhưng là cùng Huyết Tu La số lượng so ra, nhưng lại như muối bỏ bể. Huyết Tu La số lượng thực sự là quá hơn nhiều, tuy rằng Huyết Tu La thuần túy là dựa vào số lượng thủ thắng, nhưng là chỉ bằng số lượng này liền đầy đủ nghiền ép tất cả. Người thứ ba cầu viện, ta muốn ngươi dạy ta làm sao hóa giải tinh lực. Huyền Âm Tử lập tức hướng về Bạch Thần nói ra điều kiện. Không phải đơn thuần cứu hắn, mà là yêu cầu hóa giải tinh lực phương pháp. Nếu như có thể hóa giải huyết tức giận, như vậy những này Huyết Tu La đối với hắn liền không còn là uy hiếp, mà là đổ bổ. Bạch Thần lắc lắc đầu, ta dạy không được ngươi, bởi vì ta cũng không biết. Ngươi gạt ta, nếu như ngươi sẽ không, ngươi làm sao hấp thu như thế khổng lồ tinh lực? Bởi vì ta trực tiếp hóa ma. Cái gì ngươi hóa ma? Huyền Âm Tử sắc mặt kinh biến, không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Không có gì hay kinh ngạc, đối với ta mà nói tiên cùng ma chỉ trong một ý nghĩ, coi như không có những này tinh lực, nếu như ta cần, ta bất cứ lúc nào có thể hóa ma. Đây là ngươi đặc thù công pháp. Không phải đặc thù công pháp, nếu như ngươi tiếp xúc được thiên nguyên cảnh giới, phỏng chừng cũng năng lực có hiểu biết, tiên cùng ma không còn là như vậy thuần túy, đương nhiên. Có thể cái khác thiên nguyên cảnh giới tồn tại không cách nào như ta như vậy tự do hóa ma hóa tiên, nhưng là cũng không phải ngoại vật có thể tùy ý thay đổi bọn họ bản nguyên. Huyền Âm Tử giờ khắc này đối phó vây công Huyết Tu La, đã càng ngày càng vất vả, lại không dám lại dùng thần nhãn. Thần Hoàng Thượng Nhân cùng Đại Ẩn Lão Ma cũng liên tục phát động hai lần đại uy lực công kích, chu vi ngàn dặm một mảnh đất chết, nhưng là Huyết Tu La số lượng vẫn như cũ không thấy ít đi. Nếu như không có bất ngờ, ở đây hết thể đại năng tu sĩ, đều sẽ ở đây toàn bộ ngã xuống. Không, cũng không thể nói là rơi xuống, thiên nhân cảnh đại năng to lớn nhất độ khả thi là bị rút khô tinh huyết, mà thiên ngoại cảnh cùng thiên ngoại thiên đại năng tu sĩ, thì lại có thể sẽ bị chuyển hóa thành Huyết Tu La. Tiền bối cứu ta a, ta đồng ý trả giá có dòng dõi. Ta còn nguyện ý cung cấp 100 vạn năm đại kiếp nạn tin tức. Nhanh cứu ta! Đại Ẩn Lão Ma cả kinh kêu lên, hắn một cánh tay đã bị một con Huyết Tu La xà đứt, con kia Huyết Tu La cầm lấy cánh tay của hắn điên cuồng lấy ra tinh huyết. Hay là một cánh tay thương thế cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là ẩn chứa trong đó Đại Ẩn Lão Ma không ít tinh khí, bây giờ gãy một cánh tay, cũng làm cho Đại Ẩn Lão Ma khí tức đột nhiên suy yếu rất nhiều. Lúc này Thần Hoàn Thượng Nhân cùng Huyền Âm Tử đều có một sát na dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía Đại Ẩn Lão Ma. 100 vạn năm đại kiếp nạn. Đây là một cái kinh tâm động phách từ ngữ. Vậy thì như là tu thế giới một tai nạn như thế, bất kỳ tu sĩ nào nghe được, đều sẽ vì thế run lên. Mặc dù là đã đạt đến tu thế giới đỉnh cao, Thần Hoàn Thượng Nhân cùng Huyền Âm Tử cũng không khỏi cả kinh, nếu không có giờ khắc này đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ thật muốn tóm lấy Đại Ẩn Lão Ma để hỏi rõ ràng. Dù sao 100 vạn năm đại kiếp nạn, đó là bất kỳ tu sĩ nào đều chạy trốn không được số mệnh cùng kiếp nạn. Dù cho tu vi cao đến đâu, cũng không cách nào bảo đảm mình nhất định có thể sống quá đại kiếp nạn. Bây giờ tính toán thời gian, 100 vạn năm đại kiếp nạn nên cách không xa. Nếu như có thể theo Đại Ẩn Lão Ma trong miệng sớm biết liên quan với 100 vạn năm đại kiếp nạn tin tức, bọn họ cũng năng lực sớm chuẩn bị sẵn sàng. Huyền Âm Tử, mau mời vị tiền bối kia cứu ta. Ta nói đều là thật sự. Lần này đại kiếp nạn ai cũng không trốn được. Đại Ẩn Lão Ma xem không có động tĩnh, chỉ có thể hướng về Huyền Âm Tử cầu viện. Huyền Âm Tử cũng do dự nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Trầm nhưng là một mặt hờ hững giết Huyết Tu La. Tiền bối, ngài đối với 100 vạn năm đại kiếp nạn thờ ơ không động lòng à? Không có ý gì. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Lúc này Đại Ẩn Lão Ma lại tung một cái tin tức kinh người, lần này 100 vạn năm đại kiếp nạn, lại sẽ lại một tôn đại thần thông người đăng đỉnh xưng tôn. Rầm. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Lại sẽ có người đăng đỉnh xưng tôn à? Nay đã là 1000 vạn năm cũng chưa từng có sự tình, bây giờ rốt cục lại phải có một vị đại thần thông người sắp sửa đăng đỉnh xưng tôn. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời xẹt qua một đạo màu máu đường vòng cung. Một bóng người rơi xuống Đại Ẩn Lão Ma trước mặt. Thân ảnh kia một chút liền năng lực nhận biết ra, tuyệt đối không phải người, nửa người trên là người, nửa người dưới nhưng là bạch tuộc như thế phân xóa xúc tu. Còn có hắn khí tức trên người, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chu vi huyết tu la đều tránh ra, rất hiển nhiên, đây chính là cái kia thiên nguyên cảnh giới yêu ma, hết thể huyết tu la đại thống lĩnh. Tất cả mọi người cũng phải lấy cơ hội thở lấy hơi, nhưng là cái này yêu ma xuất hiện, nhưng cũng để bọn họ rơi vào càng to lớn hơn nguy cơ. Ngươi nói trăm vạn năm đại kiếp nạn sắp sửa tái hiện sẽ có một vị đại thần thông sắp sửa xưng tôn yêu ma hai mắt bày đặt hào quang. Đại ẩn lão ma kinh hãi nhìn trước mắt yêu ma, nơm nớp lo sợ hồi đáp, vâng. Ha ha. Được. Bổn thống lĩnh xưng tôn tháng ngày đến rồi, thế mà, ngươi khốn bổn thống lĩnh ngàn vạn năm, nhưng khốn không được ta một đời, chờ bổn thống lĩnh xưng tôn ngày, chính là ngươi trả lại ân oán thời gian. Thế mà, đối với ở đây đám tu sĩ tới nói, đây là một nói nghe sởn cả tóc gáy tên. Bởi vì bọn họ biết tất cả, thế ma là ai? Là thiếu niên kia, đó là hắn cho mình lên tên. Ý vì là, không vì thế thế dung người. Hắn quả nhiên còn sống. Đại thống lĩnh nhìn chăm chú đại ẩn lão ma, ngươi vừa nãy cầu cứu tiền bối là ai? Ở đại ẩn lão ma cũng lên, ta cũng không biết. Cái gì gọi là ngươi không biết ngươi muốn lừa gạt ta? Huyền âm tử ngạc nhiên nhìn về phía bạch thần, hắn nhìn thấy bạch thần khỏe miệng nụ cười nhàn nhạt. Liền ngay cả cái này thiên nguyên yêu ma cũng phát hiện không được hắn. Đây rốt cuộc là thần thông nào? Nếu như không phải là mình thần nhãn thần thông đã tu đến cảnh giới cao nhất, e sợ mình cũng không cách nào phát hiện bạch thần. Huyền âm tử tu vi tuy rằng chỉ là thiên ngoại thiên đỉnh cao, nhưng là hắn lá bài tẩy chính là này con mắt đã vượt qua tu vi của hắn cảnh giới, đã đạt đến cực hạn. Thậm chí có thể nói, mặc dù là thiên nguyên cảnh trí cường giả nhãn lực, cũng không có hắn này con mắt mạnh mẽ. Thật sự, vị tiền bối kia không thấy hình bóng, thần thông quảng đại, ta chỉ biết là hắn tùy tùng đội ngũ của chúng ta, nhưng lại không biết hắn ở đâu. Đại ẩn lão ma liền vội vàng nói, hắn cũng không dám nói huyền âm tử biết, hắn sợ đến thời điểm vị kia không biết tên tiền bối thu sau tính sổ. Song phương đều là thiên nguyên trí cường giả, toàn bộ đều là hắn không treo chọc nổi tồn tại. Đại ẩn lão ma ở bên ngoài đường thiên ngoại thiên tuyệt đỉnh đại năng, tiến vào một cái thượng cổ mật cảnh, liền đụng với hai cái không treo chọc nổi thiên nguyên trí cường giả. Này trong lòng ngất ức tìm ai nói đi. Nguyên lai có điều là giấu đầu lòi đuôi quỷ nhát gan thôi. Đại thống lĩnh bĩu môi, khinh thường nói. Bá. Đột nhiên, đại thống lĩnh một cái xúc tu không có dấu hiệu nào đứt đoán mất, không khí của hiện trường trong nháy mắt quỷ dị lên, đại thống lĩnh cũng ngọc ép. Khẩn đón lấy, một con huyết tu la đột nhiên biến cáo kỉnh cực kỳ, mãnh liệt đánh về phía đại thống lĩnh, trực tiếp bổ nhào đại thống lĩnh sau lưng, một cái kéo xuống đại thống lĩnh một khối da thịt. Đại thống lĩnh kinh nộ bên trong đưa tay đem con kia huyết tu la một cái kéo xuống, nhưng là cáo kỉnh cực kỳ huyết tu la lại một cái gặm đứt đoạn mất đại thống lĩnh cánh tay. Người đang nói ai quỷ nhát gan? Huyết tu la trong miệng phát sinh tối nghĩa âm thanh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, này con huyết tu la có điều là thiên nhân cảnh, nhưng là giờ khắc này hắn lại để thiên nguyên trí cường giả bị thương. Hơn nữa này con huyết tu la vẫn là đại thống lĩnh dưới trướng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Con rối, làm sao có khả năng đại thống lĩnh xúc tu cuốn một cái? Đem con kia huyết tu la toàn bộ thân thể cuốn lấy, con kia huyết tu la vẫn là điên cuồng chính là công kích đại thống lĩnh, đáng tiếc thực lực chênh lệch vẫn là quá lớn. Đại thống lĩnh sắc mặt âm trầm không thể so, bọn chuột nhắt phương nào, có loại liền đi ra cùng bổn thống lĩnh từng làm một hồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng ánh kiếm tự thiên ngoại mà đến, trực tiếp theo đại thống lĩnh sau lưng kéo tới, trong thời gian ngắn xuyên thấu đại thống lĩnh lồng ngực. A bọn chuột nhắt, lẽ nào ngươi chỉ hiểu được đánh lén à? Đại thống lĩnh giận không nhịn nổi. Nhưng là ngay vào lúc này, đại thống lĩnh nửa người dưới bạch tuộc thân thể đột nhiên như là bị vài một tay theo phương hướng khác nhau lôi kéo như thế, lúc trước bị chém đứt một cái xúc tu, còn lại bảy cái xúc tu tất cả đều bị theo phương hướng khác nhau xả trực. Đại thống lĩnh nỗ lực phản kháng, nhưng không thể ra sức, loại sức mạnh này thực sự là không hiểu ra sao, hắn liền kẻ địch đều phát hiện không được, chớ nói chi là đối chiến. Lại một luồng ánh kiếm xuất hiện ở đại thống lĩnh trước mặt, sau đó một chiêu kiếm đâm thủng đại thống lĩnh. Nếu như là cái khác đại năng, chiêu kiếm này liền có thể làm cho thân thể tử vong, nhưng là đại thống lĩnh dù sao cũng là thiên nguyên cảnh yêu ma, hơn nữa bản thân lại lấy thân thể mạnh mẽ sinh mệnh cùng chữa trị lực xương, vì lẽ đó chiêu kiếm này đối với hắn mà nói chỉ tính là tiểu thương. Nhưng là ánh kiếm này lại từ đại thống lĩnh lồng ngực rút ra, lại đâm vào đi, lại rút ra, lại đâm vào đi. Tất cả mọi người đều thấy rõ, cái kia bí mật thiên nguyên trí cường giả, vốn là ở nhục nhã đại thống lĩnh. Rất hiển nhiên, đại thống lĩnh lúc trước nói những kia ngôn luận làm tức giận đối phương. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3767, giao dịch. Huyền âm tử nhìn về phía bạch thần phương hướng, nhìn thấy bạch thần chính cách không khống chế đại thống lĩnh, trên mặt của hắn lại như là đang đùa bỡn một cái món đồ chơi như thế. Rất hiển nhiên, hắn so với cái kia đại thống lĩnh mạnh, hơn nữa cường nhiều vô cùng. Đại thống lĩnh bị liên tục chọc vào mấy kiếm, tuy rằng đau đến không muốn sống, nhưng vẫn là phát sinh cười lớn. Ha ha! Ngươi cho rằng như vậy liền năng lực giết ta à? Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, coi như là vẫn đâm ta 10.000 năm, ta cũng chết không được. Ha ha! Đại thống lĩnh điên cuồng cười to, có vẻ phi thường đắc ý, tuy rằng giờ khắc này hắn xem ra phi thường chật vật. Giết ngươi quá đơn giản, có điều đâm ngươi 10.000 năm càng thú vị, vì lẽ đó ta liền như ngươi mong muốn. Đại thống lĩnh nụ cười cứng lại rồi, bởi vì hắn phát hiện trước mặt lại nhiều mấy chục ánh kiếm, sau đó bắt đầu điên cuồng ở trên người hắn kéo dài không ngừng ra ra vào vào. Đáng chết! Vạn tà quy nhất, chết đi cho ta! Đại thống lĩnh trên người bùng nổ ra khủng bố tinh lực, tất cả mọi người đều cảm nhận được cái kia khủng bố tinh lực, lập tức liền muốn bước ra chạy trốn. Nhưng là sau một khắc, tinh lực lại bị ánh kiếm đâm một cái liền xẹp, mà ánh kiếm đang hấp thu tinh lực sau, trở nên càng thêm ngưng tụ, giống như một nhánh chân chính kiếm lớn màu đỏ ngòm. Khốn nạn a! Ta muốn ngươi chết! Muốn ngươi chết! Muốn ngươi chết! Đại thống lĩnh hiển nhiên là thực sự tức giận, hắn đã bị cái này không nhìn thấy tu sĩ triệt để làm tức giận. Chu vi huyết tu la bắt đầu một cái theo một cái tự bạo ra, nhưng là tự bạo uy lực nhưng nhỏ vô cùng. Huyền âm tử đầy mặt nghi hoặc, những này huyết tu la tự bạo uy lực, liền bọn họ đều không đả thương được, chớ nói chi là thương tổn được bạch thần. Tiên bối, cái này yêu ma đang làm gì, lẽ nào là pháp thuật gì? Những này huyết tu la đều là hắn phân thân, mỗi một cái phân thân đều tu luyện hắn thiên yêu huyết thần lục. Những này huyết tu la tu luyện tới thiên nguyên cảnh sau, sẽ bị bản thể hấp thu đi, có điều hắn bây giờ làm đối phó ta, vì lẽ đó bắt đầu liều lĩnh nuốt chửng những này huyết tu la. Những này huyết tu la cũng không phải ở tự bạo, mà là ở trở về bản nguyên. Huyền âm tử hít vào một ngụm khí lạnh, loại công pháp này quá khủng bố đi, nếu như hắn hấp thu một cái thiên nguyên cảnh phân thân, cái kia không thì tương đương với nắm giữ thiên nguyên cảnh giới gấp đôi chân nguyên pháp lực à. Xác thực như vậy, loại công pháp này vốn là vì xung kích thiên tôn mà sáng tạo ra đến. Nếu như đơn thuần lấy thiên nguyên cảnh giới công pháp tới nói, cái này thiên yêu huyết thần lục xem như là năng lực xếp vào 10 vị trí đầu, đáng tiếc người sáng tạo môn công pháp này, vẫn là lầm một chuyện, vạn cổ thiên tôn không phải là dựa vào số lượng tích lũy liền năng lực đạt đến, môn công pháp này là vì xung kích thiên tôn mà sáng tạo, nhưng vĩnh viễn cũng không thể đạt đến thiên tôn. Huyền âm tử nhìn bạch thần ở giới thiệu thiên yêu huyết thần lục thời điểm, ánh mắt kia không giống như là đối với này thiên yêu huyết thần lục tôn sùng, càng như là đang giễu cợt. Nhưng là theo huyền âm tử, môn công pháp này quả thực mạnh mẽ không muốn không muốn. Có thể làm cho phân thân tu luyện tới thiên nguyên cảnh giới, cái kia sách vợ thể lại nên mạnh mẽ đến đâu. Cái này yêu ma hấp thu bao nhiêu ngày nguyên cảnh huyết tu la. Có chừng mười mấy đi, dù sao tồn tại ngàn vạn năm, lấy trong cơ thể hắn tích góp tinh lực, xác thực là mạnh mẽ không chắc chắn, so với phổ thông thiên nguyên tu sĩ mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Vậy còn ngươi có thể dễ dàng nghiền ép cái này yêu ma, ngươi xem ra cũng không phổ thông. Mỗi cái cảnh giới đều có sự phân chia mạnh yếu, thiên nguyên cảnh cũng không ngoại lệ, cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu, cái này yêu ma đúng là có thể luyện chế một viên không sai đan dược. Tiền bối còn hiểu đến luyện đan. Hiểu một điểm. Loại này yêu ma luyện chế ra đến đan dược, e sợ tuyệt đại đa số người đều không thể tiêu thụ đi. Dù sao ngoại trừ bạch thần ở ngoài, hắn là thật chưa từng thấy người nào có thể chịu đựng ma khí cùng huyết tinh ma khí, e sợ lấy loại này yêu ma luyện chế ra đến đan dược, nếu ai dám nuốt vào. Trực tiếp liền muốn hóa thân yêu ma. Ta nếu là dùng cái này yêu ma luyện chế ra đan dược đến, trực tiếp có thể làm cho người bình thường biến thành thiên nguyên cảnh giới cường giả, người tin sao? Huyền âm tử đầu góc trong nháy mắt ầm một tiếng, kịp thời. Người nói cái gì? Có muốn hay không làm cái giao dịch? Bạch thần âm thanh liền dường như ác ma giống như vậy, ở huyền âm tử bên tai vang lên. Giao dịch gì? Huyền âm tử phát hiện mình âm thanh đang run rẩy, ta đem cái này yêu ma luyện chế ra một viên đan dược. Mà viên đan dược kia ta có thể bảo đảm ngươi tuyệt đối tiến vào thiên nguyên cảnh giới, hơn nữa không có bất kỳ nguy hiểm, đồng thời trăm năm bên trong, liền có thể đến thiên nguyên cảnh giới đỉnh cao, có điều cả đời cũng không thể bước quá bước cuối cùng, ngươi có muốn hay không? Huyền âm tử ánh mắt lấp lóe không yên, ngươi là thật lòng. Đương nhiên, ta rất chăm chú. Như vậy ta muốn trả giá cái gì? Ta người đệ tử kia, ngươi cần muốn trở thành nàng kẻ địch, mãi cho đến nàng trưởng thành đến thiên nguyên cảnh giới, ngươi đều phải không ngừng đánh bại nàng. Đánh bại nàng, đốc thúc nàng trưởng thành. Ngươi nếu muốn để cho mình đệ tử trưởng thành, như vậy viên đan dược kia hoàn toàn có thể trực tiếp cho nàng, trực tiếp làm cho nàng thành tiểu thiên nguyên cảnh giới không tốt sao? Ta đối với nàng kỳ vọng cũng không chỉ là thiên nguyên cảnh giới, nếu là viên đan dược kia cho nàng, vậy thì tương đương với là đoạn tuyệt nàng tương lai đường. Ngươi là nói, nàng có hy vọng thành tiểu thiên tôn. Đúng, nàng có cái này tiềm lực, ta rất xem trọng nàng. Huyền âm tử nhìn chăm chú bạch thần. Ngươi đã có nắm bồi dưỡng một cái thiên tôn, vậy mình nên cũng có biện pháp làm được đi. Bồi dưỡng một cái đệ tử trở thành thiên tôn, đó mới có cảm giác thành công, chính mình trở thành thiên tôn quá vô vị. Huyền Âm Tử đã triệt để không nói gì, người này ý nghĩ quá kỳ quái đi. Rõ ràng chính mình có năng lực thành tựu thiên tôn, lại đem cơ hội nhường cho đệ tử. Ta đã cảm thụ quá thiên nguyên cảnh giới cường giả sức mạnh, ta tin tưởng ở ta vạn năm đánh cướp đến trước, ta có thể xung kích thiên nguyên cảnh giới. Huyền Âm Tử nói rằng, chuyện của tôi nè ha ha. Xác thực, nếu là không đủ bất ngờ, trong vòng ngàn năm, ngươi liền năng lực xung kích thiên nguyên cảnh giới, nhưng là ta có thể 100% nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ ở thiên nguyên cảnh giới tuyệt thế thiên kiếp hạ biến thành cho bụi. Ngươi dựa vào cái gì như thế khẳng định? Huyền Âm Tử khá là không phục. Công pháp của ngươi lỗ thủng quá to lớn, mà ngươi đem một cái có thiếu hụt công pháp tu luyện tới bây giờ cảnh giới, tuy rằng đây là thiên phú của ngươi cùng tư chất, nhưng là cũng tương tự đoạn tuyệt ngươi tiếp tục hướng lên trên độ khả thi, mạnh mẽ đột phá thiên nguyên cảnh giới, đối với ngươi mà nói là họa không phải phúc. Công pháp của ta có thiếu hụt ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta không chỉ để ngươi thành công lên cấp thiên nguyên cảnh giới, ta còn giúp ngươi bù đắp công pháp thiếu hụt, chí ít có thể để cho ngươi ở thiên nguyên cảnh giới thời điểm, thực lực tăng dài hơn một lần không ngừng. Hơn nữa ta đưa cho ngươi đan dược, có thể nói ngươi ở thiên nguyên cảnh giới cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng là vẫn là không bằng ngươi, có đúng không? Ta có thể cam đoan với ngươi, ta là một ngoại lệ. Lẽ nào ngươi là cổ lão thiên tôn? Huyền Âm Tử đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Ta không phải thiên tôn. Bạch Thần cười hồi đáp. Huyền Âm Tử nghe được Bạch Thần trả lời, nhưng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không phải thiên tôn. Có điều, nếu như hắn là thiên tôn, vậy cũng một điểm không ngoài ý muốn. Ngươi đối với mình đệ tử thật là tốt ta. Huyền Âm Tử cũng bắt đầu đấu kỵ Bạch Thần đệ tử, chính mình làm sao không gặp được tốt như vậy sư tôn. Về nhớ năm đó, chính mình nhập đạo thời gian, sư tôn của chính mình đối với mình, có thể nói là hoàn toàn không có bất luận cảm tình gì tập trung vào. Mình và mấy vị sư huynh đệ đều là đạt được một phần công pháp của chính mình, sau đó chính mình tu luyện, sư tôn hầu như không giáo dục bọn họ tu hành. Mà sau đó nếu như không phải là mình theo sư huynh đệ bên trong bộc lộ tài năng, sợ là sớm đã chết vào sư huynh đệ cạnh tranh chi bên trong. Nhưng là trước mắt người này, nhưng không chối từ gian lao, cho mình đệ tử sắp xếp một đường rèn luyện, thậm chí đều sắp xếp đến thiên tôn. Nàng là ta đệ tử, có điều ta nhưng là kẻ thù của nàng, ta giết nàng chí thân người, nếu như không có thiên tôn sức mạnh, nàng cả đời đều không thể nào báo thù, vì lẽ đó dù sao vẫn cần cho nàng một ít hy vọng. Huyền Âm Tử triệt để không nói gì, lúc trước còn cho rằng, Bạch Thần là cái không thể nói lý tu sĩ, chính mình rõ ràng có năng lực thành tựu thiên tôn, nhưng đem cơ hội nhường cho đệ tử, hiện nay cơ hội này tặng cho đệ tử, lại là vì để cho đệ tử có cơ hội tìm chính mình báo thù. Thế này sao lại là không thể nói lý, vốn là người điên, 100% không hơn không kém người điên. Ngươi còn thiếu đệ tử à? Ngươi tuổi quá to lớn, ta chẳng muốn một lần nữa bồi dưỡng ngươi, một cái đệ tử cũng đã để ta lao tâm lao lực, huống chi, ta càng yêu thích ở một tờ trống trên giấy viết vẽ tranh. Tuy rằng biết rõ Bạch Thần không thể đáp ứng, nhưng là Huyền Âm Tử vẫn là bị thương rất nặng. Như thế nào, giao dịch này ngươi tiếp thu à? Ta muốn ngươi bảo đảm, ta sẽ không chết ở 100 vạn năm đại kiếp nạn bên dưới. Ngươi đối với ta quá có lòng tin, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta năng lực bảo vệ cho ngươi bình an. Người khác không cách nào làm được, nhưng là ta tin tưởng ngươi có thể làm được, dù sao so sánh lẫn nhau mà nói, ta cảm thấy để cho chính mình đệ tử trở thành thiên tôn, chuyện như vậy muốn so với vượt qua 100 vạn năm đại kiếp nạn càng khó khăn, ngươi nếu có thể làm cho mình đệ tử trở thành thiên tôn, như vậy bảo vệ người khác vượt qua 100 vạn năm đại kiếp nạn loại chuyện nhỏ này không khó lắm đi. Việc nhỏ ngươi cũng thật dám mở miệng. Cái này gọi là việc nhỏ à? Đối với ngươi mà nói là việc nhỏ. Như vậy đi, ta có thể bảo đảm ngươi 3 lần bình an, dù sao 100 vạn năm đại kiếp nạn cũng không biết muốn kéo dài bao lâu, ta có thể không có hứng thú ở bên cạnh ngươi chờ mấy trăm năm, 3 lần bình an, đây là ta đưa cho ngươi hứa hẹn. Đồng thời ta muốn ngươi bảo đảm ta lần này thượng cổ mật cảnh hành trình bình an rời đi. Có thể, có điều đại hoàn thiên những người kia, ta giữ lại còn có tác dụng. Đương nhiên. Huyền Âm Tử tâm tình đột nhiên trở nên sung sướng dâng lên, đối, ngươi đệ tử kia cảnh giới gì thiên nhân cảnh vẫn là thiên ngoại cảnh. Ngậy! Chuyện này trở ra khỏi nơi này lại nói, nàng bây giờ tu hành không đủ ngàn năm, tu vi cũng không cao lắm. Không đủ ngàn năm à, khả năng này tài năng hợp đạo cảnh giới đi. So với tưởng tượng thấp, có điều nếu như có thể có người này hứa hẹn, chính mình chỗ tốt cũng không nhỏ. Cho tới nói đoạn tuyệt thành tiểu thiên tôn con đường, đối với hắn mà nói, nguyên bản liền không tồn tại đồ vật. Đoạn tuyệt lại có gì phương? Hiện nay tu sĩ, tuy rằng mỗi người đều nói theo đuổi vô thượng đại đạo, nhưng là phần lớn người e sợ đều không đủ coi là thật, mỗi người tu hành e sợ đều chỉ là vì theo đuổi sức mạnh lớn hơn thôi, Huyền Âm Tử cũng là như thế. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3768, Thế Ma Hiện Thân. Tiền bối, ngươi hiện tại còn không giết cái này yêu ma à? Tuy nói ngài thần thông quảng đại, nhưng là dù sao vẫn là thừa dịp hiện tại giết hắn cho thỏa đáng. Chính là muốn chờ hắn đem huyết tu la tinh lực toàn bộ hấp thu, hiệu quả tài năng là tốt nhất, quá sớm giết hắn, cuối cùng luyện ra đan dược hiệu quả, ít nhất phải kém 3 phần 10. Huyền Âm Tử tuy rằng cũng rất tha thiết kỳ vọng Bạch Thần luyện thành đan dược, có điều khi nghe đến Bạch Thần sau, vẫn là cảm giác được không có gì để nói. Người bên ngoài đều hy vọng kẻ địch càng nhược càng tốt, một mực Bạch Thần còn ghét bỏ kẻ địch không đủ cường. Đại ẩn lão ma giờ khắc này càng ngày càng vui mừng, chính mình không đủ nói lời quá đáng, lúc trước liền bởi vì muốn vạch trần người kia, kết quả suýt chút nữa liền bị giết chết. Bây giờ cái này đối tượng đổi thành cái này yêu ma đại thống lĩnh, nói rồi vài câu không xuôi tai, rõ ràng nắm giữ thiên nguyên chí cường sức mạnh, ở người bí ẩn kia trên tay, vẫn như cũ như run rế một giống như yếu đuối mong manh. Chỉ có thần hoàn thượng nhân sắc mặt tái xanh, thậm chí còn mang theo vài phần hoảng sợ. Cái này thần bí tu sĩ rốt cuộc là ai? Vì sao đại ẩn lão ma cùng Huyền Âm Tử đều biết, nhưng là chính mình nhưng hoàn toàn không biết. Đối phương rõ ràng có tuyệt cường sức mạnh, một mực lại ẩn nấp với bên cạnh mình, đối phương đến cùng muốn làm gì? Mà đại thống lĩnh cũng đã hấp thu hết thể huyết tu la tinh lực, hắn giờ phút này khí tức lại tăng nhiều gấp mấy lần. Đến hàng ngàn huyết tu la, đã hoàn toàn thành tựu đại thống lĩnh. Chỉ là, cục diện tựa hồ hoàn toàn không có thay đổi. Đại thống lĩnh cũng kinh ngạc phát hiện, ràng buộc sức mạnh của chính mình vẫn là không cách nào tránh thoát. Nội dung vở kịch không nên là như vậy, hẳn là chính mình hấp thu hết thể tinh lực sau, thực lực tăng lên dữ dội, đối phương rốt cục bắt đầu khủng hoảng sau đó luôn cuống tay chân, sau đó bị chính mình tránh thoát ràng buộc, đem đối phương đánh bại, cuối cùng bị chính mình luyện chế thành một cái huyết tu la. Trở lên tài năng là chính xác nội dung vở kịch mới đúng. Nhưng là, tại sao chính mình vẫn là không cách nào lay động trên người ràng buộc? Thủy dây chết kết thúc rồi à? Cái kia mang theo trào phúng âm thanh truyền đến, đại thống lĩnh rốt cục không cách nào bình tĩnh. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nguyên bản ta là dự định, hoa 10.000 năm, chậm rãi mài chết ngươi, nhưng là vừa nãy đột nhiên cùng người kia làm một cái giao dịch, vì lẽ đó ngươi khả năng không có 10.000 năm. Cùng người kia làm giao dịch. Tất cả mọi người cũng nghe được Bạch Thần âm thanh, đại ẩn lão ma ngay lập tức liền đưa mắt tập trung đến Huyền Âm Tử trên người. Bởi vì ở đây trong tất cả mọi người, chỉ có Huyền Âm Tử biết người bí ẩn kia ở nơi nào, cũng chỉ có nàng có thể cùng người bí ẩn kia giao lưu. Cho nên nói, nếu như có người cùng người bí ẩn kia giao dịch, như vậy không thể nghi ngờ chính là Huyền Âm Tử. Huyền Âm Tử khoe miệng phát họa ra một đường vòng cung, lúc này hắn không tiếp tục cẩn giấu. Không sai, chính là cùng ta làm giao dịch. Huyền Âm Tử sở dĩ không tiếp tục cẩn giấu, là bởi vì Bạch Thần đã đáp ứng rồi hắn, ở cái này thượng cổ mật cảnh người trung gian bảo vệ hắn an toàn. Có Bạch Thần bảo vệ, như vậy chính mình còn có gì đáng sợ chứ? Đại ẩn lão ma giờ khắc này nhưng là hai mắt bảy đặt hừng hực lòng đố kỵ, giết hắn. Giết Huyền Âm Tử, chỉ có giết hắn, mình mới năng lực thay thế được hắn địa vị bây giờ, cùng người bí ẩn kia giao dịch. Vì lẽ đó, người có gì ngôn gì đi. Người giết không được ta. Người giết không được ta. Liền ngay cả thế ma đều giết không được ta, ha ha. Người xác thực mạnh hơn ta, nhưng là đại thống lĩnh, không có bất kỳ người nào có thể giết được ta. Hừm, đây chính là ngươi di ngôn à. Đại thống lĩnh tiếng cười điên cuồng đột nhiên im bặt đi, thân thể của hắn đột nhiên nứt toát, dưới da từng cái tơ máu hướng lên trên bốc lên, xem ra lại như là từng cái màu đỏ sợi tơ theo đại thống lĩnh dưới da dọc theo người ra ngoài. Mà cái kia từng cái tinh hồng sợi tơ, ở bầu trời không ngừng hội tụ, sau đó bắt đầu dung hợp thành một viên màu đỏ đan dược. Mà viên đan dược kia còn đang không ngừng chảy ra màu đen khí thể cũng hội tụ thành một viên đan dược, có điều làm cho người ta cảm giác nhưng là phi thường hỗn độn. Phản chi, cái kia viên màu đỏ đan dược nhưng làm cho người ta một loại khiếp đảm cảm giác, tất cả mọi người nhìn cái kia viên màu đỏ đan dược, toàn cũng cảm giác mình trong lòng tham niệm đều ở này nháy mắt bị kích thích ra đến rồi. Được nó là của ta. Huyền Âm Tử cũng đã xem ở lại, sững sờ, đây chính là hắn thủ đoạn à. Đống dưng tế luyện ra một viên thần đan. Cỡ này thủ đoạn, e là cho dù không phải thiên tôn, cũng cùng thiên tôn cách nhau không xa đi. Mà ở đây bên trong, một cái tu vi thấp nhất thiên nhân cảnh đại năng, hắn rốt cục vẫn là không thể khắc chế trong lòng dục vọng, nhanh chóng hướng về cái kia viên màu đỏ đan dược chụp tới. Không được, đan dược cũng bị cướp đi. Ở đây không ít người đều có ý tưởng giống nhau, muốn đưa tay ngăn cản, hoặc là chính mình đi cướp. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người đều đình chỉ động tác, bởi vì cái kia đại năng trong nháy mắt liền bị rút khô hết thể tinh huyết, hòa vào màu đỏ đan dược bên trong, thân thể liền như ruột đông rách một giống như rơi trên mặt đất. Lúc này mọi người mới thanh tỉnh lại, viên đan dược kia sắc thực khiến người ta rung động, nhưng là nó nhưng thuộc về một cái thiên nguyên trí cường giả. Mà lại nhìn đại thống lĩnh, cơ thể hắn đã co lại một nửa, hắn ở kêu rên cùng giấy rủa, nhưng là này cũng không thể ngăn cản tinh lực của hắn bị rút ra. Tinh lực của hắn bị ngưng luyện thành đan dược, mà viên đan dược kia bên trong lại rút ra ma khí, hội tụ thành ma đan dược. Mấy cái canh giờ quá khứ, cái kia viên màu đỏ đan dược đã thành hình, đại thống lĩnh tinh lực cũng bị rút khô, nhưng là đại thống lĩnh còn chưa chết đi. Lưu ngươi một mạng. Cái thanh âm kia tiện tay bỏ xuống đại thống lĩnh, hai viên màu đỏ cùng màu đen đan dược, nhưng thành mọi người tại đây chú ý tiêu điểm. Huyền âm tử trong lòng hơi động, đưa tay về phía trước, màu đỏ đan dược rơi vào trong tay hắn, mà không có tao ngộ bất kỳ công kích. Thời khắc này tất cả mọi người đều hiểu, người bí ẩn kia nói giao dịch đối tượng, chính là Huyền âm tử. Viên đan dược kia có thể bất cứ lúc nào dùng à, hoặc là cần muốn cái gì chuẩn bị. Bất cứ lúc nào có thể, có điều ngươi càng là tiếp cận thiên nguyên cảnh giới dùng, hiệu quả liền càng tốt. Viên đan dược kia tên là đạo đan dược, trong đó bao hàm cái này yêu ma đạo, phép thuật, thần thông, có điều trong đó ma khí, ta đã giúp ngươi toàn bộ bài xích. Huyền âm tử liếc nhìn cái kia viên màu đen đan dược, cái kia viên màu đen đan dược à. Này viên màu đen đối với ta mà nói là kẹo, đối với ngươi mà nói nhưng là độc dược. Nếu như ngươi dùng màu đen đan dược, ngươi sẽ bị cái này yêu ma ký sinh, ngươi nếu như muốn, ta không ngại cho ngươi. Quên đi thôi. Huyền âm tử lại không điên, thứ này giữ lại đều là gieo vạ. Thần hoàng thượng nhân nhìn về phía Huyền âm tử, híp mắt nói rằng, Huyền âm tử, ngươi có phải là nên cho chúng ta một câu trả lời? Bàn giao cái gì cá nhân có người cơ duyên, ta lại không nợ ngươi cái gì, phải cho ngươi cái gì bàn giao? Huyền âm tử giờ khắc này hoàn toàn không túng thần hoàng thượng nhân. Dù cho lúc này thần hoàng thượng nhân cùng đại ẩn lão ma liên thủ, thậm chí hắn đều có chút không thể chờ đợi được nữa, trong đôi mắt tất cả đều là khiêu khích, phảng phất là đang nói, đến a, giết chết ta a. Thần hoàng thượng nhân cùng đại ẩn lão ma liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng hy vọng đối phương có thể động thủ. Đáng tiếc, ai cũng không đốc, bọn họ muốn biết, Huyền âm tử cùng người bí ẩn kia đến cùng có giao dịch gì. Nếu như chỉ là viên đan dược kia bản thân, vậy thì mang ý nghĩa giao dịch kết thúc, bọn họ tái vô quan hệ. Nói vậy vị thần bí nhân kia cũng sẽ không sẽ giúp Huyền âm tử ra mặt. Chỉ muốn người bí ẩn kia không ra tay, như vậy Huyền âm tử muốn bảo vệ viên đan dược kia, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Chỉ là, hai người bọn họ đều hy vọng đối với mới có thể ra tay thăm dò, mà không phải mình ra tay. Chỉ tiếc hai người này cáo giả, nhưng ai cũng không nghĩ ra tay, dù sao nếu như Huyền âm tử cùng người bí ẩn giao dịch nếu như còn chưa hoàn thành, đến thời điểm bọn họ khả năng liền muốn trở thành người bí ẩn số một kẻ địch rồi. Bọn họ có thể không cảm thấy, chính mình có năng lực ở người bí ẩn trên tay thoát được tính mạng. Vậy cũng là ngay cả thiên nguyên cảnh yêu ma đều có thể tiện tay ép chết tồn tại, chính mình 10 cái mệnh cũng không đủ đối phương một đầu ngón tay. Nhưng là phải bọn họ từ bỏ viên đan dược kia, điều này hiển nhiên lại không thể. Mặc dù bọn họ không biết đan dược tên, chỉ bằng vào khí tức liền biết, vậy tuyệt đối là thần đan không thể nghi ngờ. Huyền âm tử, ngươi và ta nói xong rồi, ở này thượng cổ mật cảnh bên trong đạt được chỗ tốt 50, 50. Bây giờ ngươi nhưng muốn nuốt một mình bảo vật không được. Huyền âm tử cười cợt, ta là đã nói ở thượng cổ mật cảnh bên trong được chỗ tốt 50, 50, nhưng là viên đan dược kia, là vị tiền bối kia cùng ta giao dịch, mà ta còn cần hướng về vị tiền bối kia thực hiện ta lời hứa, vì lẽ đó cũng không ở ngươi và ta hứa hẹn bên trong. Ta nếu là đạt được đan dược, chỉ cần có thể thay thế ngươi hoàn thành giao dịch nội dung, nói vậy tiền bối cũng sẽ không chú ý đi. Đại ẩn lão ma rốt cục khắc chế không được chính mình tham niệm trong lòng, đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Trong giới tu tiên, rất nhiều giao dịch không hẳn liền nhằm vào người kia, một số thời khắc, đồ vật ở ai trong tay, ai đi chấp hành giao dịch nội dung liền có thể, không hẳn là chỉ định người kia. Người có thể thử một lần. Huyền âm tử cười lạnh nói. Đại ẩn lão ma cùng thần hoàn thượng nhân liếc mắt nhìn nhau, thần hoàn thượng nhân vẫn là không có ý định ra tay, hắn muốn chờ đại ẩn lão ma ra tay. Nếu như đại ẩn lão ma bị người bí ẩn kia giết, như vậy cũng không có quan hệ gì với chính mình. Nếu như hắn không đủ bị ngăn cản, đến thời điểm cùng Huyền âm tử liều cái lưỡng bại câu thương, chính mình càng có khả năng trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng lại nhưng vào lúc này, một cái tay bỗng dưng xuất hiện, một phát bắt được còn lơ lửng giữa không trung cái kia viên màu đen đan dược. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, chỉ thấy chủ nhân của cái tay kia thân thể chậm rãi hiện lên. Thế mà, hắn rốt cục xuất hiện. Tất cả mọi người đều không quên được khuôn mặt này, so với ký ức ảo giác bên trong thiếu niên kia càng thêm thành thục. Nhưng càng thêm giản dị, khiến người ta đều suýt chút nữa cho rằng, đứng ở trước mặt bọn họ chính là một người bình thường. Tại hạ Thế Ma, kính xin vị cao nhân này hiện thân gặp mặt. Thế Ma đánh ra bốn phía, hắn phát hiện ngàn vạn năm qua đi, lại có nhân vật như vậy xuất hiện, ngay ở chính mình chu vi, mà chính mình lại hoàn toàn không có cách nào thấy rõ đến đối phương tồn tại. Lẽ nào là Tân Thiên Tôn hiện thế? Không thể, nếu là Tân Thiên Tôn hiện thế, chính mình không thể một chút cảm ứng đều không có. Nhưng là tại sao hoàn toàn không tìm được đối phương tồn tại dấu vết? Nhưng là, Thế Ma thỉnh cầu lại không được đáp lại. Thế Ma hơi nhướng mày, đưa tay hướng về Huyền Âm Tử chụp tới, tiếp theo một cái chớp mắt, Thế Ma cánh tay bị ổn định, khoảng cách Huyền Âm Tử mặt không đủ nửa tấc, nhưng cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3769, vây quét La Ma. Chặn lại rồi Huyền Âm Tử lại ngăn trở Thế Ma công kích. Không chỉ là chu vi đại năng tu sĩ mộng ép, Huyền Âm Tử chính mình cũng mộng ép. Nhìn quả đấm gần trong gang tấc, chỉ cần nửa tấc liền đụng tới mũi của chính mình. Chỉ cần nửa tấc, chính mình liền muốn biến thành cho bụi. Thế Ma lui lại mấy bước, nhìn chung quanh một chút, không đủ phát hiện bất luận là sóng năng lượng nào. Thực lực của đối phương so với chính mình tưởng tượng bên trong càng mạnh hơn, có điều hắn vẫn như cũ cảm giác mình là thiên nguyên bên trong tuyệt đỉnh đỉnh. Thậm chí trải qua ngàn vạn năm, mình đã bước ra nửa bước, đã là bán thánh một giống như tồn tại. Tin tưởng lần thứ hai đối mặt nàng, chính mình cũng sẽ không lại như quá khứ vô lực như vậy, chí ít cũng năng lực chống đối mấy chiêu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi năng lực giấu tới khi nào. Thế Ma đưa tay đối mặt Huyền Âm Tử, đại tịch diệt. Càn khôn điên đảo. Dâng trào sức mạnh ở Huyền Âm Tử trước mặt hình thành, này dâng trào sức mạnh hóa thành một đoàn vòng xoáy, liền giống như là muốn đem Huyền Âm Tử cũng vặn mèo. Phu cận 10 dặm phạm vi, chưa kịp lui về phía sau đại năng tu sĩ, đều không thể quá nguồn sức mạnh này, trong phút chốc thân thể liền bị lôi kéo biến hình, lại như là xoay quanh đường nét như thế, hướng về trung tâm khu vực bay đi. Sức mạnh thật là khủng bố. Cái khác đại năng tu sĩ nhanh chóng lui về phía sau, cái kia tuyệt đối không phải bọn họ có thể đụng vào sức mạnh. Nhưng là, đứng nhất tân, lẽ ra nên chịu đựng công kích mạnh nhất Huyền Âm Tử nhưng không mất một sợi tóc. Hắn không đủ cảm giác được bất cứ thương tổn gì, tuy rằng hắn cũng cảm nhận được loại sức mạnh này bên trong bao hàm đại khủng bố, nhưng là hắn xác thực không hề đau đớn cảm giác. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, không cần làm bất kỳ động tác, hắn cũng làm không được bất cứ chuyện gì. Cái kia cố gần trong gang tấc sức mạnh, nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm một bước nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, vòng xoáy đột nhiên phát sinh dị biến, nguồn sức mạnh kia bị mạnh mẽ xoa nắn thành một đoàn, sau đó hướng về Thế Ma bay qua. Thế Ma con ngươi đột nhiên co rút lại, đưa tay đón trụ đoàn kia nguyên bản thuộc về sức mạnh của hắn. Rầm. Trong phút chốc, nửa cái màu máu đầm lầy biến mất rồi, Thế Ma hai tay giao nhau, ngăn trở mặt, đứng Huyền Âm Tử trước ngoài trăm trượng, có điều dáng vẻ nhưng khá là chật vật. Xem ra Thế Ma bị thương, hai cánh tay của hắn máu me đầm địa, có điều vết thương nhưng ở cấp tốc khôi phục bên trong. Thế Ma trên mặt không có kinh động hoặc là nộ, mà là hưng phấn. Đúng, hắn hưng phấn, hắn đã rất lâu không có cảm nhận được sôi trào chiến ý, đã rất lâu có thể đối mặt ngang hàng đối thủ. Theo hắn thể hiện ra vô địch phong thái thời điểm, hắn cũng chỉ rảnh rỗi hư cùng cô quạng. Mãi cho đến đối mặt người phụ nữ kia, hắn mới chính thức về mặt ý nghĩa bị bại một lần. Mà lần này, người bí ẩn này cũng cho hắn đồng dạng cảm thụ. Sâu không lường được sức mạnh. Đến. Để chúng ta chiến đấu cái thoải mái. Đại tiên uy. Thập phương câu diệt. Người người đều cho rằng Thế Ma là ma, nhưng là hắn nhưng không phải tiên không phải ma, thậm chí không phải người. Hắn từ lúc trước, theo cái kia thôn trang đi ra trước, cũng đã chết rồi. Nhưng là hắn nhưng lấy mặt khác một loại phương thức còn sống, không, hẳn là tồn tại. Sau đó hắn ở con đường của chính mình trên, làm rất nhiều thử nghiệm, hắn đi ra một cái cùng phổ thông tiên ma con đường hoàn toàn khác. Hắn không chỉ là có thể sử dụng ma sức mạnh, cũng có thể sử dụng tiên sức mạnh. Thế Ma rốt cục quyết tâm, sức mạnh của hắn tùy ý khuếch tán, bầu trời như là bị nước toát như thế, từng đạo vết dạn nước mạn bố thiên địa. Cấm không cấm chế biến mất rồi. Lên không, nhanh lên không. Không thể tiếp gần ngàn dặm phạm vi. Không chỉ là bầu trời ở nước toát, mặt đất cũng ở nước toát bên trong. Nếu như nói lúc trước Thế Ma sử dụng chính là sức mạnh kinh khủng, như vậy giờ khắc này hắn triển hiện ra sức mạnh, liền dường như tuyệt vọng giống như vậy, không nhìn thấy chút nào sinh cơ. Lại có đại năng tu sĩ bị lan đến rơi xuống, hiển nhiên, ngàn dặm khoảng cách cũng không an toàn. Chuyện của tôi nét hát. Tờ, chuyện nụ ạ toài. Huyền Âm Tử, mượn thân thể ngươi dùng một chút. Mượn thân thể ngươi muốn làm gì? Nơi này đại năng tu sĩ, đều biết một ít khống chế đường thân thể người phép thuật. Có điều vậy cũng chỉ là nhằm vào một ít thực lực cách biệt hai, ba cái đại cảnh giới đối tượng, liền nói thí dụ như thần hoàn thượng nhân, hắn hiện tại là thiên ngoại thiên cảnh giới, hắn muốn khống chế một người, thiên nhân cảnh đều rất miễn cưỡng, có thể khống chế hợp đạo độ kiếp tu sĩ. có điều cũng vẹn vẹn chỉ là khống chế một hồi cơ bản hành động lực, mà không cách nào nói mượn dùng thân thể của đối phương chiến đấu. Vì lẽ đó Huyền Âm Tử nghe được Bạch Thần, trực tiếp liền há hốc mồm. Mượn thân thể của chính mình làm gì? Không chờ Huyền Âm Tử trả lời chắc chắn, hắn liền phát hiện thân thể của chính mình đã bị đã khống chế. Ngoại trừ tư duy ở ngoài, hắn hết thể đều đã không lại thuộc về mình. Con mắt của ta Huyền Âm Tử cảm giác được con mắt ở sản sinh biến hóa. Rất đặc biệt con mắt, ta đến cho ngươi tăng thêm một vài thứ. Luyện hóa. Huyền Âm Tử cảm giác con mắt sản sinh bỏng cảm, nhưng là loại này bỏng cảm vẫn chưa kéo dài quá thời gian dài, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Huyền Âm Tử ngẩng đầu lên, con mắt bắn ra một vệt ánh sáng, này đạo quang xuyên thủng thiên địa. Giữa bầu trời rung động đột nhiên dừng lại, sau đó giữa bầu trời xuất hiện từng tầng to lớn trận pháp không ngừng hướng lên trên kéo dài, tổng cộng 9 tầng. Tối hạ tầng to lớn trận pháp ầm ầm hạ xuống, ở to lớn bên dưới trận pháp đại năng tu sĩ trong nháy mắt tan xương nát thịt, hóa thành huyết vụ tràn ngập. Ma nằm ở to lớn trận pháp ở trung tâm nhất thế ma đồng dạng bị hạ xuống to lớn trận pháp bắn trúng, thế ma thân thể chấn động, không trung phun ra một ngụm máu tươi, mà to lớn trận pháp cũng trong nháy mắt nát tan. Nhưng là này cũng chưa kết thúc, dù sao đây chỉ là tầng thứ nhất trận pháp, trên đỉnh đầu còn có 8 tầng. Thế ma còn không đủ đứng vững, tầng thứ 2 to lớn trận pháp đã hạ xuống. Thế ma thân thể không đủ chống đỡ, quỳ một chân xuống đất, trên mặt vẫn như cũ kiệt ngạo. Đến. Thế ma nổi giận gầm lên một tiếng. Tầng thứ 3 to lớn trận pháp ầm ầm hạ xuống, thế ma hai chân nát tan, thân thể như đại tự nhào trên đất. Nhưng là dù vậy, vẫn như cũ không đủ ép vỡ thế ma, ý chí của hắn như sắt, hắn chiến ý như điên. Ai cũng ép không đổ ta. Thế ma lần thứ 2 đứng lên, hai chân của hắn một lần nữa phục hồi như cũ, hơi thở của hắn yếu đi mấy phần, nhưng là chiến ý nhưng càng thêm điên cuồng. Thiên cửu trọng có thể không cách nào ép vỡ ý chí của ngươi, nhưng là nhưng nhất định năng lực giết chết ngươi. Đây chính là ngươi muốn ả Bạch Thần rốt cục mở miệng nói rằng. Thế ma trầm mặc không nói, trên mặt vẫn lãnh khốc kiên quyết. Đợi ngươi công pháp luyện thành thời khắc, trở lại đánh với ta một trận, ngươi bây giờ nếu là chết ở chỗ này, cùng ngươi cùng ta đều không có chút ý nghĩa nào. Thế ma nghe tiếng, trong lòng hơi động, ngươi biết ta đang luyện cái gì. Trí nhớ của ngươi hảo giác bên trong đã có một chút mô hình, ta đại thể có thể cân nhắc ra ý đồ, ngàn vạn năm hoàn thiện cùng tu luyện, ngươi nên còn kém một chút đi. Cái kia viên màu đen ma đan dược chính là đưa cho ngươi. Thế ma nghe được Bạch Thần, hít sâu một hơi, được, đợi đến tương lai, ta công pháp đại thành thời khắc, chắc chắn đánh với ngươi một trận, hôm nay ngươi lưu ta một mạng, tương lai ta cũng sẽ thả ngươi một con đường sống. Ta mỏi mắt mong chờ. Trong phút chốc, giữa bầu trời còn lại 7 tầng to lớn trận pháp đột nhiên nát tan. Thế ma đối với này cũng không cố ý ở ngoài, thực lực của đối phương sâu không lường được, vượt xa chính mình mạnh mẽ. Nhưng là... hắn có thể cảm giác đối phương không phải thiên tôn, bởi vì từ đầu tới cuối, đối phương đều không vận dụng quá thiên tôn sức mạnh. Thế ma con mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng nóng rực. Nếu như đối phương giống như chính mình, như vậy liền chứng minh, chính mình suy nghĩ cũng không sai. Nơi đây chính là bản tọa đạo trường, các hạ này đến ý gì? Thế ma hỏi. Thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình, nếu như đối phương có ý đồ của hắn, như vậy hắn hiện tại cũng chỉ có thể thỏa mãn đối phương, ai làm cho đối phương mạnh hơn hắn. Một đạo thần niệm xẹt qua thế ma đầu óc, thế ma đã hiểu rõ ý đồ của đối phương. Ta rõ ràng. Thế ma gật gù, đồng thời lên tiếng quát to, phía trước bản tọa ma cung vị trí, vọng vào giả giết không tha, những người còn lại tùy ý, bọn tiểu bối, nếu là các ngươi năng lực ở bản tọa trong đạo trường có thu hoạch, toàn bằng từng người cơ duyên. Dứt lời, thế ma trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, Huyền Âm Tử đối mặt áp lực đột nhiên biến mất, cả người hư thoát một giống như quỳ trên mặt đất. Hắn có thể chưa từng có chật vật như vậy quá, hắn cũng xưa nay chưa từng cảm thụ kinh khủng như thế sát ý. Nếu như không phải Bạch Thần che chở, chỉ sợ hắn vừa nay đã chết không thể chết lại. Ở bên ngoài ngông cuồng tự đại tu vi, ở chỗ này nhưng liên tiếp ngộ ngăn trở, mà hắn nhưng liền sức phản kháng đều không có. Thần Hoàn Thượng Nhân cùng Đại Ẩn Lão Ma cũng là giống như vậy, bọn họ vốn là cao cao tại thượng cao nhân, nhưng là khi bọn họ chân chính đối với thiên nguyên trí cường giả thời điểm, bọn họ tài năng rõ ràng chính mình là cỡ nào bé nhỏ không đáng kể. Đầu tiên là khủng bố vô biên đại thống lĩnh, sau đó là thế ma cái thế ma huy, đương nhiên, cuối cùng lại không thể không nhắc tới chính là cái kia thần bí khó lường người bí ẩn. Huyền Âm Tử sờ sờ trong mắt của chính mình tử, ngươi đối với con mắt của ta làm cái gì? Đưa cho ngươi lễ vật nhỏ, bên trong phong cấm ta một chiều thiên cựu trọng, uy lực kia ngươi cũng nhìn thấy, ngươi có hai loại lựa chọn, coi như tiêu hao phẩm, chỉ có thể dùng một lần. Hoặc là trực tiếp phân tích thôi diễn chiêu này, nếu như có thể chính mình lĩnh ngộ, đối với ngươi đúng là cơ duyên không nhỏ. Ta nếu như có thể tập đến chiêu này, có thể cùng thế ma ngang hàng. Nếu như là hắn bây giờ, tự nhiên không thành vấn đề, có điều hắn cũng sẽ không tại chỗ đạp bước, hắn là một thiên tài, 100% không hơn không kém thiên tài, hơn nữa hắn trải qua các loại, nếu như là đặt ở 10 triệu năm trước, ta gặp phải như vậy tiểu tử, ta đều sẽ không nhịn được thu hắn làm đệ tử. Ngươi là nói hắn cũng có cơ hội thành tiểu thiên tôn à? Không biết, ai có thể chân chính thành tiểu thiên tôn, mặc dù là ta cũng nói không chừng, ta đệ tử tỷ lệ thành công cũng có điều 3 phần 10 mà thôi, nói vậy hắn sẽ trở thành vị đệ tử của ta đối thủ một trong. Vậy ngươi tại sao không giết hắn, cho mình đệ tử phô bình con đường? Nếu như dựa vào đem đối thủ toàn bộ giết chết, lấy này đến thành tiểu chính mình đệ tử, chỉ có thể kéo thấp chính mình đệ tử thành tiểu, tuyệt đối sẽ không đứng đỉnh cao, hắn là đệ tử ta đối thủ cạnh tranh, cũng không phải kẻ thù của ta, càng không phải kẻ thù của ta, nếu như sẽ có một ngày, bọn họ thật sự đứng phía đối lập, ta cũng chỉ có thể xem cuộc vui, có thể ở ta đệ tử có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, ta sẽ xuất thủ cứu nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không đi làm quấy nhiễu nàng thắng bại. Cuối cùng hỏi một lần, ngươi còn thu đệ tử à? Nếu như ngươi năng lực bỏ qua hiện ở các loại, vào luân hồi chuyển thế, có thể ta sẽ cân nhắc thu ngươi làm đồ đệ. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3770, tin tức. Sống sót đại năng đều là vui vẻ, nếu cái này thượng cổ mật cảnh chủ nhân đều đáp ứng, để bọn họ tùy ý đi dạo, tìm kiếm tự mình cơ duyên, vậy thì là nói sẽ không can thiệp hành động của bọn họ. Đương nhiên, tiền đề là không tạ thế ma trong miệng ma cung. Chỉ là, bọn họ nhìn về phía Huyền Âm Tử thời điểm, ánh mắt vẫn có chút không tự nhiên. Có điều lúc này cũng không có ai sẽ cùng Huyền Âm Tử động thủ, liền ngay cả thế ma ra tay, cũng không có khả năng đi Huyền Âm Tử. Có thể thấy được người bí ẩn kia vẫn ở che chở Huyền Âm Tử, bọn họ ra tay cũng không thể mạnh hơn thế ma. Đáng tiếc không biết Huyền Âm Tử cùng người bí ẩn kia đến cùng có giao dịch gì, nếu như có thể biết đến đối thoại, khẳng định có biện pháp thay vào đó, đến thời điểm chỗ tốt liền thành bọn họ. Cũng may Huyền Âm Tử còn sót lại 3 cái môn nhân, dù sao Huyền Âm Tử là tông chủ của bọn họ, Huyền Âm Tử đạt được chỗ tốt, bọn họ tự nhiên so với người bên ngoài vui vẻ hơn. Khó chịu nhất tự nhiên chính là Thần Hoàn Thượng Nhân. Hắn mang theo tông môn người tiến vào tới đây đối diện đến, món đồ gì đều không đủ được, hiện tại cũng đã tổn hại 2/3 người. Nếu như đại gia đều giống nhau khô bức, vậy dĩ nhiên là không lời nói, nhưng là nhìn Huyền Âm Tử đạt được lợi ích khổng lồ, chính mình nhưng cái gì đều không đủ được, trong lòng hắn làm sao năng lực cân bằng. Có điều đại ẩn lão ma giờ khắc này nhưng là ý tưởng khác, đầu tiên là hắn ở bề ngoài cùng Huyền Âm Tử quan hệ không tệ. Vì lẽ đó hắn muốn trước tiên cùng Huyền Âm Tử hỏi thăm một chút, quan với giữa bọn họ chuyện giao dịch. Huyền Âm Tử, ngươi cùng vị tiền bối kia đến cùng có giao dịch gì? Huyền Âm Tử trong lòng cười gằn, có điều trên mặt vẫn là làm bộ bình thường tư thái, cũng không có gì, ta giúp hắn một điểm việc nhỏ, hắn cho ta một phần cơ duyên. Ai cũng biết là cơ duyên, nhưng là then chốt là cái gì việc nhỏ. Nếu là có cơ hội, đại ẩn lão ma không ngại chặn ngang một cây. Đáng tiếc, Huyền Âm Tử căn bản là không cho hắn cơ hội. Đùa giỡn, dựa vào cái gì đem cơ duyên phân cho ngươi? Vài lần thăm dò không có kết quả. Đại ẩn lão ma có chút thất vọng, có điều hắn vẫn là ôm mấy phần kỳ vọng. Huyền Âm Tử, ngươi thay ta hướng về vị tiền bối kia truyền cáo, có nguyện ý hay không cùng ta làm cái giao dịch, ta chấn với 100 vạn năm đại kiếp nạn một ít tin tức làm giao dịch điều kiện. Huyền Âm Tử nghe được đại ẩn lão ma, tuy rằng không phải rất tình nguyện, có điều nàng vẫn là đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Thần. Dù sao chuyện như vậy hắn lại không vui, cũng cần Bạch Thần mình làm quyết định, hắn không đủ quyền lực thay Bạch Thần quyết định giao dịch hay không. Đại ẩn lão ma đối với mình nắm giữ tin tức vẫn có một chút chắc chắn. 100 vạn năm đại kiếp nạn, mặc dù là thiên nguyên chí cường giả cũng không thể tránh khỏi, nhiều có nguy hiểm có thể chết đi. Nếu như có thể sớm biết được 100 vạn năm đại kiếp nạn tin tức, vượt qua đại kiếp nạn cơ hội cũng phải lớn hơn rất nhiều. Nói cho hắn, nếu như chỉ là 100 vạn năm đại kiếp nạn tin tức, vậy thì miễn, ta đối với cái kia tin tức không đủ hứng thú gì. Huyền Âm Tử gật gù, quay đầu nhìn về phía đại ẩn lão ma, tiền bối nói hắn đối với 100 vạn năm đại kiếp nạn tin tức không có hứng thú. Nếu như ngươi còn có tin tức về hắn, có thể còn có thể làm tiền bối hứng thú. Đại ẩn lão ma thất vọng, nguyên bản hắn phi thường tự tin, đối phương chỉ cần sợ chết, vậy khẳng định cần muốn tin tức này, ai biết Bạch Thần lại từ chối. Đại ẩn lão ma tâm tình thất lạc nói rằng, giúp ta hỏi một chút, tiền bối cần phương diện nào tin tức, có thể ta có thể biết. Bạch Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, nói cho hắn, nếu như có thể đem bọn họ tông môn công pháp toàn bộ cho ta, ta có thể cho hắn một viên vượt qua lần sau vạn năm đánh cướp đang ăn dược. Huyền Âm Tử hít vào một ngụm khí lạnh, vật này tuy nói không sánh được trong tay hắn cái kia viên đạo đan dược, nhưng là cũng là bảo vật vô giá. Hiện nay đại ẩn lão ma đã vượt qua 7 lần vạn năm đánh cướp, lần thứ 7 vạn năm đánh cướp đã là cựu tử nhất sinh, có điều đại ẩn lão ma vận khí cùng thực lực cũng không tệ, vì lẽ đó hắn vượt qua. Nhưng là lần thứ 8 vậy, lần thứ 9 vậy, còn có lần thứ 10 vậy. hầu như không có ai tin tưởng đại ẩn lão ma năng vượt qua lần sau vạn năm đánh cướp, liền ngay cả chính hắn đều không tin. Nhưng là hiện tại, Bạch Thần lại còn nói, có thể có một viên vượt qua vạn năm đánh cướp đan dược. Nếu như đổi làm trước Huyền Âm tử, e sợ đều sẽ không chút do dự tiếp thu. Có điều hiện tại hiển nhiên là không đủ cái nhu cầu này, Huyền Âm tử liền đem Bạch Thần chuyển đạt cho đại ẩn lão ma. Đại ẩn lão ma nhất thời xoắn xuýt lại, nếu như ở tình huống bình thường, hắn đương nhiên đồng ý tiếp thu giao dịch này. Nhưng là hắn có càng to lớn hơn dạ tâm, càng to lớn hơn mong đợi. Hắn hy vọng được chính là xung kích thiên nguyên cơ hội, mà không chỉ là vượt qua một lượt thiên kiếp mà thôi. Vượt qua lần thứ 8 vạn năm đánh cướp, cũng chính là cho mình kéo dài tính mạng 10.000 năm, nhưng là lần thứ 9 vậy hầu như là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng là nếu như có thể đột phá thiên nguyên, thành tựu chí cường chi đạo, như vậy chí ít sẽ không lại chịu đến thiên kiếp uy hiếp, chỉ có nhân họa. Cho tới nói đại ẩn môn công pháp, đồ chơi kia đối với thấp cấp bậc tu sĩ tới nói có thể rất trọng yếu, cũng chỉ có thiên nhân cảnh trở xuống tu sĩ, tài năng sẽ trăm phương ngàn kế tìm kiếm một cái tốt công pháp cùng truyền thừa. Nhưng là đến bọn họ cảnh giới cỡ này, công pháp truyền thừa cũng đã là thứ yếu. Lúc này chính là bọn họ đào móc tiềm lực cùng với thiên phú thời điểm, công pháp truyền thừa có thể còn có tác dụng nhất định, cũng không phải quan trọng nhất. Hoặc là chính là có một cái vô thượng linh bảo, có thể chống đỡ được mấy lượt thiên kiếp sát thương. Đương nhiên, dù cho là thượng phẩm linh bảo, e sợ ở vạn năm đánh cướp bên dưới cũng chỉ có thể bị trở thành hôi bay. Trừ phi là lấy ra trời trí bảo đến độ kiếp, nếu không, vẫn đúng là không thể no đến mức hơn vạn năm đánh cướp. Không biết ngoại trừ bổn môn công pháp ở ngoài, vị tiền bối kia còn có nhu cầu gì? Không có, liền hỏi hắn đổi không đổi, không đổi là xong. Tiền bối, ngài có thể cần huyền diệu hơn tông công pháp. Có liền cho ta, ngươi cái kia mấy cái đồng môn, ta cũng cho bọn họ tương đồng thù lao, để bọn họ bình yên vượt qua một lượt thiên kiếp. Bạch Thần nói rằng, tiền bối, ngài bực này tu vi, còn cần công pháp vẫn là nói ngài đây là vì là hậu bối chuẩn bị. Ngươi cho rằng công pháp không trọng yếu sao, ngươi cho rằng hiện nay trong giới tu tiên, tại sao không cách nào đột phá thiên nguyên cảnh liền bởi vì công pháp thiếu hụt, mà ngươi kẹt bây giờ cảnh giới, nếu là không đủ gặp phải ta, e sợ cả đời dừng lại ở đây, lần sau thiên kiếp cũng chính là ngươi đạo vẫn thời gian, trong đó nguyên nhân rất lớn chính là ở công pháp của ngươi có thiếu hụt, mà ta yêu thích nghiên cứu các môn các phái công pháp, vì lẽ đó ta năng lực nhìn ra công pháp của ngươi thiếu hụt. Huyền Âm tử hơi hơi gật gù, sau đó đem Bạch Thần chuyển đạt cho đại ẩn lão ma. Vậy cũng tốt, nếu là tiền bối còn có nhu cầu gì, xin mời xin cứ việc phân phó, vạn bối chắc chắn làm dùng hết khả năng. Huyền Âm tử trong lòng cười gằn, nếu như vị tiền bối này có nhu cầu gì, còn đến phiên ngươi à? Hắn hiện tại là phi thường vui mừng, có thể tới đây cái thượng cổ mật cảnh, hơn nữa lại gặp phải Bạch Thần. Chủ yếu nhất chính là, hắn vẫn là duy nhất một cái có thể phát hiện Bạch Thần người. Phải biết, liền ngay cả thế ma cùng yêu ma đại thống lĩnh đều không thể phát hiện Bạch Thần, nhưng là hắn lại phát hiện. Huyền Âm tử ba cái đồng môn nghe được Huyền Âm tử, cũng đều cao hứng phi thường. Tuy nói bọn họ không có Huyền Âm tử thu hoạch lớn, nhưng là chí ít cũng có thu hoạch. Ngay vào lúc này, Huyền Âm tử sư Điệt Diệu Sơn đạo người mở miệng nói, tông chủ sư thúc, đệ tử đúng là có một ít tin tức, ngài năng lực nhắn dùm vị tiền bối kia này. Ồ, ngươi có tin tức gì? Lần này ngài triệu hoán chúng ta đến đây thượng cổ mật ngoại cảnh tập kết thời điểm, đệ tử đi ngang qua Đại Cô Quốc, nơi đó vốn là Vô Cực Ngạo Diệu Thiên tông môn địa bàn, mà ta đi ngang qua Vô Cực Ngạo Diệu Thiên trước sơn môn thời điểm, vừa vặn gặp phải Vô Cực Ngạo Diệu Thiên một cái đạo hữu, cùng hắn bắt chuyện hạ, biết được Vô Cực Ngạo Diệu Thiên sắp sửa đồ diệt toàn bộ Đại Cô Quốc phàm nhân, lấy này tới mở trăm vạn năm đại kiếp nạn mở màn, không biết tin tức này có hữu dụng hay không. Huyền Âm tử trên mặt hơi hơi kinh ngạc, lập tức đem Diệu Sơn đạo người chuyển cáo cho Bạch Thần. Ân Vô Cực Ngạo Diệu Thiên đồ diệt toàn bộ Đại Cô Quốc phàm nhân, đem cái kia Vô Cực Ngạo Diệu Thiên tin tức cặn kẽ nói cho ta nghe vừa nghe. Huyền Âm tử thầm nghĩ trong lòng, Vô Cực Ngạo Diệu Thiên nhưng là so với Đại Hoàn Thiên càng khổng lồ tông môn, trong tông môn nhưng là có một cái khai thiên trí bảo, thậm chí ngay cả Vô Cực Ngạo Diệu Thiên cũng không biết, xem ra vị tiền bối này là lánh đời không biết bao nhiêu năm. Có điều Huyền Âm tử không chần chờ, lập tức đem Vô Cực Ngạo Diệu Thiên tài liệu cặn kẽ đều nói một lần. Bạch Thần khẽ gật đầu, chuyển cho ngươi người sư điện này, ra chỗ này thượng cổ mật cảnh sau, đi về phía tây 10 triệu dặm, hắn năng lực có chính mình cơ duyên, thành tựu thiên ngoại thiên khả năng. Huyền Âm tử khẽ mỉm cười, nếu như thả tại quá khứ, mặc dù hắn biết tin tức này có thể làm cho Huyền Diệu Tông thêm một cái thiên ngoại thiên đại năng, hắn cũng sẽ không đem tin tức tự nói với mình sư điện. Tuy nói thêm một cái thiên ngoại thiên đại năng, liền có thể làm cho Huyền Diệu Tông càng mạnh hơn mấy phần, nhưng là hắn cũng sắp sửa đối mặt tân cạnh tranh. Rất nhiều lúc, một cái trong tông môn bộ sự cạnh tranh này quan hệ, vì bảo đảm chính mình quyền vị, kẻ bề trên đều sẽ đem người cạnh tranh trực tiếp xóa bỏ, dẫn đến một cái tông môn suy yếu. Huyền Diệu Tông như vậy, Ma Môn như vậy, Huyền Môn Chính Tông cũng là như vậy. Như Huyền Diệu Tông như vậy, một đời trên căn bản liền dựa vào một cái thiên ngoại thiên đại năng chống, một khi Huyền Âm Tử xảy ra bất trắc, mà không có thứ hai thiên ngoại thiên đại năng thế thân duy trì, như vậy không ra mấy năm, liền muốn bị những tông môn khác thay thế được, thậm chí là diệt môn, mà tông môn truyền thừa đoạn tuyệt cũng bởi vậy xuất hiện. Đương nhiên, bây giờ Huyền Âm Tử hoàn toàn không để ý, bởi vì hắn nhất định có thể nỗ lực càng đỉnh cao. Diệu Sơn đạo người nghe được Huyền Âm Tử lời truyền đạt, tâm thần càng là vô cùng kích động. Hắn bây giờ cũng đã là ngàn năm đánh cướp thứ 6 đánh cướp, mà thứ 7 đánh cướp cách không xa, nếu như không có bất ngờ, hầu như là chắc chắn phải chết, lần này tới đây cũng là vì tìm kiếm chút vận may, tìm kiếm cơ duyên. Mà cơ duyên thứ này, vốn là thất vọng nhiều hy vọng, lại không nghĩ rằng, bé nhỏ không đáng kể một chút tin tức, lại đổi lấy cơ duyên này. Cái khác hai cái Huyền Diệu Tông môn nhân nhưng là tỏ rõ vẻ ước ao đố kỵ, trong đầu không ngừng nghĩ, có cái gì tin tức có giá trị. Hơn nữa vì thử nghiệm, hai người bọn họ còn cầu Huyền Âm Tử hỗ trợ truyền đạt một ít có không đủ tin tức. Chỉ là, có chút tin tức thực sự là cho đùa, hắn đều không muốn giúp bận bịu truyền đạt, miễn cho làm tức giận Bạch Thần. Mà theo bên trong chọn mấy cái khả năng tin tức có giá trị, truyền đạt cho Bạch Thần, kết quả Bạch Thần quả nhiên là không đủ phản ứng gì. Tiền bối đối với cái nào phương diện tin tức cảm thấy hứng thú, nếu là vãn bối biết được, nhất định biết gì nói nấy, còn thù lao cái gì, liền không cần, tiền bối đã cho vãn bối đầy đủ chỗ tốt rồi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3771, Đại Đạo Diễn Hoa. Sau đó Huyền Âm Tử liền bắt đầu giảng tu tiên giới một ít kỳ văn giật sự tình, thậm chí ngay cả một ít hắn nắm giữ mật cảnh cũng nói cho Bạch Thần nghe, nhìn Bạch Thần có hay không cảm thấy hứng thú. Tuy rằng hắn nói không cần Bạch Thần lại cho chỗ tốt gì, nhưng là theo mấy lần trước giao dịch đến xem, Bạch Thần hiển nhiên là loại kia ra tay xa hoa hào phóng, hơn nữa lại thần thông quảng đại tu sĩ, chỉ nếu để cho hắn cho rằng thỏa mãn, hắn trên căn bản đều rất tình nguyện cho vượt xa giao dịch bản thân khen thưởng. Đáng tiếc, Bạch Thần cũng không đủ đối với hắn tin tức của hắn cảm thấy hứng thú, Huyền Âm Tử cũng có chút thất vọng. Nơi đây cũng không có thiếu cơ duyên, ngươi cùng ngươi đồng môn đi chuyển vài vòng, gặp nguy hiểm ta cũng năng lực trong nháy mắt biết được, không cần lo lắng nguy hiểm, ta cũng nên đi tìm Đại Hoàn Thiên người vui đùa một chút. Tuy rằng Huyền Âm Tử không phải rất đồng ý rời đi Bạch Thần bên người, dù sao nơi này cơ duyên to lớn hơn nữa, cũng không bằng Bạch Thần cho chỗ tốt. Đáng tiếc, Bạch Thần lần này đi vào, chung quy không phải vì cho hắn chỗ tốt. Trên đời ma đáp ứng để chúng đại năng ở chỗ này thăm dò sau, Đại Hoàn Thiên tu sĩ liền từng người phân tán, tìm kiếm cơ duyên đi tới. Linh Hạo ở đi vào trước, cũng đã từng làm nhiều lần điều tra, vì lẽ đó hắn đối với thượng cổ mật cảnh hiểu rõ, so với người khác muốn nhiều, đương nhiên, nhiều cũng có hạn. Chỉ có điều là tiền nhân thăm dò quá địa phương, hắn mơ hồ biết một ít tin tức. Trong đó một ít tin tức, xác thực chỉ rõ cơ duyên vị trí. Mà hiện tại hắn lựa chọn chọn phương hướng, chính là Đại Đạo Diễn Hoa vị trí chỗ ở. Đại Đạo Diễn Hoa, mặc kệ là đối với thiên nhân cảnh, thiên ngoại cảnh vẫn là thiên ngoại thiên đại năng tới nói, đều là hy thế chấn phẩm. Đương nhiên, không phải nói thiên nhân cảnh trở xuống tu sĩ vô dụng, chỉ có điều thiên nhân cảnh trở xuống tu sĩ, căn bản là không chiếm được, được cũng không thủ được. Đại Đạo Diễn Hoa có thể tăng cường tu sĩ đối với đạo lý giải, đối với đạo có càng khắc sâu nhận thức. Mà một cái tu sĩ đột phá một cảnh giới lớn, không ngoài tự thân tu vi và đạo cảnh giới, hai người đạt đến, sẽ xúc động thiên kiếp. Ở thiên nhân cảnh bên dưới tu sĩ, trên căn bản nhiều là cảnh giới cao hơn tu vi, đạo cảnh giới càng cao, tu vi trưởng thành càng nhanh, mà tu vi trưởng thành sắp có nhanh chỗ tốt, nói thí dụ như tu vi trưởng thành nhanh, như vậy tuổi thọ liền nhiều, làm đến trưởng thành cực hạn sau, liền có thể lưu lại nhiều thời gian hơn nghiên cứu phép thuật cùng thần thông, nhưng là nếu như tu vi trưởng thành quá nhanh, lại dễ dàng căn cơ bất ổn, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tan xương nát, thịt, hay hoặc là không thể nhanh chóng lý giải sức mạnh mới, sức chiến đấu dưới đáy. Tỷ như hai cái công pháp, phép thuật, thần thông, pháp bảo như thế tu sĩ, một cái dùng 300 thâm niên kết đan dược tu sĩ, một cái chỉ dùng 100 thâm niên liền kết đan dược, cố nhiên 100 năm kết đan dược tu sĩ tiềm lực càng to lớn hơn, nhưng là ở về mặt chiến lực nhưng phải so với người trước yếu hơn rất nhiều. Có điều Đại Đạo Diễn Hoa lại có thể đột phá đạo cảnh giới, như Linh Hạo bây giờ thiên nhân cảnh đỉnh cao tu vi, đạo cảnh giới cũng là thiên nhân cảnh đỉnh cao, hắn chậm chạp không cách nào đột phá thiên ngoại cảnh. Cũng là bởi vì đạo cảnh giới tiềm lực đạt đến cực hạn, nhưng là Đại Đạo Diễn Hoa nhưng có thể giúp hắn đột phá cực hạn này. Nếu như đạo cảnh giới có thể có đột phá, như vậy thăng cấp đại thiên kiếp sẽ bắt đầu động, trăm năm bên trong chắc chắn hạ xuống. Tuy nói hắn hiện tại cũng chưa chuẩn bị xong đối mặt thăng cấp đại thiên kiếp, nhưng là chí ít cũng so với đối mặt lần thứ 7.000 năm đánh cướp mạnh, lần thứ 7.000 năm đánh cướp có thể so với đại thiên kiếp kinh khủng hơn. còn nếu như có thể thăng cấp thiên ngoại cảnh, như vậy tuổi thọ của hắn có thể có tăng lên. 3.000 năm đại kiếp nạn phía trước mấy cái đánh cướp, vẫn tương đối dễ dàng vượt qua. Đối với đại đạo diễn hoa, hắn là nhất định muốn lấy được. Đại đạo diễn hoa nếu như chỉ là ở bên tu luyện, hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì, rất khó chân chính đạo cảnh đột phá, nhưng là nếu như có thể đem đại đạo diễn hoa luyện chế thành ngộ đạo đan, như vậy đột phá tỷ lệ thành công liền phải lớn hơn rất nhiều. Một loại chính là tuần hoàn lợi dụng, hiệu suất khá thấp, một loại chính là một lần sử dụng, tỷ lệ thành công cực cao. Lần này tiến vào thượng cổ mật cảnh, Linh Hạo mục tiêu chủ yếu một trong chính là đại đạo diễn hoa, liền ngay cả luyện đan sư hắn đều tìm kỹ. Không xa, thì ở phía trước. Khoảng cách trăm dặm, Linh Hạo cũng đã cảm giác được đại đạo diễn hoa khí tức. Loại kia dẫn ra trong thiên địa đạo sóng gợn, ngoại trừ đại đạo diễn hoa ở ngoài, không có cái khác khả năng. Càng là tiếp cận, đạo sóng gợn liền càng là rõ ràng, Linh Hạo khó nén kích động tâm tình. Đó là một đóa thần kỳ hoa, cánh hoa có thiên thiên vạn vạn mảnh, rồi lại chỉnh tề sắp xếp, xem ra lại như là một viên hình cầu, có điều đúng là hoa. Mà mỗi một cánh hoa đều mang theo đặc biệt rung động, Linh Hạo thân hình chậm lại, hắn đã cảm nhận được loại kia rung động, hắn đã bị đại đạo diễn hoa rung động hấp dẫn. Đột nhiên, một nhánh móng vuốt lặng yên không hề có một tiếng động xuất hiện sau lưng Linh Hạo, hướng về đầu của hắn chụp lại đây. Này chi móng vuốt xuất hiện thời gian quá tinh chuẩn, vừa vặn là Linh Hạo bị đại đạo diễn hoa hấp dẫn thời điểm. Phàm là thiên tài địa bảo, nhiều là gặp nguy hiểm nương theo. Linh Hạo dù sao cũng là thiên nhân cảnh đại năng, đối với nguy hiểm cũng có quá mức bình thường cảm quan phản ứng. Ngay ở móng vuốt sắp hướng về đầu của hắn hạ xuống trong nháy mắt, Linh Hạo xù lông giống như vậy, bay về phía trước vồ tới. Móng vuốt nhưng là không có thể bắt đến Linh Hạo đầu, nhưng là một cái kéo xuống Linh Hạo cánh tay. Đáng chết, ma vật. Linh Hạo quay đầu lại nhìn lại, cái kia móng vuốt mang theo cánh tay của hắn, biến mất ở trong không khí. Một cánh tay đánh đổi, tách ra ma vật tập kích, này đánh đổi không tính rất thiệt thòi, dù sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là đối với sức chiến đấu của hắn có ảnh hưởng. Có điều, hiện tại hắn nhưng là ở nguy hiểm tầng tầng thượng cổ mật cảnh bên trong, mất đi một cánh tay, sẽ để hắn trở thành nơi này ngủ đông ma vật tập kích đối tượng. Vậy thì như là ở trong rừng rậm, một con bị thương động vật, sẽ hấp dẫn càng nhiều kẻ săn mồi chú ý. Linh Hạo tăng nhanh tốc độ, vọt tới đại đạo diễn hoa phía trước, đưa tay liền hướng về đại đạo diễn hoa chụp tới, hắn không dự định tiếp tục lãng phí thời gian, chỉ cần hái được đại đạo diễn hoa liền chạy. Con kia ma vật là một cái hư không sát, có thể lấy chân thực cùng hư vô hai loại hình thái tồn tại, hư vô hình thái thời điểm, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy nó, cũng không có bất kỳ công kích có thể đả thương được nó, có lẽ chỉ có thiên tôn có năng lực này, có điều ở hư vô hình thái thời điểm, nó cũng không có bất kỳ lực công kích. Chỉ có nó lấy hình thái chân thực hiện lộ thời điểm, tài năng có lực công kích, nhưng cũng mất đi hư vô hình thái loại kia không cách nào công kích. Nhưng là nó có thể tự do cắt chân thực cùng hư vô hai loại hình thái, thậm chí là thân thể một cái nào đó vị trí cắt hai loại hình thái. Đây mới là nó kinh khủng nhất địa phương, cũng không ai biết, nó sẽ theo nơi nào đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào liền cho ngươi một cái, hoặc là bắt ngươi một hồi. Ngay ở Linh Hạo sắp đem đại đạo diễn hoa nhổ tận gốc trong nháy mắt, hư không sát móng vuốt lần thứ hai đột nhiên xuất hiện. Linh Hạo lập tức đánh tay, đồng thời một đạo huyền quang theo trong tay bắn ra, hắn chờ chính là cơ hội này, hắn coi như đúng hư không sát sẽ nhân cơ hội đánh lén hắn. Chết đi cho ta. Quả nhiên, hư không sát móng vuốt bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. Hư không sát tuy rằng nguy hiểm, nhưng là nó nhưng so với bình thường ma vật muốn nhát gan rất nhiều. Linh Hạo tin tưởng, cho hư không sát một bài học, hư không sát nên không dám xuất hiện nữa ở trước mặt mình tắc quái. Vì lẽ đó hắn lúc này mới yên tâm hái đại đạo diễn hoa, nhưng là lúc này đại đạo diễn hoa hoa cầu nhưng bỗng nhiên tỏa ra mở, trong đó phun ra một luồng nồng nặc dị hương. Linh Hạo đối với đại đạo diễn hoa căn bản cũng không có phòng bị, dị hương trong nháy mắt nhảy vào hơi thở bên trong. Linh Hạo há to mồm, chuyện này. Thi tiên hoa. Linh Hạo thân thể chậm rãi ngã xuống, hắn không nghĩ tới, chuyện này căn bản là không phải đại đạo diễn hoa, mà là thi tiên hoa. Thi tiên hoa chữ như tên. Chuyên môn lấy tu sĩ thi thể làm thức ăn. Thi tiên hoa bản thân có thể phun ra kịch độc, coi như là thiên ngoại thiên đại năng cũng chịu đựng không được. Có điều nhưng rất dễ dàng chống đối, chỉ cần có đề phòng, cũng không khó chống đối. Chỉ là thi tiên hoa nguy hiểm cũng không ở kịch độc, mà là nó có thể ngụy trang thành cái khác linh hoa. Hơn nữa thi tiên hoa ngụy trang, thậm chí có thể mô phỏng ra cái khác linh hoa đặc thù sóng năng lượng. Mà này cây thi tiên hoa, liền ngụy trang thành đại đạo diễn hoa. Bạch thân nhìn tình cảnh này, khoe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Nếu như Linh Hạo không có trung kế, Bạch Thần cũng sẽ đẩy hắn một cái. Thi tiên hoa cùng hư không sát phối hợp không kẽ hở, hai người vốn là không đủ cái gì liên quan, có điều chúng nó nhưng thông qua như vậy hợp tác, giết chết một cái đại năng. Thì tiên hoa chỉ đối với tu sĩ thân thể cảm thấy hứng thú, mà hư không sát nhưng là nuốt chửng tu sĩ tinh khí thần. Linh Hạo thân thể tuy rằng chết rồi, có điều dù sao cũng là thiên nhân cảnh đại năng, cơ thể hắn bên trong vẫn là tồn tại năng lượng khổng lồ, có thể duy trì thi tiên hoa mấy trăm năm tiêu hao. Nói cách khác, mấy trăm năm bên trong, Linh Hạo thi thể đều sẽ vẫn tồn tại với nơi này. Đáng chết, lại diệt một hỏa. Thần Hoàng Thượng Nhân nhấc theo bản mệnh đèn, đèn bên trong nhiên vài đạo màu sắc khác nhau đốm lửa nhỏ. Mỗi một cái đốm lửa nhỏ đều đại diện cho Đại Hoàn Thiên một cái đại năng cơ thể sống trinh, đèn tắt người vong, bây giờ thêm vào chính mình, chỉ còn dư lại 5 cái đốm lửa nhỏ. Quả nhiên, mặc dù không có thế ma can thiệp, cái này thượng cổ mật cảnh cũng là tràn ngập nguy hiểm. Thần Hoàng Thượng Nhân ánh mắt lấp lóe, Đại Hoàn Thiên đại năng một cái theo một cái rơi xuống, mà chính hắn nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Nếu như hiện tại lui ra thượng cổ mật cảnh, lớn như vậy Hoàn Thiên tướng sẽ xuống dốc không phanh. Đều là Huyền Âm Tử con tiện nhân kia, nếu như không có hắn, cái kia phần cơ duyên bản hẳn là chính mình. Thần Hoàng Thượng Nhân cầm lấy bản mệnh đèn, một đạo pháp quyết đánh vào bản mệnh đèn trên, còn lại 4 người khác đều thu được Thần Hoàng Thượng Nhân tin tức. Tất cả đều chạy tới cùng Thần Hoàng Thượng Nhân tập hợp. Tông chủ. Thần Hoàng Thượng Nhân sắc mặt tâm trầm, quét mắt còn lại 4 cái đại năng, chúng ta đi ra ngoài. Tông chủ hiện tại đi ra ngoài lẽ nào chúng ta liền như thế uổng phí à? Nơi đây quá mức hung hiểm, cùng chúng ta ban đầu dự đoán hoàn toàn không hợp, nếu là không rời khỏi, chỉ có một con đường chết. Nhưng là, chúng ta đi bên ngoài chờ. Thần Hoàng Thượng Nhân nói rằng, cái khác 4 trong mắt người dị quang lóe lên, đã rõ ràng Thần Hoàng Thượng Nhân ý tứ.